Đấu phá, chắc group mở lớn tiên bị ta diễn khóc chương 159 tới chương 186. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Nghĩ đến đây, Tiêu Bạch không kìm được ôm lấy cơ thể mềm mại, tinh tế của Medusa vào lòng, nở nụ cười tà mị. Vợ yêu đại nhân, nếu nàng muốn bế quan mấy ngày, đêm nay phải hảo hảo thỏa mãn vi phu một chút nhé. Hừ. Medusa hơi quay đầu đi, mím môi không nói. Tiêu Bạch biết, nàng đã đồng ý đêm nay, chắc chắn không hề yên bình. Một đêm trôi qua, Medusa nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới, dưới sự chăm sóc của Tiêu Bạch, có chút kiệt sức mà đứng dậy. Nàng lại nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, rồi mới bắt đầu bế quan, hấp thu cửu thải nguyên thạch. Sau khi tạo ra một kết giới cực kỳ kiên cố, đảm bảo ngay cả đấu tông cao cấp cũng không thể quấy rầy Medusa, Tiêu Bạch cũng tìm một nơi, bắt đầu tu luyện buồn tẻ và nhàm chán. Lại là một ngày nhớ Tiểu Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Tiểu Thanh Lân. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, mười mấy ngày đã thoáng chốc trôi qua. Nơi Medusa bế quan, khí tức của nàng cũng càng thêm mịt mờ, bất định. Tiêu Bạch có thể cảm nhận được, lực lượng huyết mạch và cấp độ sinh mệnh của nàng đều đang âm thầm tăng lên. Lần hấp thu này, nàng cần thời gian, e rằng không hề ngắn. Trong khoảng thời gian đó, gió viêm chi mạc đã trải qua vài trận bão cát, nhưng vẫn không có dấu vết của gió nộ long viêm. Tiêu Bạch cũng không nóng vội, dứt khoát định cư ở đây. Đã lâu hắn không vào nhóm trò chuyện, thực lực của mọi người trong nhóm đều có những thăng tiến khác nhau. Còn Yagami Raito, kể từ khi bái Tiêu Bạch làm sư phụ, hai tháng trôi qua, tu vi của cậu ta vẫn đang chật vật ở ba đoạn đấu khí. Tuy nhiên, dù chỉ là ba đoạn đấu khí, nó cũng đã giúp cậu ta bắt đầu thoát ly khỏi phạm trù nhân loại. Điều này khiến cậu ta, vốn dĩ là một kẻ trung nhị và nhiệt huyết, càng thêm phấn khích cho rằng mình chính là thần của thế giới mới. Ngoài ra, hiện tại trong nhóm, người có thực lực cao nhất là Thiên Nhận Tuyết và Setmamu, cả hai đều đang ở cấp độ 6. Rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này, Thiên Nhận Tuyết đã hoàn toàn thành thần. Ngay tại một đêm này, khi Tiêu Bạch vẫn bình tĩnh tu luyện như thường lệ, Thiên Nhận Tuyết gửi cho hắn một tin nhắn. Tiêu Bạch đệ đệ, tỷ tỷ ta đã thành thần rồi, đệ sẽ không quên lời hứa trước đó chứ. Nói xong, nàng còn tự chụp một tấm hình gửi tới. Trong hình, nàng khoác thần trang vàng kim, mái tóc mềm mại rủ xuống tự nhiên, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo sự thánh khiết của huyết mạch thiên sứ, toàn thân tỏa ra ánh sáng trong suốt. Tiêu Bạch đương nhiên biết ý tứ của đối phương, hắn giải thích tình hình hiện tại, rằng không có thời gian dẫn nàng đi dạo khắp nơi. Không sao cả, đệ chỉ cần mở quyền hạn thế giới là được, tỷ tự đến. Yên tâm, sẽ không gây rắc rối cho đệ đâu. Bất đắc dĩ, Tiêu Bạch đành phải để nàng đến. Theo một đạo bạch quang thoáng qua, thân ảnh thần nữ tựa như thiên sứ, xuất hiện trong căn phòng. Đã lâu không gặp, Thiên Nhận Tuyết vẫn như trước, cao quý động lòng người, toàn thân tỏa ra khí tức thiên sứ khiến người ta không dám mạo phạm. Chỉ có điều vừa thấy Tiêu Bạch xong, nàng liền hoàn toàn không còn khí chất cao lãnh, ngược lại như một người tỷ tỷ hàng xóm dịu dàng. Nhìn quanh một lượt xong, thấy khung cảnh dừng chân có thể nói là keo kiệt xung quanh, Thiên Nhận Tuyết mới hơi kinh ngạc nói, thế giới đấu phá, cũng tệ như vậy sao? Tiêu Bạch giang tay, ta đã quen rồi. Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật phát triển không cao, so với thế giới đấu la, môi trường sống quả thực kém hơn rất nhiều. Được rồi, nhưng thế này cũng khá mới mẻ. Thiên Nhận Tuyết thân thể lóe lên, nhẹ nhàng ngồi cạnh Tiêu Bạch như một thục nữ. Giữa hai người không hề có chút xa lạ nào, cứ thế người một câu ta một câu mà nói chuyện. Biết được Tiêu Bạch đang ôm cây đợi thỏ, tìm kiếm dị hỏa, Thiên Nhận Tuyết không khỏi càng thêm chờ mong. Nàng đưa ngón tay ngọc, chạm nhẹ quanh cơ thể Tiêu Bạch, nhiệt độ kinh khủng ấy, ngay cả khi đã thành thần, nàng cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Ta vẫn là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy đệ thôn phệ dị hỏa, nói vậy, ta càng tò mò hơn. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười, tiếp đó nói, nhưng mà, không phải nói bảo bối như dị hỏa, các cường giả trên đại lục đều tranh giành sao? Sao lại cảm thấy trên trấn nhỏ này không hề xuất hiện khí tức cường đại nào? Liệu có phải gió nộ long viêm đã bị các cường giả khác lấy đi rồi không? Lắc đầu xong, Tiêu Bạch thở dài nói, không biết, nhưng ta có hỏi thăm cư dân trong trấn, cũng không có tin tức nào lộ ra việc gió nộ long viêm bị cường giả lấy đi. Ta nghĩ chờ thêm một tháng nữa, sau khi Medusa xuất quan, nếu vẫn không có tin tức dị hỏa, ta sẽ chuẩn bị rời đi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, cũng theo đó có chút thất vọng. Trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu. Thôi, thời gian cũng không còn sớm, tỷ hãy nghỉ ngơi trong phòng này đi. Ta sẽ đi tìm một phòng khác. Tiêu Bạch đứng dậy, mở cửa trực tiếp rời đi. Hắn là người đã có gia thất, đêm khuya thế này nam nữ cô đơn ở chung một phòng thì không hay cho lắm. Thiên Nhận Tuyết nhìn bóng dáng dứt khoát của đối phương, bất đắc dĩ thở dài. Tiếp đó, nàng nhìn về phía giường, lúc này khóe miệng mới hơi cong lên, lộ ra một tia đường cong. Nhưng mà, nàng chưa kịp tận hưởng được hơi ấm và khí tức của Tiêu Bạch, toàn bộ đại mạc đột nhiên không dấu hiệu gì mà run rẩy. Ngoài cửa sổ, một vùng bóng tối trong chớp mắt bị một luồng ánh lửa chiếu sáng cả chân trời. Tiếng gió rít gào, hơn 10 cột lốc xoáy lửa khổng lồ cứ thế đột ngột dâng lên giữa sa mạc. Những cột bão khổng lồ, cao đến vài trăm mét, mang theo một khí thế cực kỳ khủng bố. Dưới sức mạnh hủy thiên diệt địa này, ngay cả một đấu vương thấy, chắc hẳn cũng phải run sợ trong lòng. Là dị hỏa. Thiên Nhận Tuyết lập tức biến mất tại chỗ, rồi bay đến cạnh Tiêu Bạch. Ha ha, không ngờ Tuyết tỷ vừa đến, đêm đó liền xuất hiện dấu vết dị hỏa, xem ra tỷ đúng là phúc tinh của ta. Đối mặt gió nộ long viêm, trên mặt Tiêu Bạch không hề xuất hiện vẻ mặt quá đổi kích động. Dù sao hắn bây giờ, đối với đóa dị hỏa này, cũng không còn quá mong cầu. Thật sao? Xem ra trong này đúng là có công của ta một phần, chờ đệ luyện hóa xong, hứa với ta một điều kiện nhỏ được không? Được. Tiêu Bạch không chút suy nghĩ liền trả lời, tiếp đó thân thể cấp tốc xé rách bầu trời đêm, lao tới trung tâm của mấy chục cột lốc xoáy lửa đang phóng lên trời. Ngay tại lúc Thiên Nhận Tuyết che miệng nhỏ, ánh mắt kinh ngạc, Tiêu Bạch chỉ tùy tay vung lên, những cột lốc xoáy lửa ngút trời kia cứ thế mà tan rã, ầm ầm biến mất giữa đại mạc. Trong phạm vi mười mấy dặm, một lớp đá mã não đỏ lửa cùng đủ loại cát trong suốt, thủy tinh từ trên trời rơi xuống. Gió mạnh và sóng năng lượng dữ dội lan tỏa khắp nơi, Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng dùng thần lực hóa thành lá chắn, ngăn chặn làn sóng dư chấn đó. Tiếp đó, đôi cánh thiên sứ sau lưng chấn động, bay về phía biển lửa. Trong khu vực đỏ lửa, biển lửa đã mất đi nguồn gốc, từ từ tan biến, một thân ảnh theo đó hiện ra. Trong lòng bàn tay Tiêu Bạch, một luồng lửa màu vàng đất to bằng nắm tay, đang linh hoạt du động. Xung quanh hỏa diễm, dường như có một con hỏa long, không ngừng bơi lượn trên bề mặt, phát ra từng trận tiếng rồng ngâm. Gió nộ long viêm, đứng thứ 18 trên bảng dị hỏa, cao hơn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một bậc. Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, trực tiếp dùng một luồng đấu khí cường hãn bao bọc nó, rồi đưa vào trong bụng. Tiêu Bạch. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, lập tức lo lắng gọi lớn tên hắn, mặt lộ vẻ sốt ruột, muốn lao đến bên cạnh. Yên tâm, không sao đâu. Bây giờ thể chất của ta, sớm đã không sợ loại dị hỏa phổ thông này. Tiêu Bạch nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt đối phương, thấy vậy liền giải thích, tiếp theo, ta cần tìm một nơi bế quan vài ngày để luyện hóa nó. Mấy ngày nay đành làm phiền tỷ hỗ trợ trông chừng Medusa vậy. Nói đoạn, hắn lấy ra một khối ngọc bội, đặt vào lòng bàn tay Thiên Nhận Tuyết, nếu có chuyện gì không giải quyết được, hãy bóp nát nó, ta sẽ lập tức xuất hiện. Được, đệ mau đi đi, ta chờ đệ trở lại. Thiên Nhận Tuyết không hề có chút bất mãn, ngược lại còn lo lắng mà thúc giục Tiêu Bạch, chỉ sợ dị hỏa trong cơ thể hắn làm loạn, gây tổn thương đến thân thể hắn. Sau khi nhận được lời khẳng định của Thiên Nhận Tuyết, Tiêu Bạch quay người, tiếp đó nhanh chóng biến mất, một luồng dao động không gian dâng lên, chứng minh sự hiện diện vừa rồi của hắn. Nắm chặt ngọc bội trong tay, Thiên Nhận Tuyết lại ngẩng đầu nhìn về nơi hắn biến mất, rồi mới hóa thành lưu quang bay về phía tiểu trấn. Trở lại trong trấn nhỏ, Thiên Nhận Tuyết vừa hộ pháp cho Medusa, vừa có chút nhàm chán tu luyện. Nàng phát hiện, sức mạnh và rào cản không gian ở thế giới đấu phá quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với thế giới của mình. Khỏi phải nói, chỉ riêng tốc độ tu luyện, nàng khi chuyển tu cửu trọng phượng hỏa quyết, có thể rõ ràng cảm nhận được đấu khí hệ hỏa hùng hồn và đậm đặc trong không khí. Ở đây tu luyện, đơn giản là nhanh gấp mấy lần so với ở đấu la thế giới. Rất nhanh, lại qua 5 ngày, ngay khi Thiên Nhận Tuyết đang đắm chìm trong tu luyện, nơi Medusa bế quan cuối cùng cũng truyền ra một dấu hiệu phá quan. Chỉ một tia khí tức thoát ra, Thiên Nhận Tuyết lập tức giật mình tỉnh giấc. Nàng không chút do dự, lập tức hóa thành lưu quang lùi lại. Oanh! Biên giới toàn bộ đại mạc, thời tiết vốn quang đãng, trong chớp mắt trở nên mây đen dày đặc. Toàn bộ bầu trời âm khí nặng nề, một vòng xoáy đấu khí khổng lồ, tại nơi Medusa bế quan chậm rãi xuất hiện. Đấu khí hút xé mọi năng lượng và vật chất xung quanh, sau đó hóa thành đấu khí tinh thuần, đổ ập xuống. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết ở xa cũng cảm nhận được sức mạnh không thể kháng cự ấy, khó khăn chống đỡ. Sức mạnh thật kinh khủng, thực lực của Medusa này đã đạt đến trình độ như vậy sao? Theo kịch bản nguyên tác, Medusa bây giờ cũng chỉ là đấu tông cấp thấp, không chênh lệch nhiều so với mình. Nhưng hôm nay xem ra, đối phương chắc chắn không chỉ ở cảnh giới đấu tông nhất tinh, nhị tinh. Nhưng khi nghĩ đến Tiêu Bạch, Thiên Nhận Tuyết cũng bình tĩnh trở lại. Nàng vận dụng thần lực và đấu khí, lập tức dâng lên, tránh xa vòng xoáy đó. Nhưng không hiểu sao, theo vòng xoáy đấu khí càng lúc càng lớn, một luồng ánh sáng chín màu từ nơi Medusa bế quan chậm rãi tràn ra. Hơn 10 dải năng lượng không dấu vết, giống như lưu quang bay ra khắp bốn phía một cách vô định. Oanh! Chỉ một tia sức mạnh không đáng chú ý, vậy mà trong chớp mắt đã nổ ra một cái hố sâu vài chục mét giữa sa mạc. Chuyện gì đang xảy ra? Ngay khi Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng có chút mất kiểm soát trước mắt, đột nhiên một dải lụa bay nhanh về phía nàng. Xoẹt! Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết ngưng lại, không dám lơ là chút nào, trực tiếp né tránh với tốc độ nhanh nhất. Ngay khi nàng cho rằng đã an toàn, từng luồng năng lượng chín màu lại bay ra. Cứ như thể chuyên nhắm vào nàng vậy. Thật mạnh. Thiên Nhận Tuyết, dù đã đạt đến thần cấp nhất cấp, vẫn có thể cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm từ luồng sáng đó. Nàng không dám lơ là, trực tiếp lấy ra Thiên Sứ Thánh Kiếm, không ngừng né tránh trong chùm sáng, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm, đánh bật chúng đi. Bóng dáng váy vàng dài có chút chật vật né tránh trên không trung. May mắn là luồng tấn công này dần giảm bớt, Thiên Nhận Tuyết thu hồi thánh kiếm, nhìn về nơi xa. Đột nhiên, một luồng chấn động dữ dội, ông một tiếng truyền ra. Chỉ thấy nơi bế quan kia, không gian đều dường như ngưng trệ, mọi thứ, bao gồm các bay, động vật, và cả vòng xoáy đấu khí trên bầu trời, đều ngừng vận động trong khoảnh khắc đó. Oanh! Vài hơi sau, tất cả mọi thứ, trong chớp mắt nổ tung. Sức mạnh cuồng bạo vô cùng, như thủy triều không chút kiên kỵ tiết ra. Một Medusa mặc cẩm bào bạc, đi giày thủy tinh, mặt lạnh lùng bước ra từ trung tâm vụ nổ. Vẫn là bộ dáng nữ vương kiêu ngạo, lạnh lùng, vóc dáng cao ráo gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp tràn đầy sức mạnh. Phong thái ngự tỷ thuần khiết ấy, tuyệt đối là hàng cực phẩm hiếm thấy trên đại lục, quả thực là hời cho tên nhóc Tiêu Bạch này. Chỉ có điều khí tức của nàng, so với trước khi bế quan, đã mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Từ khoảnh khắc nàng bước ra, hai nữ nhân bốn mắt nhìn nhau. Ngươi là ai? Tiêu Bạch đâu? Đôi mắt nữ vương của Medusa lạnh lẽo, nàng lập tức biến mất, rồi hóa thành luồng sáng chín màu, lướt nhanh đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Nàng nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, đôi tay ngọc không khỏi dần dần siết chặt. Một thân váy cung trang vàng kim, mái tóc vàng ống mượt mà rủ xuống đến eo, dáng vẻ cao quý ưu nhã. Ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt đẹp, khiến nàng trông như tiên nữ hạ phàm không nhiễm bụi trần. Chiếc váy ôm sát, càng tôn lên vòng eo thon gọn, để lộ bờ eo mảnh khảnh khó nắm giữ. Vừa nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, Medusa liền phát giác được khí tức của đối phương, nhiều nhất cũng chỉ ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong. Nếu nàng có thể xuất hiện ở đây, thì không thể nào là kẻ địch của Tiêu Bạch. Lại thêm dung mạo khiến ngay cả nàng cũng phải cảm thán. Như thế nói đến, chỉ còn lại một khả năng. Lại là một đóa hoa dại Tiêu Bạch chọc ghẹo ở đâu đó. Nghĩ đến đây, trong mắt Medusa ánh lên một tia khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, đối mặt chất vấn, Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng giải thích, ngươi hiểu lầm rồi, ta là Thiên Nhận Tuyết, bằng hữu của Tiêu Bạch đệ đệ. Mấy ngày trước hắn lấy được dị hỏa xong liền bế quan, cố ý dặn dò ta hộ pháp cho ngươi. Ha ha. Medusa ôm cánh tay, lơ lửng trên không, trên mặt lộ ra một tia chế giảo, Tiêu Bạch đệ đệ. Hai người các ngươi chơi trò này hay ho thật đấy. À, Thiên Nhận Tuyết lập tức có chút mơ màng, lộ ra vẻ ngây ngô đáng yêu không hiểu gì. Tiêu Bạch đã dám kim ốc tàn kiều. Giấu gia nhân trong nhà vàng. Vậy thì đừng trách bản vương. Muốn làm nữ nhân của hắn, trước hết hãy để bản vương thử xem bản lĩnh của ngươi. Medusa tiện tay giơ lên, sức mạnh to lớn phóng ra như bao trùm cả trời đất, nàng thậm chí còn chưa sử dụng đấu kỹ, chỉ dựa vào một luồng uy áp khí tức đó, cũng đủ khiến Thiên Nhận Tuyết cảm thấy áp lực lớn như núi. Ngươi hiểu lầm rồi, ta và Tiêu Bạch đệ đệ thật sự không có quan hệ gì. Hơi thở của Thiên Nhận Tuyết có chút dồn dập, ngũ quan xinh đẹp trên khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Hiện tại, trong lòng nàng cũng đang kêu khổ. Nếu thực sự có quan hệ thì còn tốt, cùng lắm là để làm đại tỷ giáo huấn một trận là xong. Thế nhưng nàng còn chưa kịp lên lứa đâu, vô duyên vô cớ bị đánh, chẳng phải quá oan sao? Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết nhu nhược như vậy, không hề có chút lực công kích nào, lòng háo thắng của Medusa cũng đột nhiên tan biến. Hừ, đã như vậy, vậy thì chờ hắn trở về, ta tự mình nói với hắn. Medusa ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo lướt qua Thiên Nhận Tuyết, rồi lập tức biến mất, một luồng dao động không gian nhỏ bé không thể nhận ra, từ từ lan tỏa. Hô! Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Thiên Nhận Tuyết đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thực lực của Medusa thực sự vượt xa nàng quá nhiều. Chỉ đơn thuần đứng trước mặt nàng, đã cho nàng một cảm giác như trời đất đảo lộn, không thể lay chuyển. Đáng giận! Để Tiêu Bạch đệ đệ quay lại giáo huấn ngươi. Thiên Nhận Tuyết không phục nhìn bóng lưng Medusa, đôi tay nhỏ siết chặt. Tiếp theo, Medusa quả nhiên không tiếp tục làm khó Thiên Nhận Tuyết. Hai nữ nhân cứ thế nhìn như bình an vô sự ở cùng nhau, nhưng mà cũng không nói chuyện, cứ như người xa lạ. Cho đến 3 ngày sau, Tiêu Bạch mất 8 ngày để luyện hóa hoàn toàn gió nộ long viêm, tu vi đạt đến đấu hoàng nhị tinh. Khi hắn trở lại chỗ ở, cảnh tượng hắn nhìn thấy lập tức khiến hắn có chút kinh ngạc. Medusa như một quán phụ, trực tiếp coi hắn là không khí. Ngược lại, Thiên Nhận Tuyết lại như một cô gái yếu đuối bị ức hiếp, chạy đến cáo trạng với hắn. Cái này, đây là đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Bạch có chút không hiểu, nhìn vẻ mặt tủi thân của Thiên Nhận Tuyết, âm thầm có chút suy đoán. Tiêu Bạch đệ đệ, Medusa tỷ tỷ nàng giận dữ. Suýt chút nữa còn muốn đánh ta. Thiên Nhận Tuyết có chút mè nheo, làm nũng, không hề giữ chút phong thái nữ thần nào. Chu Mô nhỏ, hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn, trông đáng thương vô cùng. Nhìn Medusa bên cạnh đang cười lạnh, Tiêu Bạch mặt dày có chút lúng túng, ho khan nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Medusa về một cái đứng dậy, lướt đi với tốc độ mà Thiên Nhận Tuyết không thể nào bắt kịp. Đôi chân dài trắng như tuyết thẳng tắp, trực tiếp vung thẳng vào mặt Tiêu Bạch. Bát Tinh Đấu Tông. Tiêu Bạch hít một hơi khí lạnh, nhưng tay hắn cũng không dừng lại. Medusa tốc độ nhanh, nhưng hắn còn nhanh hơn, lập tức ra chiêu sau mà chế ngự, xoay người một cái đã ở phía sau Medusa, tay trái nắm lấy cổ chân nàng, tay phải ôm lấy eo nàng. Medusa trong chớp mắt bị Tiêu Bạch giữ chặt trong lòng, sức mạnh chín màu khổng lồ lập tức tiêu tan, hóa thành một làn sóng đấu khí tản ra từ tay. Chúc mừng tấn thăng cửu thải, vợ yêu thật tuyệt. Tiêu Bạch không hề để ý đến Thiên Nhận Tuyết, trực tiếp cúi người xuống, trong lúc Medusa xấu hổ đỏ bừng mặt, hôn nhẹ lên má nàng một cái. Ngươi! Đừng tưởng rằng ngươi như vậy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi đồ đàn ông cặn bã. Medusa đưa tay định ra đòn, nhưng lại bị Tiêu Bạch ôm nàng xoay một vòng, như đang nhảy điệu quan, duyên dáng. Rồi lại bất ngờ, trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại, mọng nước của nàng. Vợ yêu thật tuyệt. Tiêu Bạch vẫn cười, hắn ra vẻ Medusa không chịu nguôi giận thì hắn cũng sẽ không buông nàng ra. Một bên Thiên Nhận Tuyết 10 ngón tay che mặt, sau đó có chút đỏ mặt phải hé ra một khe nhỏ. Lén nhìn hai người, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng hành vi bá đạo tổng tài của Tiêu Bạch. Không hổ là người đàn ông tỷ tỷ ta coi trọng, quả nhiên rất mạnh mẽ. Lúc này, đối mặt với Tiêu Bạch đang thô bạo trấn áp mình, Medusa dù có xấu hổ giận dữ, cũng không mảy may làm gì được hắn, chỉ có thể trừng đôi mắt đẹp, cố gắng bày ra một bộ dáng mạnh mẽ. Nửa tháng sau, Hắc Giác Vực, Hắc Ấn Thành. Một tòa thành phố khổng lồ được xây nên từ những khối đá đen nhánh chất chồng. Ba người chân đạp trên không trung, nhìn xuống phía dưới những chấm đen dày đặc, như kiến, tụ tập trước cổng thành khổng lồ, chậm rãi tiến vào. Không hổ là nơi luân chuyển kỳ trân dị bảo của Tây Bắc Đại Lục, quả nhiên đủ mọi hạng người. Medusa nghe vậy, nghi hoặc hỏi, người đến đây làm gì? Chẳng lẽ có bảo bối gì sao? Quả thật có một bảo bối. Tiêu Bạch bật cười, còn Thiên Nhận Tuyết bên cạnh cũng tỏ ra đã hiểu mà không nói gì. Đi thôi, xem có thể tình cờ gặp được không? Nói xong, ba người lập tức hạ xuống, lao vào nội thành. Những người thủ thành thấy vậy, cũng không dám ngăn cản chút nào. Những cường giả đấu khí hóa cánh, tuyệt đối không phải kẻ bọn họ có thể đắc tội. Rất nhanh, Tiêu Bạch và những người khác đã đến trước một phòng đấu giá cao ngất vô cùng, chính là Hắc Ấn phòng đấu giá, nơi xuất hiện Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ trong nguyên tác. Trong nguyên tác, Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ tổng cộng chia làm 4 mảnh, mảnh đầu tiên ở trong sơn động ma thú sơn mạch, mảnh thứ hai thì bị Hải Ba Đông cất giữ. Bây giờ hai mảnh này đều đang ở trong tay Tiêu Bạch, chỉ còn lại mảnh ở Hắc Ấn Thành và một nửa khác ở hội giao dịch không gian Trung Châu. Điểm đến tiếp theo của Tiêu Bạch là Thiên Phần Luyện Khí Tháp, nên đã đi ngang qua đây, vậy thì đến thử vận may, biết đâu vừa vặn có thể có được mảnh tàn đồ 1/4 kia thì sao. Ba người trực tiếp đi vào phòng đấu giá, vài tên nam tử mặc trang phục áo đen thấy vậy định ngăn lại, nhưng Tiêu Bạch chỉ toát ra một tia khí tức đấu hoàng, đối phương lập tức sợ hãi dừng bước. Đại nhân, mời ngài vào trong. Người dẫn đầu vội vàng cúi đầu, sợ bị mấy vị cường giả thực lực thông thiên trước mắt này để ý. Tuy nhiên, Tiêu Bạch không nhàm chán như vậy, chỉ khoát tay, rồi trực tiếp đi vào bên trong phòng đấu giá. Bên trong, hoàn toàn khác biệt với sự hỗn loạn và ồn ào của con đường bên ngoài, quả thực là có một không gian khác. Đại sảnh cực kỳ rộng lớn, mặc dù có chút u ám, nhưng phong cách trang trí tổng thể đều toát lên vẻ xa hoa cao nhã. Toàn bộ đại sảnh được chia thành 7-8 khu vực, trên sân khấu chính giữa, ba cô gái trẻ ăn mặc lộng lẫy, đang tươi cười tiếp đón các vị khách. Tiêu Bạch và ba người vừa bước vào, liền có một thục nữ ăn mặc vô cùng nóng bỏng và hở hang, uốn éo thân hình như rắn nước từng bước tiến đến. Trang phục của nàng vô cùng táo bạo, toàn thân trên dưới hầu như chỉ có hai mảnh vải, che chắn những bộ phận riêng tư nhất. Đặc biệt là nửa thân trên, một mảnh lụa hồng trắng bóng loáng bó chặt lấy bộ ngực, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, gần như có thể nhìn thấy cả bán cầu bắc. Mấy vị đại nhân, nô tỳ thấy các vị lạ mặt quá, lại là lần đầu tiên đến Hắc Ấn phòng đấu giá phải không? Nữ nhân nũng nịu mở miệng, giọng điệu ỏng ẻo. Tiêu Bạch thường xuyên thấy loại chuyện này, sớm đã có chút kháng thể. Hơn nữa so với Medusa vợ yêu, dung mạo nữ nhân này thực sự quá bình thường. Thục nữ kia cười tủm tỉm nói, đã như vậy, không biết ba vị có bảo bối muốn gửi đấu giá hay là tham gia đấu giá? Chúng ta chỉ đến dạo chơi thôi, nếu có bảo bối nào thấy hứng thú tự nhiên sẽ mua. Tiêu Bạch không muốn giải thích thêm, trực tiếp ném ra một tấm thẻ kim tệ bạch kim tối thượng mệnh giá 50 triệu kim tệ. Nữ nhân thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Sau khi trả lại thẻ bạch kim cho Tiêu Bạch, nàng vội vàng cúi người, đại nhân đến đúng lúc lắm, buổi đấu giá hôm nay sắp bắt đầu rồi, mời ngài đi lối này. Dường như rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nàng không nói nhiều lời vô ích, dẫn Tiêu Bạch cùng hai người kia đi phía trước, đến một khu đấu giá hình vòng tròn khổng lồ. Phía dưới cùng là một bệ cao, một cô gái trẻ còn xinh đẹp hơn cả người thuộc nữ vừa nãy, đang khuấy động không khí trên đài. Tiêu Bạch nhìn thấy người này, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Nhã Phi, người đấu giá phong tình vạn chủng trong nguyên tác. Mặc dù mình chưa thấy qua, nhưng hẳn là cũng không khác mấy so với cô gái dưới kia. Cũng là mỹ nhân cấp bậc nhân gian hiếm thấy. Rất nhanh, sau khi Tiêu Bạch chọn một phòng cao cấp nhất, xa hoa nhất, từ đây tầm nhìn càng rộng, có thể thu trọn toàn bộ phòng đấu giá vào tầm mắt một cách rõ ràng. Thoải mái tựa vào ghế sofa xong, chưa đầy vài phút, cô gái xinh đẹp động lòng người trên bệ đấu giá dưới kia lúc này mới cười, vận đấu khí để nói. Kính chào quý khách, chắc hẳn cũng đã không đợi được rồi. Đã như vậy, Noya cũng sẽ không nói những lời khách sáo nữa. Đại hội đấu giá Hắc Ấn Thành diễn ra mỗi tháng một lần này sẽ do La Sát Môn chúng ta chủ trì, tin rằng nhất định sẽ không làm chư vị thất vọng. Ánh mắt lướt qua hàng ghế đầu và các phòng VIP trên tầng cao, cô gái xinh đẹp vỗ vỗ tay ngọc mảnh khảnh, dịu dàng nói, ta tuyên bố, hội đấu giá Hắc Ấn Thành, bây giờ bắt đầu. Trong chốc lát, trên bệ cao khổng lồ bỗng nhiên bùng phát ra ánh sáng mạnh, một bệ thủy tinh hình tròn chậm rãi dâng lên. Trên đó trưng bày một chiếc hộp ngọc tuyệt đẹp. Trên chiếc hộp còn thoang thoảng chút mùi đan hương, khiến một số khách hàng ngồi ở hàng ghế đầu đều có chút chờ mong, thi nhau vương cổ dài. Người chủ trì xinh đẹp mỉm cười mở miệng nói, món đồ đấu giá đầu tiên hôm nay là Tam Văn Thanh Linh Đan cấp độ hoàn mỹ. Tiếng nói vừa ra, trong sảnh lập tức vang lên những tiếng ồ lên thưa thớt. Cùng lúc đó, trong phòng riêng, Tiêu Bạch cũng không khỏi cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau. Tam Văn Thanh Linh Đan lại còn là cấp độ hoàn mỹ. Sao cái này càng nhìn càng giống là của Tiêu Viêm và Dược Trần làm ra sao? Đương nhiên, nói đúng ra chắc chắn là của Dược Trần, với trình độ hiện tại của Tiêu Viêm, đừng nói Tam Văn Thanh Linh Đan cấp độ hoàn mỹ, e rằng ngay cả Thanh Linh Đan thông thường cũng không luyện chế nổi. Nhưng mà, khi Tiêu Bạch âm thầm vận dụng lực lượng linh hồn khổng lồ quét một vòng, nhưng lại không phát hiện dấu vết của thầy trò Tiêu Viêm. Xem ra, tên nhóc này lại chơi cái chiêu thức ban đầu ở phòng đấu giá Ô Thản Thành. Không còn quan tâm những điều này, Tiêu Bạch lại nằm ngã ra, thoải mái tựa vào ghế sofa, nói với Medusa và Thiên Nhận Tuyết, thích món gì thì cứ tùy tiện mua, đêm nay cả hội trường Tiêu công tử chi trả. Không hứng thú, đều là chút đồ vô dụng. Medusa không chút cảm kích đáp lời, nói xong còn mang theo ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết bên cạnh. Tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Thiên Nhận Tuyết cười hì hì nói, không hề để địch ý của Medusa vào lòng. Nhưng nàng càng như vậy, lại càng khiến Medusa trong lòng khó chịu hơn. Thấy vậy, Tiêu Bạch cũng chỉ thở dài, không giải thích gì thêm. Buổi đấu giá diễn ra bình thường, hơn nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, trong lúc đó đa phần xuất hiện là những món đồ hữu ích cho đấu linh, đại đấu sư, khiến Tiêu Bạch, vốn đã không hứng thú, không khỏi có chút gà gật. Ngược lại, Thiên Nhận Tuyết đã mua được một bản đấu kỹ huyền giai cao cấp hệ quan. Sau đó lại mua được một chiếc nội giáp làm từ da ma thú cấp 6, tặng cho Tiêu Bạch. Tuy Tiêu Bạch đã tỏ ý mình sẽ thanh toán, nhưng phú bà Thiên Nhận Tuyết với tài sản khổng lồ, sao có thể thật sự để hắn trả tiền. Hai món đồ đấu giá này cũng là do chính nàng bỏ tiền ra mua. Tiếp theo, các món đồ đấu giá dần dần trở nên hy hữu hơn, mãi đến khi công pháp địa giai cấp thấp xuất hiện, bầu không khí toàn bộ phòng đấu giá cũng càng thêm nóng bỏng. Cuối cùng, Tiêu Bạch đã mua được một cốc thú hỏa ma thú cấp 7, ngoài ra cũng không còn món đồ nào khiến hắn động lòng nữa. Đáng tiếc, mãi cho đến khi đấu giá kết thúc, cũng không hề xuất hiện dấu vết của dị hỏa tàn đồ. Thanh toán và rời khỏi phòng đấu giá xong, Tiêu Bạch cũng có chút tiếc nuối. Medusa không rõ mọi chuyện vẫn còn âm thầm nghi hoặc, ngược lại, Thiên Nhận Tuyết không ngừng an ủi Tiêu Bạch. Thôi vậy, chúng ta đi thôi. Tiêu Bạch lắc đầu, đang định rời đi, lại đột nhiên cảm ứng được phía sau cách vài trăm mét, có một luồng lực lượng linh hồn quen thuộc và mạnh mẽ. Hừ. Lực lượng linh hồn của hắn như thủy triều trong chớp mắt khuếch tán ra, liền thấy được hình dáng của đối phương. Một nam một nữ, trong đó nam tử mặc áo trường sam đen, sau lưng vác một cây trọng thước màu đen, chính là Tiêu Viêm. Lúc này khí tức của hắn đã đạt tới cảnh giới đấu sư thất tinh. Bên cạnh hắn, một mỹ nữ chân dài dáng người cao ráo, mặc đồng phục già nam, đang sánh bước đi tới. Chắc hẳn, đây chính là Tiêu Ngọc với đôi chân cực kỳ đẹp đẽ trong nguyên tác. Ngay khi Tiêu Bạch lướt lực lượng linh hồn qua người Tiêu Viêm, Dược Trần trong cốt viêm giới bỗng nhiên cũng có cảm ứng, trong chớp mắt tóc gáy dựng ngược. Tiểu Viêm tử, mau chóng rời khỏi đây, có một luồng lực lượng linh hồn vô cùng cường hãn đã phát hiện vi sư rồi. Cái gì? Tiêu Viêm lập tức kinh hãi, đang định mở miệng nói với Tiêu Ngọc bên cạnh. Nhưng, một bóng người áo xanh đã từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt hắn. Theo sát phía sau, là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thiên Nhận Tuyết. Tiêu Viêm và Tiêu Ngọc kinh hãi trong lòng, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt người vừa tới. Không đợi họ mở miệng, Tiêu Bạch tiện tay nhấc lên, một luồng sóng không gian kinh khủng hiện ra, trong khoảnh khắc hóa thành gông xiềng, trói chặt Tiêu Viêm và Tiêu Ngọc, rồi chỉ trong vài lần chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Tiêu Ngọc đã sớm bị Tiêu Bạch dùng thần thông làm cho mê man, còn Tiêu Viêm tỉnh táo nhìn khung cảnh xung quanh thay đổi như mộng ảo, không gian không ngừng chớp động, không khỏi tâm thần chấn động kịch liệt. Cường giả có thể tùy ý trói buộc mình như thế này, e rằng đã tiếp cận cảnh giới đấu tôn. Ngay khi Tiêu Viêm hoảng hốt trong lòng, tâm trạng có chút trùng xuống vì thủ đoạn thông thiên của đối phương, Dược Trần trong chiếc nhẫn đột nhiên lên tiếng. Thì ra là Tiêu Bạch tiểu hữu, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi càng khủng khiếp hơn rồi. Ha ha, Dược Tôn giả, lực lượng linh hồn của ngươi cũng đã hồi phục không ít rồi. Tiêu Bạch cười khẽ, thuận tay ném Tiêu Viêm xuống. Chỉ trong hai câu nói, mấy người đã đến một khoảng sân tĩnh mịch. Sau khi tháo gông xiềng không gian trên người Tiêu Viêm và Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm vẫn không thể tin nổi, nhìn thiếu niên trước mắt, người cũng trạc tuổi mình trong đại tộc. Cảnh giới của đối phương đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bắt mình cứ như bắt gà, dễ như trở bàn tay. Còn có, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thờ ơ đứng một bên, và cả người phụ nữ tóc vàng, dung mạo không hề kém cạnh Medusa Thiên Nhận Tuyết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì hắn đương nhiên biết, nhưng người phụ nữ tóc vàng kia là ai? Tiêu Bạch đồ súc sinh này, có huân nhi rồi mà còn không biết điểm dừng. Lại ở bên ngoài khắp nơi treo hoa gẹo nguyệt. Giờ đây, Tiêu Viêm không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, Tiêu Bạch không hề để hắn vào mắt. Hắn tiện tay hút ra cốt viêm giới, bóng dáng linh hồn thể của Dược Trần cũng nhanh chóng bay ra từ bên trong, chắn trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Bạch, ngọc cổ của tộc trưởng Tiêu gia còn trong tay ngươi sao? Tiêu Viêm có chút không cam lòng mở miệng, nói, ngươi đã rời khỏi Tiêu gia rồi, vậy tính vật của tộc trưởng đó còn có ích lợi gì với ngươi? Nghe vậy, những người ở đó đều chỉ tỏ vẻ nghi hoặc, trừ Thiên Nhận Tuyết khẽ nở nụ cười. Ngươi không cần quản chuyện đó, ta chỉ đơn thuần cảm thấy nó đẹp thôi. Lần trước ta đã đánh chết Ưng Hộ Pháp, cứu Tiêu gia một lần, lấy chút thù lao, chẳng lẽ là quá đáng sao? Ngươi! Tiêu Viêm còn muốn nói, nhưng bị Dược Trần ngăn lại. Được rồi, chuyện này để sau hẳn nói. Tiêu Bạch tiểu hữu, giữa ta và ngươi hình như không có thù hận gì to tát, lần này không rõ ràng mà đưa chúng ta tới đây, có chuyện gì sao? Trong giọng nói của lão, tràn đầy sự kiên kỵ. Kể từ sau khi cuộc đàm phán giao dịch cốt linh lãnh hỏa thất bại, lão đã tránh Tiêu Bạch không kịp, đừng nói chi là sau đó Tiêu Viêm lại một lần nữa trêu chọc Tiêu Bạch. E rằng Tiêu Bạch cũng tuyệt đối không có ấn tượng tốt gì về đôi sư đồ mình và Tiêu Viêm. Điều quan trọng hơn là, với lực lượng linh hồn cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn của lão hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh dị hỏa kinh khủng trong cơ thể Tiêu Bạch. Ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng không ngừng run rẩy dưới luồng khí tức mịt mờ kia. Giờ đây thực lực của Tiêu Bạch đã hoàn toàn vượt xa lão. Dù cho lão có phụ thể Tiêu Viêm, bọn họ cũng tuyệt đối không có thực lực chống lại. Trong ánh mắt thấp thỏm của Dược Trần, Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, tiện tay ra hiệu. Sau đó, từng đóa dị hỏa tràn ngập khí tức sinh mệnh thần bí, tựa như tinh linh, lần lượt chậm chậm bay ra từ trong cơ thể hắn. Âm Dương Song Viêm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, U Minh Độc Hỏa, Gió Nộ Long Viêm. Dược Trần lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng nhận ra từng đóa dị hỏa như thể thuộc lòng bàn tay, càng nói, lại càng khiếp sợ kinh hồn. Ngươi lại có đến 6 đóa dị hỏa sao? Khuôn mặt già nua của Dược Trần tràn ngập vẻ không thể tin, cứ như thể gặp quỷ. Ngoài phần quyết, Tiêu Bạch lại có thủ đoạn gì mà có thể đồng thời hấp thu 6 đóa dị hỏa? Kể cả có phần quyết quỷ dị, nhưng muốn hấp thu nhiều dị hỏa đến vậy mà vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt bọn họ sao? Tên gia hỏa này thật sự còn là người không? Chẳng những là sư đồ Dược Trần, mà cả Thiên Nhận Tuyết và Medusa cũng đều lộ ra sự chấn động và kinh hãi khó nhận thấy. Chỉ có điều so với sự tham lam ghen ghét của hai người Dược Trần, hai cô gái kia thì chỉ còn lại sự kính nể và vui sướng. Ha ha, Tiêu Bạch tiểu hữu, ngươi đã dám đường hoàng đặt những đóa dị hỏa này trước mặt lão phu, xem ra lần này sẽ không dễ dàng để sư đồ chúng ta rời đi rồi. Dị hỏa chính là bảo vật của đại lục, nhiều loại dị hỏa cùng tồn tại trong một cơ thể càng là một bí mật cực kỳ lớn. Nhưng Tiêu Bạch thế mà lại thẳng thắn trực tiếp với mình và Tiêu Viêm, chẳng lẽ không sợ họ tiết lộ tin tức này ra ngoài sao? Hay có lẽ là Tiêu Bạch chuẩn bị ra tay với bọn họ, hay là giao xuống một loại ấn ký nô dịch nào đó? Nghĩ đến đây, Dược Trần nheo mắt lại, trong giọng nói toát ra chút lãnh ý, đừng hiểu lầm. Tiêu Bạch liếc nhìn Tiêu Viêm, cười nói, với kẻ có thể một tay trấn áp lũ sâu kiến, ta còn không có cái loại tâm tư nhàm chán ấy. Huống hồ, Dược Tôn giả trên người, chẳng phải cũng có bí mật nào đó sao? Sau khi thăm dò nhẹ, Tiêu Bạch nói tiếp, lần này ta ngăn các ngươi lại, chỉ là muốn nói cho Dược Tôn giả một việc. Nói rồi, hắn tiện tay rút ra đoàn hải tâm diễm màu xanh thẳm, giống như nước biển kia, đặt trong lòng bàn tay chậm rãi mở ra. Đóa dị hỏa này, ngươi không ngại đoán xem, ta lấy được từ đâu? Ngươi Dược Trần siết chặt nắm đấm, trong lòng trong khoảnh khắc thoáng qua một luồng cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Lão và Tiêu Viêm đã đến đây gần một năm, đương nhiên đã nghe được tin tức về tên nghiệt đồ kia của mình. Thế nhưng vào mấy tháng trước, tin tức Đan Hoàng Hàng Phong của Phong Thành ngã xuống đã truyền khắp toàn bộ Hắc Giác Vực. Dù Dược Trần có lòng muốn dò la, nhưng vì thực lực của Tiêu Viêm có hạn, lại không thể rời khỏi Già Nam Học Viện quá lâu. Cho nên lão vẫn chưa thăm dò được tin tức cụ thể. Giờ đây Tiêu Bạch nói thế này, lão liền bừng tỉnh trong khoảnh khắc, nhớ lại điều kiện đối phương đã nói khi giao dịch cốt linh lãnh hỏa với mình trước đây. Nếu là từ trên người hắn mà cướp đoạt lại, vậy thì hợp lý rồi. Nhìn khuôn mặt Dược Trần lúc xanh lúc trắng, Tiêu Bạch cười nói, xem ra Dược Tôn giả đã đoán ra rồi, chẳng lẽ ngươi không nên vui mừng sao? Tiêu Bạch tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi chỉ đến đây để chế nhạo lão phu thôi sao? Dược Trần dù có chút thoải mái về cái chết của Hàng Phong, nhưng dù sao đó cũng là một vết sẹo của chính mình, bị người ngoài tiết lộ như thế, trong lòng lão vẫn thấy khó chịu. Chuyện đó thì không đáng. Ta chỉ là nói cho ngươi sự thật này mà thôi. Với thực lực của ta hôm nay, muốn phục sinh một đấu tôn như ngươi, dễ như trở bàn tay. Nói xong, tay hắn lại biến hóa. Theo chiếc nhẫn trữ vật lóe lên, một bình ngọc đựng đầy tinh huyết đậm đặc, một viên đan dược màu đỏ máu, và thi thể của Vân Sơn mà hắn đã đánh chết trước đây, đột nhiên xuất hiện trước mắt Dược Trần. Đây là một bình tinh huyết thất giai thiên độc hạt long thú, đây là đan dược sinh cốt dung huyết đan thất phẩm, cùng với một thi thể đấu tông. Lại thêm 6 đóa dị hỏa của ta, Dược Tôn giả có bằng lòng tin tưởng ta hay không? Thấy Dược Trần và Tiêu Viêm đều trầm mặt, Tiêu Bạch tiếp tục cười nói, ta nghĩ, Dược Tôn giả chắc cũng là một vị tiền bối nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng. Một giao dịch có lợi cho cả ta và ngươi thế này, cớ sao mà không làm? Nghe vậy, sắc mặt Dược Trần càng thêm khó coi. Đối phương dường như đã có chuẩn bị mà đến, vừa vào đã chặt đứt đường lui của bọn họ. Nếu Tiêu Bạch đã đưa ra thành ý như vậy, mà mình còn muốn từ chối, lại thêm một chút ân oán nhỏ trước đây e rằng đối phương sẽ lập tức trở mặt, sẽ không còn nói chuyện tử tế nữa. Dự dậy rất lâu, ngay cả Medusa cũng đã lạnh mặt như sương, chuẩn bị ra tay, Dược Trần cuối cùng cũng mở miệng, cốt linh lãnh hỏa, ta không thể giao cho ngươi. Trong khoảnh khắc, một luồng uy áp không gian như ẩn như hiện trỗi dậy, thực lực bát tinh đấu tông của Medusa, tựa như sóng thần cuồn cuộn, khiến Tiêu Viêm đều không thở nổi. Chỉ cần nàng tùy tiện động tay, tên đấu sư yếu ớt như sâu kiến này, e rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Dừng tay. Khuôn mặt già nua của Dược Trần thoáng qua vẻ bối rối, lão đột nhiên đưa tay, từ trong những trữ vật lấy ra một khối địa đồ cổ kính kỳ dị. Trên bản đồ đầy những đường vân lạ lùng, khiến người ta không thể hiểu nổi. Trong khoảnh khắc địa đồ xuất hiện, ánh mắt Tiêu Bạch thoáng qua một tia kinh hỉ mà người khác không thể dò xét. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ đối phương làm sao có được khối tàn đồ này, trực tiếp ra tay, trấn áp Dược Trần, rồi cưỡng ép lấy đi tàn đồ. Bởi vì hắn vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là 1/4 của khối tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ha ha, đúng là có tật tìm chẳng thấy, giờ lại tự nhiên chui tới cửa. Xem ra, sau này mình phải vặt lông cừu của sư đồ Tiêu Viêm nhiều hơn rồi. Đây là tàn đồ dị hỏa mà ta và Tiêu Viêm vô tình có được, dù tạm thời chưa rõ rốt cuộc là dị hỏa gì, nhưng tuyệt đối là một sự tồn tại hiếm có nằm trong top 10 trên bảng. Dược Trần trầm giọng nói, cốt linh lãnh hỏa là căn bản của ta, không thể cho ngươi, nhưng ta có thể dùng cái này làm vật trao đổi. Nghe vậy, Tiêu Bạch cười ha ha. Lão già này, đến giờ còn đang giở trò xảo quyệt với mình. Tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa mà ngươi không nhận ra sao? Tin ngươi thì có quỷ. Được thôi. Tiêu Bạch thuận miệng đáp lời, dù trong lòng hắn vô cùng vui sướng, nhưng cũng không hề biểu lộ ra mặt. Ngay khi Dược Trần đang vui mừng trong lòng, Tiêu Bạch tiếp tục nói, chỉ là một khối tàn đồ dị hỏa nằm trong top 10 trên bảng, không tính là quá trân quý, đương nhiên không đổi được một cái mạng của Dược Tôn giả. Hắn cười ha ha, cầm bình tinh huyết thất giai thiên độc hạt long thú trong tay, và thi thể của Vân Sơn ném cho lão, rồi lại thu sinh cốt dung huyết đan vào những trữ vật của mình. Tinh huyết và thi thể đấu tông có thể cho ngươi, còn về đan dược thất phẩm đỉnh phong, nó vẫn chưa đáng cái giá đó. Được rồi. Cứ thế đi, thành giao. Dược Trần cười khổ nói, trong lòng lão đã sớm khó chịu như nuốt phải ruồi. Sớm biết mình sẽ tự đào hố cho mình thế này, lão đã không cố ý giấu giếm chân tướng tàn đồ. Một khối tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa đứng thứ 3 trên bảng dị hỏa, thế mà lại chỉ đổi được thứ quỷ quái thế này. Cái mạng của lão phu đây, cũng không bằng giá trị của mảnh tàn đồ kia. Ngay khi Tiêu Bạch chuẩn bị rời đi, linh hồn thể của Dược Trần vội vàng lóe lên, chắn trước mặt hắn. Tiêu Bạch tiểu hữu. Lão đánh ra một màn chắn linh hồn, bao phủ mọi người bên trong, rồi vội vàng nói nhỏ, sinh cốt dung huyết đan vô cùng quan trọng đối với lão phu, ta nguyện ý dùng những điều kiện khác để trao đổi với ngươi. Tiêu Bạch vừa nhất chân định đi nghe vậy quay người lại, lướt qua Dược Trần gần như một thực thể. Ta đúng là quên mất, ngươi còn có cốt viêm giới. Dù là linh hồn thể, nhưng chắc hẳn cũng không ít bảo bối. Khóe miệng Dược Trần giật một cái, lúc này mới ý thức được mình nhất thời nóng vội, lâm vào thế bị động trong cuộc đàm phán. Nhưng vì phục sinh, lão cũng không thể quản nhiều đến vậy. Khụ khụ, bảo bối thì không tính là, nhưng vẫn có chút cất giữ. Lão lật bàn tay một cái, một quyển đan phương màu xanh biếc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đan phương bồ đề đan bát phẩm, đổi lấy viên sinh cốt dung huyết đan thất phẩm đỉnh phong kia của ngươi. Đây cũng là một giao dịch vô cùng có lợi cho ngươi. Bồ đề đan. Tiêu Vi một bên nghe được đan phương bát phẩm, lập tức giống như đứa trẻ chưa từng trải sự đời, biểu lộ đều ngây dại. Dường như sợ Tiêu Bạch không rõ sự trân quý của nó, Dược Trần vội vàng bổ sung, bồ đề đan, đan dược bát phẩm, có thể tăng thêm 2 thành tỷ lệ cho đấu tôn đỉnh phong khi đột phá đấu thánh. Đấu thánh. Khi cảnh giới xa vời này xuất hiện trong miệng Dược Trần, mọi người ở đây, bao gồm cả Thiên Nhận Tuyết, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong thế giới bây giờ đấu đế không còn, đấu thánh chính là cảnh giới tối cao trên toàn bộ đại lục. Vung tay giữa không trung có thể long trời lở đất, mở không gian, tự thành một giới để dung nạp tộc nhân sinh tồn, đó là một sự tồn tại cường hãn đến mức nào. Trong Gia Mã Đế Quốc, lưu truyền một câu tục ngữ, gọi là cường giả đấu tông, thật khủng khiếp. Nhưng so với đấu thánh, đấu tông chẳng là cái thá gì. Nói đến đây, ngữ khí Dược Trần nặng hơn một chút, bồ đề đan, đặt trong những thế lực cường đại nhất Trung Châu, cũng là thứ bị tranh giành kịch liệt. Quyển đan phương bát phẩm này cũng là lão phu trải qua thiên tân vạn khổ mới có được. Nếu không phải vì sinh cốt dung huyết đan, ta cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Đồng thời, lão còn không quên nịnh nọc một chút, cười ha ha, với thiên phú của Tiêu Bạch tiểu hữu, có lẽ không cần bao nhiêu năm nữa là sẽ tiếp xúc đến cảnh giới này. Chuẩn bị sớm một chút, dù sao cũng đáng giá. Quả nhiên, lần này đã chạm đến điểm yếu của Tiêu Bạch. Bồ đề đan, quả thật là một thứ tốt. Ngay trong ánh mắt cười hì hì của Dược Trần, Tiêu Bạch mỉm cười lắc đầu, tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Trong khoảnh khắc, Dược Trần vội vàng hắn giọng một cái, Tiêu Bạch tiểu hữu, ta sẽ thêm một quyển đan phương âm dương huyền long đan thất phẩm. Ta cũng không tin, dược tôn giả danh chấn đại lục lại chỉ có từng chút hàng keo kiệt như thế. Viên đan dược này đối với ngươi mà nói, chẳng lẽ lại đáng giá cái giá này sao? Lời vừa dứt, ngay cả Medusa cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cho rằng Tiêu Bạch đòi hỏi quá đáng. Đan dược bình thường, đổi được một đan phương cùng giai đã là hời rồi. Tiêu Bạch thì hay thật, đan dược thất phẩm, đổi một quyển bát phẩm, một quyển thất phẩm đan phương mà còn chưa chịu dừng. Tuy nhiên, Medusa không nghĩ đến, viên đan dược thất phẩm đỉnh phong này, giờ đây đã không chỉ còn là giá trị của một viên đan dược. Đối với Dược Trần mà nói, đây là tính mạng của lão. Quả nhiên, nghe lời Tiêu Bạch nói, Dược Trần không hề tức giận, ngược lại bất đắc dĩ thở dài trong lòng, Tiêu Bạch tên hồ ly này, quả thực không chịu thiệt thòi chút nào, hôm nay mình e rằng phải hao tổn nặng rồi. Ngươi nói đi, ngoài cốt linh lãnh hỏa ra, những điều kiện khác ta đều cố gắng thỏa mãn ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Tiêu Bạch phủi tay, cười nói, lại thêm 5 quyển đan phương lục phẩm, một quyển đan phương thất phẩm, và cả thăng linh chi thuật của ngươi. Thăng linh chi thuật? Đây là cái gì? Ngay khi mấy người đang nghi hoặc, Dược Trần chỉ thở dài trong lòng, gật đầu. Thành giao. Lão không chút do dự từ trong cốt viêm giới lại lấy ra một quyển đan phương hiếm thấy, giao cho Tiêu Bạch. Những đan phương này, thậm chí có những cái mà lão còn chưa học, cứ thế mà giao dịch ra ngoài. Đối với một luyện dược sư mà nói, bảo không đau lòng là không thể nào, nhưng lão không có lựa chọn nào khác. Ha ha, không ngờ vẫn là ta quá qua loa. Tiêu Bạch không tiếp tục làm thịt lão nữa, vô cùng hào sảng giao sinh cốt dung huyết đan cho Dược Trần. Hô! Dược Trần hai tay khẽ run mà nâng viên đan dược huyết hồng sắc vô cùng trầm trọng kia, tâm thần đã sớm không thể nào bình tĩnh lại được nữa. Thậm chí, lão còn không phát hiện Tiêu Bạch đã rời đi từ lúc nào. Lão sư, lão sư! Cho đến khi Tiêu Viêm không ngừng gọi bên tai lão, Dược Trần mới bừng tỉnh khỏi hồi ức. Trải qua mấy chục năm, lão phu cuối cùng cũng có cơ hội được sống lại. Dược Trần cảm thán một hơi, rồi có chút ngại ngùng nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, vi sư phục sinh, e rằng cần không ít thời gian. Cuộc hẹn 3 năm sau, sợ là không chắc có thể kịp. Nghe vậy, Tiêu Viêm cúi thấp đầu, nội tâm do dự giằng co một lúc, rồi mới ngẩng đầu cười nói, chỉ là một ván cá cược thôi, làm sao có thể so với đại sự phục sinh của lão sư. Cứ để cho nữ nhân Nạp Lan Yên Nhiên kia đắc ý thêm 1 năm, sau này ta tự sẽ tìm lại tôn nghiêm đã mất. Nghe được lời nói này của đệ tử, Dược Trần có chút vui mừng. Cũng may có hơn 2 năm lịch luyện này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng không lệch lạc. Được, thi thể đấu tông, luyện chế chắc là sẽ nhanh hơn một chút, vi sư sẽ cố gắng không làm chậm trễ chuyện của ngươi. Tiêu Viêm gật đầu, dù trong lòng vô cùng vui mừng vì Dược Trần phục sinh, nhưng đồng thời, lại sâu sắc cảm nhận được sự vô năng của mình. Vốn dĩ việc lão sư phục sinh, lão đã ký thác hy vọng lên người mình, không ngờ kết quả là, 3 loại tài liệu quan trọng nhất, tất cả đều là Tiêu Bạch lấy ra. Điều này khiến Tiêu Viêm vốn rất trọng tự tôn lại một lần nữa cảm thấy uể oải. Nhất là mỗi lần Tiêu Bạch nhìn thấy mình, vẻ mặt hắn cứ như thể nhìn lũ sâu kiến, không hề để mình vào mắt. Nếu không phải lão sư, e rằng hắn cũng sẽ không đứng trước mặt mình mà nói một câu nào. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm giác bất lực to lớn dâng trào trong đầu. Vì sao, hai người cùng khởi đầu như nhau, mà chênh lệch lại càng ngày càng lớn, đến mức hoàn toàn không thể nào nhìn theo kịp bóng lưng. Tiêu Viêm lâm vào hoài nghi, chẳng lẽ Tiêu Bạch chính là nhân vật nam chính của đấu khí đại lục này sao? Phụ mẫu đều mất, gia tộc gặp nạn, ra ngoài lịch luyện. Mỹ nữ vây quanh, kỳ ngộ không ngừng, thực lực thăng tiến nhanh chóng, mỗi một điều này đều hoàn toàn đúng theo khuôn mẫu của nhân vật chính mà. Em mờ nó, không chừng thật đúng là vậy. Tiêu Viêm càng nghĩ càng chắc chắn phỏng đoán của mình. Lúc này, Dược Trần một bên thấy Tiêu Viêm trầm mặc, biết hắn đang có tâm trạng không tốt, cũng không quấy rầy, yên lặng bay vào trong cốt viêm giới. Một lát sau, Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, đánh thức Tiêu Ngọc, hai người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi về phía phòng đấu giá Hắc Ấn Thành. Một bên khác, Tiêu Bạch cùng Medusa và Thiên Nhận Tuyết đã bay ở độ cao vài trăm thước trên không, hướng về Thiên Phần Luyện Khí Tháp bay tới. Tiêu Bạch đệ đệ, ngươi cứ thế mà yên tâm để Dược Trần phục sinh sao? Thiên Nhận Tuyết có chút hiếu kỳ hỏi, đây cũng là ý nghĩ trong lòng của Medusa. Hắn đã bị ngươi hố bao nhiêu đan phương như thế, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn sau khi phục sinh sẽ tới tìm ngươi gây sự sao? Huống chi, ngươi và Tiêu Viêm kia luôn luôn không hợp. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng ấy thế nhưng đang tu luyện môn công pháp kia. Câu nói cuối cùng của Thiên Nhận Tuyết khiến Medusa có chút không hiểu, nhưng ít nhất phần trước thì nàng đã hiểu. Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, một thi thể đấu tông nhất tinh vừa mới bước vào nhờ cắn thuốc, cho dù Dược Trần phục sinh, lại có thể đạt đến tình trạng gì chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là sơ giai đấu tôn mà thôi. Chưa kể hắn có phải loại người lật lọng, ăn cháo đá bát hay không? Cho dù lão có đến, ta cũng chẳng sợ. Thay vì thế, ta càng mong lão đến tìm ta gây sự. Dù sao ta đối với cốt linh lãnh hỏa của lão cũng thèm muốn đã lâu rồi. Nhìn Tiêu Bạch khóe miệng nhếch lên, Thiên Nhận Tuyết chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng phải, ai còn có thể tính kế được ngươi? Ba người không nói tiếng nào nữa, dùng tốc độ cao nhất bay về nội viện Già Nam Học Viện. Trong một khu rừng núi ở nội viện Già Nam Học Viện, một bóng dáng nhỏ nhắn màu tím ngồi trên cành cây, đung đưa bắp chân. Đôi tất chân ngắn màu trắng kem nhẹ nhàng đung đưa trong không trung, vô cùng đáng yêu. 3 tháng rồi, Tiêu Bạch ca ca sao vẫn chưa có tin tức. Lão già thối đáng ghét, không chịu luyện dược hoàng cho ta, còn muốn ta đi tìm dược liệu cho lão, không đời nào. Tử Nghiên chống cằm, nắm một quả đỏ trong lòng bàn tay lẩm bẩm. Trên khuôn mặt như búp bê của nàng, lộ ra vẻ mặt khó chịu như mướp đắng. Nói xong, nàng ôm quả gặm một lúc, rồi nhanh chóng ném quả ra xa vào một cái ao nhỏ phía trước. Nếu không thì, ta cứ lén lút chuồn đi cho rồi. Chuồn đi, chuẩn bị chạy đi đâu nào? Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Tử Nghiên vô thức đáp, đương nhiên là đi tìm. Nàng đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, quay đầu lại, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, người đến chính là Tiêu Bạch. Tiêu Bạch ca ca, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Nhanh, mau luyện dược viên thuốc cho ta, những dược liệu này đều tặng cho ngươi. Tử Nghiên từ trong những trữ vật móc ra mấy loại dược liệu ngũ giai quý hiếm, một mạch kín đáo đưa cho Tiêu Bạch. Được. Tiêu Bạch nhìn tiểu lô ly trước mắt, tâm tình rất tốt. Mười mấy loại quả, trong khoảnh khắc bị ném lên không, rồi hắn dùng ngón trỏ xoa nhẹ một cái, một luồng dị hỏa bay lên trời, bao bọc chúng. Theo đó, hắn nước chảy mây trôi luyện hóa tất cả, thêm vào một chút gia vị. Rất nhanh, từng viên dược hoàng tròn trịa như bánh kẹo, tản ra mùi thơm ngào ngạt đã thành hình. Tiện tay một chiêu, mấy trăm viên thuốc toàn bộ được chứa vào trong bình ngọc, giao cho Tử Nghiên. Toàn bộ quá trình bất quá chỉ 5-3 phút, quả thực không hề tốn sức. Đối với Tiêu Bạch, người đã đạt linh cảnh trung kỳ, đủ sức nhẹ nhàng luyện chế đan dược thất phẩm, thì việc luyện hóa chút dược liệu tứ giai ngũ giai này đơn giản như ăn cơm uống nước. Qua. Wow. Tử Nghiên lập tức hai mắt sáng rỡ, như quỷ chết đói, đổ ra mười mấy viên dược hoàng, một hơi nhét vào miệng. Quả nhiên vẫn là mùi vị này. Nàng nâng hai gò má trắng nõn lên, vừa nhai dược hoàng, vừa cười nói trong miệng còn mơ hồ. Tiêu Bạch nhìn tiểu mèo con tham ăn trước mắt, cũng hơi kinh ngạc. Ngắn ngủi hơn 2 tháng không gặp, Tử Nghiên thế mà đã từ đấu vương nhị tinh trực tiếp vọt lên đến đấu vương tam tinh. Cứ cái đà cắn thuốc thế này, e rằng 2 năm nữa là sẽ đạt đấu vương đỉnh phong, tốc độ tu luyện này, quả thực quá đà. Ô, Tiêu Bạch ca ca, sao huynh lại dẫn thêm tỷ tỷ mới tới nữa? Bọn họ là ai? Tử Nghiên mắt to ngấn nước chớp chớp, ngây thơ nói. Tiêu Bạch hắn giọng một cái, giới thiệu, họ là Medusa và Thiên Nhận Tuyết. Medusa cũng giống như ngươi, là ma thú hóa hình. Thật sao? Tử Nghiên đột nhiên ngừng nhai, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Ánh sáng thoáng qua trong đôi tử đồng linh động của nàng, một luồng năng lượng ba động khó hiểu vô căn cứ mà sinh ra. Nếu là Medusa trước kia, giờ đây e rằng cũng phải bị uy áp huyết mạch Thái Hư Cổ Long áp chế. Nhưng nay nàng đã sớm tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, đẳng cấp huyết mạch đã không kém gì Thái Hư Cổ Long. Huống chi thực lực hai người khác biệt một trời một vực, đấu tông bát tinh, làm sao lại vì đấu vương tam tinh mà sinh ra lòng kiên kỵ. Nhìn một lúc lâu sau, Tử Nghiên mới bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu nhỏ, cặp đuôi ngựa đôi lay động. Medusa tỷ tỷ thực lực quá mạnh, ta không nhìn ra được bản thể của nàng. Tiêu Bạch cười ha ha, sờ lên cái đầu nhỏ ấm áp của nàng, sau này ngươi sẽ biết. Ta bây giờ muốn đi thiên phần luyện khí tháp một chuyến, ngươi có thể dẫn Medusa tỷ tỷ và các nàng đi dạo xung quanh không? Được. Thấy Tử Nghiên vô cùng sảng khoái đồng ý, Thiên Nhận Tuyết một bên cười tiến tới, bắt đầu động chạm Tử Nghiên. Tiểu Tử Nghiên, đúng là bé ngoan nghe lời. Nàng trực tiếp duỗi ngón tay véo má nhỏ mềm mại của Tử Nghiên, yêu thích không buông tay nói, cảm giác trơn nhẵn này, so với Diễm Linh Cơ muội muội cũng không kém bao nhiêu. Tử Nghiên ngớ người, trong lòng không khỏi chửi thầm. Ngươi mới ngoan bảo bảo, cả nhà ngươi đều bé ngoan. Nhưng Medusa một bên lại chú ý trọng điểm vào cái tên Diễm Linh Cơ trong miệng nàng. Đây là ai nữa? Chẳng lẽ lại là tình nhân bí mật của tên Tiêu Bạch này? Đáng ghét. Mặt đẹp của Medusa hơi biến sắc, giận không chỗ phát tiết. Nàng quyết định tìm thời gian hỏi rõ Thiên Nhận Tuyết. Thiên phần luyện khí tháp, một góc ẩn mình bên trong. Một bóng người như thể xuất hiện từ hư không ở đây. Đinh. Phát hiện túc chủ đã đến địa điểm đánh dấu, hệ thống đã tự động đánh dấu. Chúc mừng túc chủ nhận được, một giọt tinh huyết ấu ni ngũ trảo kim long. Địa điểm đánh dấu lần sau, thế giới linh khí hồi phục, phần thưởng, phần quyết. Chết tiệt. Phần quyết. Tiêu Bạch đầu tiên sững sờ, sau đó lại có chút nghi ngờ lẩm cẩm. Ta đã có thần phượng bất diệt quyết rồi, còn cần phần quyết để làm gì? Chẳng lẽ hai cái này có thể dung hợp? Hắn có chút kỳ lạ mà đặt câu hỏi với hệ thống đánh dấu, nhưng kết quả rõ ràng, cái hệ thống chó má này hoàn toàn không có trí năng, đương nhiên không thể trả lời vấn đề của hắn. Còn nữa, cái thế giới linh khí hồi phục này lại là nơi nào? Chẳng lẽ nhóm người tiếp theo tiến vào đã dự định là người của thế giới linh khí hồi phục sao? Tiêu Bạch một mặt mờ mịt. Toàn cầu cao võ. Đại vương tha mạng. Dù sao cũng sẽ không phải thánh khư chứ. Tiêu Bạch cúi đầu, suy nghĩ một lúc, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Chẳng lẽ là, thế giới khai đại tiên? Hình như cũng không phải là không thể nào hắn xoa cằm, trong lòng thoáng qua một hồi tính toán. Cái hệ thống đánh dấu chết tiệt này, tuy nói địa điểm đánh dấu cách biệt rất xa, nhưng mỗi lần đều thường có thể dự đoán được nơi hắn muốn đến tiếp theo. Muốn nói bên trong không có huyền cơ, hắn cũng không tin. Tuy nhiên, cũng không đến mức nghĩ đến thuyết âm mưu gì. Nếu quả thật có một vị đại năng, có thể sáng tạo ra thứ khủng bố như vậy, thì người ấy muốn giết mình, cũng không đến nỗi tốn sức như thế. Ha ha, khai đại tiên sẽ không thật sự muốn bị bạo chứ. Tiêu Bạch cười nhạt thầm nghĩ. Sau đó hắn cũng sẽ không để ý đến những chuyện này nữa, thân thể như lưu quang nhanh chóng biến mất, đi tới một căn phòng hội nghị cách thiên phần luyện khí tháp vài dặm. Một lão giả tóc trắng, đang tập trung tinh thần nhìn sách, giữa lúc đó Tiêu Bạch xuất hiện, làm lão giật mình hoảng hồn. Tiêu Minh Chủ, thì ra là ngươi. Tô Thiên thở phào một hơi, khi lão nhìn rõ Tiêu Bạch, đột nhiên biến sắc, ngươi, thế mà đã là đấu hoàng nhị tinh. Lần gặp trước, ta nhớ ngươi mới đấu vương đỉnh phong mà. Ha ha, chỉ là may mắn thôi, viện trưởng Tô Thiên cứ gọi ta là Tiêu Bạch là được. Tiêu Bạch không khách khí ngồi xuống, tự pha một chén trà nóng. Thiên phần luyện khí tháp trong khoảng thời gian này, vẫn ổn chứ? Tô Thiên ngẩn ra, vuốt râu cười nói, vẫn ổn, vẫn ổn. Nhất là sau khi Hàng Phong kia chết đi, lại càng quá ổn. Cũng không biết là vị cường giả nào đi ngang qua, tiện tay giết Hàng Phong. Giờ đây những đấu hoàng ở Hắc Giác Vực đều an phận vô cùng, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một thời gian. Nghe vậy, Tiêu Bạch cũng không tiếp tục khách sáo, nói thẳng vào vấn đề chính, ta trong khoảng thời gian này, chuẩn bị đến Trung Châu lịch luyện. Liên quan đến Bạch Minh, hy vọng Già Nam Học Viện có thể chiếu cố thêm một chút, hai bên có thể tương trợ lẫn nhau. Dễ nói. Đối với một vị đại lão mới quật khởi như thế, Tô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giao hảo. Với thực lực của ngươi hôm nay, đi Trung Châu song pha cũng là thừa sức. Tô Thiên mỉm cười nói, tuy nhiên, lão phu đề nghị ngươi đợi một chút mấy học sinh nội viện sau kỳ nghỉ định kỳ rồi cùng trở về. Dù sao lần đầu đến Trung Châu, có người dẫn đường cũng sẽ tiện hơn một chút. Học sinh nội viện. Tiêu Bạch khẽ ngước mắt, lơ đãng hỏi. Phải, trong viện chúng ta, hàng năm đều thu nhận một nhóm con em gia tộc đến từ Trung Châu. Một số mặc dù đã dần dần xuống dốc, nhưng ở Trung Châu cũng coi như có chút tiếng tăm. Từng huy hoàng một thời. Giờ đây trên cường bảng nội viện, có một đệ tử tên là Hàn Nguyệt, chính là người của Hàn gia Trung Châu. ngươi nếu nguyện ý chờ một tháng, có thể để nàng tiện đường dẫn ngươi tới. Nghe vậy, Tiêu Bạch cúi đầu suy tư vài giây. Một tháng, được thôi. Đúng lúc ta cũng có mấy chuyện muốn làm, ở lại đây một thời gian, viện trưởng sẽ không phiền chứ. Nói rồi, Tiêu Bạch cười tiện tay ném ra một chiếc bình ngọc. Ha ha, không có gì, quá khách khí. Tô Thiên không để lại dấu vết thu hồi bình ngọc, vẫn là căn phòng phía trước kia, ta vẫn giữ lại cho ngươi. Viện trưởng có lòng. Tiêu Bạch đứng dậy ôm quyền, sau đó nói, phiền viện trưởng lại sắp xếp cho ta một gian mật thất yên tĩnh. Tốt nhất là vắng vẻ một chút, để tránh dao động quá lớn, làm bị thương các học sinh. À, Tô Thiên trong lòng lột bột một tiếng, hỏi, Tiêu Bạch, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là phục sinh một vị đấu tôn thôi. Nghe vậy, Tô Thiên ngạc nhiên. Ba ngày thời gian thoáng chốc trôi qua, phía sau núi Già Nam học viện, một luồng khí thế ngất trời khiến cả bầu trời dày đặc mây đen. Trong đám mây đen tụ lại, một sức mạnh như ẩn như hiện khiến người ta không rét mà run. Năng lượng tựa như ngân xà lượn lờ khắp bốn phía, tiếng sấm trầm đục từ trong đó vọng đến. Trong thư phòng nội viện, Tô Thiên tựa vào trước cửa sổ, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt lão thoáng qua sự run rẩy kích động. Đang lôi. Luyện dược sư thất phẩm. Lời lão vừa dứt, giữa mây đen bao phủ, một đạo ngân quang to như thùng nước từ trên trời giáng xuống, khiến bầu trời u ám cũng vì đó mà bừng sáng. Ầm ầm, đang lôi khí tức mạnh mẽ đến nhường nào, toàn bộ học sinh nội viện đều bị nó hấp dẫn tới. Họ đứng ở vị trí trống trải ngắm nhìn nơi xa. Medusa và Thiên Nhận Tuyết, cùng với Tử Nghiên cũng ở trong đám người, ba người họ thì không hề biểu lộ vẻ khiếp sợ nào đáng kể. Không biết qua bao lâu, từng đợt ngân quang chói mắt kia mới dần dần biến mất. Cả ngọn núi phía sau cũng dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Trong một phòng tu luyện của học viện, Tiêu Bạch từ không gian hệ thống lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật màu bạc trắng. Một linh hồn thể hư ảo chậm chậm bay ra từ trong đó, chính là Diệu Thiên Hỏa đã được cứu ra từ thiên phần luyện khí tháp mấy tháng trước. Ừ, tiểu hữu, đột nhiên triệu hoán lão hữu ra đây, có chuyện gì cần giúp đỡ không? Giờ đây, trên mặt lão còn mang theo thần sắc nghi hoặc, cũng không biết giờ cụ thể là lúc nào. Mấy tháng nay, kể từ sau khi ra khỏi tháp, Diệu Thiên Hỏa cơ bản đều một mực ngủ say, hồi phục lực lượng linh hồn. Bởi vậy, ký ức của lão cơ bản còn dừng lại ở thời điểm vừa rời đáy tháp. Cũng may giờ đây, lực lượng linh hồn của lão cũng dần dần hồi phục được tám thành trở lên, đủ để đoạt xá thân thể mà phục sinh. Cho nên, trước khi rời đi Trung Châu, Tiêu Bạch dự định lại tăng thêm một phần sức mạnh và con át chủ bài cho Bạch Minh, để phòng bất trắc. Đã hơn 2 tháng rồi. Diệu lão, lực lượng linh hồn của người chắc hẳn cũng nhanh hồi phục rồi chứ. Ha ha, cái này còn phải đa tạ đấu khí của tiểu hữu. Diệu Thiên Hỏa có chút cảm kích cười nói, gật đầu. Dù trong khoảng thời gian này lão đang ngủ say, nhưng vẫn có thể ngẫu nhiên cảm ứng được, Tiêu Bạch thỉnh thoảng đưa vào chút đấu khí vào trong nhẫn trữ vật. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Bạch gật đầu, rồi ngay ngắn trật tự từ trong ngực lấy ra từng kiện vật phẩm. Thi thể đấu tông, thi thể của Hạc Tất Nham. Tinh huyết ma thú thất giai, vẫn là từ trên thân thiên độc hạc long thú mà lấy được. Còn có, âm dương mệnh hồn đan thất phẩm. Đây vẫn là đan phương mà hắn có được từ trên người Dược Trần không lâu trước đây. Hắn đã bỏ ra mấy ngày để gom đủ dược liệu, lúc này mới luyện chế được viên đan dược vừa ra lò. Đây là gì? Diệu Thiên Hỏa có chút không rõ vì sao mà nhìn từng món đồ trước mắt Tiêu Bạch, hỏi, tiểu hữu đây là chuẩn bị luyện chế một loại khôi lỗi nào đó sao? Sau khi lắc đầu, Tiêu Bạch trực tiếp búng tay bóp ra một đoàn dị hỏa, giải thích, không phải, ta chuẩn bị phục sinh ngươi. Phục sinh? Thật sự có thể làm được sao? Diệu Thiên Hỏa trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, thân thể nhanh chóng bay đến bên cạnh Tiêu Bạch. Cứ tin tưởng ta đi, phục sinh một đấu tôn, giờ đây đối với ta mà nói, cũng chẳng phải việc khó gì. Tiêu Bạch lạnh nhạt nói, rồi tiện tay vung lên, kình phong vô hình nâng thi thể Hạc Tất Nham lên, lơ lửng giữa không trung. Ha ha, là lão hủ quá kích động. Diệu Thiên Hỏa lúc này mới phát hiện mình có chút thất lễ, ngượng ngùng lùi thân thể lại vài thước, trong lòng càng thêm bồn chồn. Rất nhanh, dưới sự thao tác như nước chảy mây trôi của Tiêu Bạch, dị hỏa hóa thành một đoàn hỏa cầu đều đặn, bao vây kín mít toàn bộ thi thể đang lơ lửng. Diệu lão, cho ta một tia lực lượng linh hồn của người. Tiêu Bạch không chớp mắt, đạm nhiên mở miệng nói. Diệu Thiên Hỏa không do dự, mi tâm lão lóe lên, một luồng linh hồn lực không kém trong khoảnh khắc bay vào tay Tiêu Bạch. Một tay bắt lấy linh hồn chi lực, ném vào trong thi thể, sau đó Tiêu Bạch cong ngón tay trái búng ra, bắn viên đan dược màu đỏ máu ra, rơi vào lòng bàn tay lão. Đây là âm dương mệnh hồn đan thất phẩm, có thể trong vòng một canh giờ, tăng cường cực lớn lực lượng linh hồn của ngươi. Chờ lát nữa nghe ta chỉ huy, ngươi liền lập tức tiến vào trong thân thể, nắm giữ quyền kiểm soát. Được. Diệu Thiên Hỏa khẽ run tay, tò mò quan sát viên âm dương mệnh hồn đan kia một chút, rồi quả quyết nuốt vào bụng. Một luồng năng lượng nửa nóng nửa lạnh từ bụng lão lan ra. Linh hồn thể hư ảo kia trong khoảnh khắc trở nên ngưng thực hơn nhiều, tản ra quang mang trong suốt. Thấy thế, Tiêu Bạch không còn chậm trễ thời cơ, hắn tiện tay vung lên, bình ngọc chứa tinh huyết thiên độc hạt long thú trong khoảnh khắc bị tách làm đôi, tại vết cắt bóng loáng, chất lỏng màu đỏ máu tràn đầy năng lượng cuồng bạo róc rách chảy xuống. Huyết dịch dính vào thi thể hạt tất nham, nhanh chóng phát ra hồng quang, rồi chui vào trong đó. Thi thể vốn còn nguyên vẹn như ban đầu kia, giờ đây thế mà bắt đầu nhanh chóng mục nát, máu thịt be bét. Dựa vào. Diệu Thiên Hỏa thấy thế, không khỏi chửi thầm trong lòng. Cái tên hạt tất nham này vốn dĩ đã già lại xấu, nhưng vì phục sinh, xấu một chút, già một chút lão đều nhịn, nhưng giờ đây biến thành tên đàn ông mặt mũi hủy dung, ít nhiều cũng có chút tổn thương lòng tự ái chứ. Gấp gì? Đây là hiện tượng bình thường của sự thay đổi nhục thể, tinh huyết còn chưa phát huy dược hiệu đâu. Tiêu Bạch biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng, khoát tay bảo lão không cần quá kích động. Quả nhiên, kèm theo sức mạnh dị hỏa, kích thích sức mạnh tinh huyết ra, thi thể vốn máu thịt mơ hồ kia, nhanh chóng toát ra sinh cơ mới. Làn da toàn thân và ngũ quan, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bắt đầu được tạo hình lại từ đầu. Dưới sự thao túng của Tiêu Bạch, dần dần biến thành một nam tử có tướng mạo 89 phần tương tự với Diệu Thiên Hỏa. Ừ, lần này lão phu hài lòng. Diệu Thiên Hỏa vuốt râu, gật đầu như nói đùa. Đột nhiên, bên trong toàn bộ thi thể, một luồng lực lượng bộc phát ra, sóng vô hình khuếch tán đến trước người Tiêu Bạch, làm bay vài sợi tóc dài trên thái dương hắn. Diệu lão, vào. Tiêu Bạch trong chốc lát thu hồi dị hỏa, khẽ quát một tiếng. Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, linh hồn thể lập tức không khỏi giật mình, rồi hóa thành lưu quang, phốc một tiếng chui vào trong đó. Ngay khi linh hồn và nhục thể tiếp xúc trong khoảnh khắc, dược hiệu còn lại của âm dương mệnh hồn đang phát huy toàn bộ. Một luồng sóng kỳ dị đỏ thẫm xen kẽ, từ mi tâm thi thể lan tràn ra. Sóng rung động dữ dội một hồi, hiển nhiên là Diệu Thiên Hỏa đang cực lực khống chế quyền kiểm soát thân thể. Chỉ trong ngắn ngủi 5-6 nhịp thở, chấn động dần dần chậm lại, cho đến khi tiêu tan. Cùng lúc đó, Diệu Thiên Hỏa kia soạt một cái mở hai mắt ra, khí tức trên thân nhanh chóng thăng tiến. Đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương. Tốc độ này, cưỡi tên lửa cũng không nhanh bằng. Tuy nhiên chỉ trong ngắn ngủi mười mấy hơi thở, khí tức trên thân Diệu Thiên Hỏa đã đạt đến cảnh giới đấu tông đỉnh phong, nhưng cũng chính là bước này, tựa như một đại chướng ngại, ngăn cản lão. Tiếp theo, ngươi cần dưới sự nung đốt của dị hỏa, dần dần luyện hóa độ phù hợp giữa thân thể và linh hồn đến hoàn mỹ. Kiên trì, ngươi sẽ dục hỏa trùng sinh. Tiêu Bạch nhàn nhạt mở miệng, rồi vỗ tay cái đột. Một đạo âm dương song viêm song sắc đen trắng, chậm chậm bay lượn, vần quanh hắn. Nhiệt độ kinh khủng khiến toàn thân Diệu Thiên Hỏa có chút run rẩy, nhưng luồng lực lượng linh hồn trong cơ thể lão vẫn ngoan cường kiên trì. Sự nung đốt của dị hỏa kéo dài đến 2 ngày, nhiệt độ của âm dương song viêm không hề yếu đi chút nào. Biểu cảm của Diệu Thiên Hỏa cũng dưới sự dày vò khắc cốt này, dần dần trở nên có chút chết lặng. Nhưng đồng thời, một luồng khí tức ẩn chứa mà mênh mông, dần dần dâng lên. Cảnh giới đấu tông đỉnh phong vốn có, dần dần được kéo lên hướng về cảnh giới đấu tôn. Ngoài phòng, Medusa và mọi người đang chán ngán mà nói chuyện phím. Medusa tỉ tỉ, Tiêu Bạch ca ca còn bao lâu nữa mới ra? Mấy ngày nay dược hoàng đều ăn hết rồi. Tử Nghiên gục đầu vào bàn đá, đôi chân nhỏ ngắn nghịch ngợm lúc ẩn lúc hiện. Không biết, cũng sắp rồi. Medusa thờ ơ tân trang chiếc hộ chỉ ngọc trên ngón tay, giọng nói nhẹ nhàng, cũng không có vẻ lo lắng gì. Thiên Nhận Tuyết một bên lại nghĩ tới điều gì, giơ tay nói, tiểu Tử Nghiên, tỷ tỷ cũng là đấu khí thuộc tính hỏa, hay là tỷ tỷ luyện chế cho ngươi nhé. À, Tử Nghiên hai mắt sáng lên, lập tức tỉnh táo tinh thần, ngươi cũng biết luyện dược sao? Ta sẽ không đâu, nhưng mà đùa lửa thì ai chẳng biết chứ. Chắc là rất đơn giản thôi mà. Thiên Nhận Tuyết lộ ra một tia đắc ý, chỉ thấy tay ngọc nàng nhẹ nhàng huy động, một luồng đấu khí thuộc tính hỏa yếu ớt bắn ra, ầm vang giữa không trung, đánh vào vách đá cách đó không xa. Bởi vì nàng không chút dùng sức, cho nên vách tường kia chỉ là hơi hơi hiển lộ ra chút khe hở, cũng không sụp đổ. Tốt quá rồi. Tử Nghiên hưng phấn đứng dậy, vụt một cái đi tới trước mặt Thiên Nhận Tuyết, móc ra mấy viên dược liệu và quả. Thiên tỷ tỷ, người giúp ta luyện hết những thứ này đi, chiều nay ta dẫn người đi một nơi tìm bảo bối. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng đồng ý, nhanh chóng cày tăng độ yêu thích. Các ngươi đi đi, ta ở đây chờ Tiêu Bạch xuất quan. Lúc này, Medusa một bên nhàn nhạt mở miệng. Tử Nghiên và Thiên Nhận Tuyết gật đầu, rồi nhanh chóng hóa thành lưu quang, biến mất trong nội viện. Ngay khi các nàng vừa đi không bao lâu, một luồng khí tức mênh mông, đột nhiên từ sâu bên trong tản mắt ra, thoáng qua trong nháy mắt. Đây là gì? Medusa chuông báo động vang lớn, luồng khí tức đáng sợ kia đã khiến nàng cảm nhận được sự đe dọa tử vong. Nàng thần sắc căng thẳng, lo lắng an nguy của Tiêu Bạch, vội vàng đứng dậy, biến mất tại chỗ. Lão bà đại nhân, sao nàng lại tới đây? Trong mật thất, Tiêu Bạch nhìn Medusa thần sắc lo lắng, vội vàng đến, trong lòng thoáng qua một dòng nước ấm. Hừ, ta chỉ hiếu kỳ, đến xem một chút mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Bạch bình yên vô sự, Medusa lập tức biến sắc, lại một lần nữa khôi phục vẻ đẹp lạnh lùng. Trước mắt, một tôn lão giả tản ra khí tức cường đại, đang nhắm chặt hai mắt, lơ lửng bồng bềnh giữa không trung. Luồng sức mạnh có thể sánh ngang đấu tôn nhất tinh vừa rồi, chính là từ trên người lão phát ra. Tiêu Bạch mỉm cười, biết Medusa lại đang giở trò ngạo kiều. Hắn đánh ra một màn trắng linh hồn, bao vây Diệu Thiên Hỏa lại, rồi ôm Medusa, nhanh chóng rời đi nơi đây. Trong phòng ngủ, hương ấm ngọc mềm trong ngực, Tiêu Bạch lập tức lại không mấy ngoan ngoãn mà bắt đầu trêu chọc, khiến nhiệt độ không khí trong phòng chậm rãi tăng cao. Vài ngày trước nàng đâu có như thế này. Lúc gọi phu quân, yếu ớt lắm mà. Hắn cúi thấp đầu, ghé sát mặt vào tai Medusa, không ngừng phun hơi thở. Có phải không, gần đây ta vắng vẻ nàng, nên nàng không vui. Medusa lập tức có chút xấu hổ và giận dữ, bị đoán trúng tâm tư, nàng nâng bàn tay lên định vỗ vào ngực Tiêu Bạch, nhưng lại bị hắn trực tiếp bắt lấy, nắm chặt bàn tay ngọc trơn nhẵn. Tiêu Bạch, ngươi nói rõ cho bản vương biết. Thiên Nhận Tuyết, còn có cái gì Diễm Linh Cơ trong miệng nàng kia, rốt cuộc là ai của ngươi? À, Diễm Linh Cơ. Tiêu Bạch mang vẻ mờ mịt, nhớ lại một chút, sau đó mới bừng tỉnh. Kíp kíp kíp, ta đã nói rồi, kiều thê nhà ta quả nhiên là đang ghen. Một cái tên phụ nữ, liền khiến nàng tâm tâm niệm niệm đã lâu đến thế sao? Vừa cười vừa nói, rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cầm hoàng mỹ trơn bóng của Medusa, sau đó trực tiếp hướng về phía môi nàng, in lên, chạm nhẹ rồi tách ra như chuồn chuồn lướt nước. Trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Medusa lập tức dâng lên nhà nhạt sắc hồng, nàng lườm nhẹ Tiêu Bạch một cái, hừ nhẹ nói, đừng nghĩ đánh trống lảng với bản vương, không nói rõ ràng, hôm nay không cho ngươi lên giường này. Tiêu Bạch cười cười, yên tâm, ta thề với trời, ta chỉ có ba người các nàng mà thôi. Thiên Nhận Tuyết và Diễm Linh Cơ, cũng chỉ là bạn bè trong nhóm trò chuyện thôi. Ta thấy ngươi là muốn phát triển thành những quan hệ khác chứ gì? Không có, tuyệt đối không có, có mấy người các nàng là ta đã đủ hài lòng rồi. Tiêu Bạch thề thốt đảm bảo. Hừ. Nghe đến đó, sắc mặt Medusa mới hơi dịu đi một phần. Nàng biết, nếu như Tiêu Bạch thật sự có nữ nhân, hắn sẽ chỉ biết quanh co suy đoán, rồi dây dưa không dứt. Đã hắn dám phủ nhận thẳng thừng, vậy đã nói rõ, hắn không lừa gạt mình. Được rồi, ta đều giải thích rõ ràng rồi, không giận nữa nhé. Tiêu Bạch ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực, rồi vùi đầu vào, nũng nịu như lắc lắc đầu. Dường như tự thấy đối lý, Medusa ho nhẹ một tiếng, có ba người chúng ta, ngươi nên thỏa mãn rồi. Đúng đúng đúng. Vậy tối nay? Tiêu Bạch cười hắc hắc, ánh mắt có chút nóng bỏng. Dù sao cũng là tiểu tử 17-18 tuổi, khí huyết thịnh vượng. Hắn một không phạm pháp, hai không cờ bạc độc hại, cũng chỉ là háo sắc một chút, thì sao? Ai bảo lão bà Medusa lại mềm mại, ấm áp như vậy chứ? Có thể, có thể. Medusa khẽ nuốt nước bọt, quay đầu đi. Dù sao bây giờ cũng sắp tối, tính tròn là buổi tối rồi. Vậy ta sẽ không khách khí, nàng không mở miệng, vậy ta coi như đồng ý nhé. Tiêu Bạch trực tiếp áp miệng mình lên, chặn hai bên môi mềm của Medusa. Medusa hai con ngươi đột nhiên trợn tròn, rồi dưới sự tấn công của Tiêu Bạch, rất nhanh luân hãm, nhắm mắt bắt đầu đón nhận tẩy lễ của người đàn ông nhà mình. Tiêu Bạch không cần nói nhiều lời nữa, trực tiếp đánh ra một màn trắng linh hồn mạnh mẽ, sau đó cùng tiểu kiều thê của mình, bắt đầu một vòng thảo luận đề tài nghiên cứu sinh mệnh mới. Một canh giờ sau, khi Thiên Nhận Tuyết và Tử Nghiên xuất hiện trong sân, Medusa và Tiêu Bạch không kịp khôi phục thể lực, nhanh chóng dọn dẹp xong chiến trường, từ trong phòng đi ra, như không có việc gì ngồi ở trong sân. Hắc hắc, hôm nay thu hoạch đầy đủ. Tử Nghiên và Thiên Nhận Tuyết hai người thắng lợi trở về, từ trên núi hái được không ít dược liệu và tài nguyên. Đột nhiên, Tử Nghiên ngửi thấy một mùi vị khác thường, nàng nhúng nhúng cái mũi nhỏ, nghi hoặc hỏi Medusa, kỳ lạ thật, Medusa tỷ tỷ, người có ngửi thấy mùi gì không? Không có, không có mà. Ta vừa tắm xong, dùng hương sữa rồi mà. Medusa gượng cười nói, các ngươi còn chưa ăn cơm đúng không? Ta và các ngươi đi lên núi ăn heo sữa quay nhé. Được đó, ăn heo sữa quay. Tử Nghiên quả nhiên bị dễ dàng chuyển hướng chủ đề, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra vẻ mừng rỡ, khóe miệng đã thèm nhỏ dãi. Còn Thiên Nhận Tuyết một bên tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu theo. Nàng cũng đã hơn 20 tuổi, dù đối với chuyện nam nữ dốt đặc cán mai, nhưng vẫn cảm thấy giữa Tiêu Bạch và Medusa có gì đó không ổn. Chỉ là, nàng vẫn không rõ rốt cuộc mùi vị đó là gì. Rất nhanh ba cô gái rời đi, để lại Tiêu Bạch ở đây nhìn Diệu Thiên Hỏa. Lại một canh giờ nữa trôi qua, trăng sáng đã treo cao, sắc trời cũng đã hoàn toàn tối hẳn. Im lặng rất lâu, Diệu Thiên Hỏa cuối cùng cũng thức tỉnh. Không có sự bùng nổ rực rỡ hoa lệ, cũng không có vòng xoáy đấu khí kinh thiên động địa. Chỉ là một khe nứt đen nhánh xuất hiện trước mặt Tiêu Bạch, rồi bị một bàn tay dễ dàng mở ra. Đây là lần đầu tiên Tiêu Bạch nhìn thấy thủ đoạn xuyên qua không gian, quả nhiên khiến người ta hướng tới. Trong ánh mắt trầm tĩnh như nước của hắn, Diệu Thiên Hỏa râu trắng tóc bạc, cười nhạt bước ra từ trong đó. Lão giờ phút này, nhiễm nhiên đã là một đấu tôn nhất tinh thật sự. Tiêu Bạch cứ thế lẳng lặng nhìn lão chậm rãi đi tới phía mình, trong ánh mắt không hề có chút cẩn trọng hay bối rối nào khi đối đãi với một đấu tôn. Hai người liếc nhìn nhau một cái, Diệu Thiên Hỏa cười ha ha một tiếng, lại trực tiếp hướng Tiêu Bạch khẽ cúi người ôm quyền. Đa tạ tiểu hữu, ân này, lão hữu xin ghi nhớ trong lòng. Vốn tưởng Tiêu Bạch sẽ khách sáo một phen, không ngờ hắn trực tiếp khoát tay nói, không cần ghi nhớ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời hứa của mình là được. Diệu Thiên Hỏa cười ha ha một tiếng, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt, cũng sẽ không còn câu thúc như trước đây. Tiêu Bạch tiểu hữu, cần lão phu làm gì? Đi Gia Mã Đế quốc, âm thầm tìm phục trong Bạch Minh, thay ta trấn thủ, chớ đánh rắn động cỏ. Tiêu Bạch bình thản nhìn lão, nhẹ giọng mở miệng. Được. Hôm sau, Diệu Thiên Hỏa liền rời đi. Trong nội viện, trên đường là những học sinh qua lại, tản ra sức sống thanh xuân. Trong thư phòng, Tiêu Bạch đứng trước cửa sổ nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên lâm vào một hồi ký ức nào đó. Cho đến khi, một giọng nữ phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn. Tiêu tiền bối. Theo tiếng mà quay người, một thiếu nữ vận váy bào màu bạc, trạc 18-19 tuổi, có chút không tự nhiên đứng ở cửa. Thiếu nữ dáng người cao gầy, khuôn mặt dù hơi gầy gò, nhưng lại là một gương mặt mỹ nhân hiếm có, da thịt như tuyết, khuôn mặt như họa. Mái tóc dài màu bạc ngang eo phối hợp với bộ y phục màu bạc, khiến nàng toàn thân trên dưới tản ra một loại khí chất nữ thần thanh lãnh. Nàng chính là Hàn Nguyệt, người hiện đang đứng trong top 100 cường bảng nội viện, thực lực đã đạt đến đấu linh tam tinh. Chính Tô Thiên đã giới thiệu nàng cho Tiêu Bạch, để dẫn đường đi Trung Châu. Khách khí quá, cứ gọi ta là Tiêu Bạch là được. Gật đầu, Tiêu Bạch ra hiệu Hàn Nguyệt ngồi xuống, rồi tiện tay rót chén trà. Chắc còn nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ rồi phải không? Trong gia tộc nàng có người đến đón nàng chứ? Đưa chén trà nóng cho Hàn Nguyệt, Tiêu Bạch hỏi. Thấy người mà vị trưởng lão kia gọi là Tiêu Tiền Bối, bất quá chỉ là một thiếu niên trạc tuổi mình, trái tim vốn có chút thấp thỏm của Hàn Nguyệt thoáng trở nên thả lỏng. Nàng gật đầu, giải thích, nhà ta ở Thiên Bắc Thành, Bắc Vực Trung Châu, dù vậy, khoảng cách đến Hắc Giác Vực cũng đủ xa đến vài vạn dặm. Muốn nhanh chóng đến Trung Châu, cần phải đi qua lỗ sâu không gian để rút ngắn đường đi. Bằng không, khoảng cách xa xôi như thế, cho dù là đấu tông, e rằng cũng phải mất nửa năm đường mới có thể đến. Đối với điều này, Tiêu Bạch cũng không kinh ngạc. Đấu khí đại lục quả thật quá bao la, trước đây từ Thiên Xà Đế Quốc, đi tới Gió Viêm Chi Mạc, bất quá chỉ 12.000 dặm lộ trình. Với tốc độ của hắn, dọc đường vừa đi vừa nghỉ, cũng đã mất vài ngày mới đến. Đây, vẫn chỉ là một phần nhỏ khu vực của Hắc Giác Vực. Có thể tưởng tượng được, diện tích của cả mảnh đại lục rốt cuộc bao la đến nhường nào. Theo ta được biết, thành phố lớn gần Hắc Giác Vực nhất nắm giữ lỗ sâu không gian, là nơi tên Thiên Nhai Thành phải không? Không tệ. Hàn Nguyệt khéo léo hai tay dâng chén trà, đặt trên đùi thon gọn, mỉm cười nói, hàng năm người trong gia tộc đều sẽ điều động ma thú phi hành từ Thiên Nhai Thành đến đây đưa đón, đến lúc đó các ngươi chỉ cần đi cùng ta là được. Chúng ta đến Thiên Nhai Thành sau, thông qua lỗ sâu không gian, liền có thể trực tiếp đến Thiên Bắc Thành, Bắc Vực Trung Châu. Đa tạ, ta cũng là lần đầu đến Trung Châu, quả thật cần có người chỉ đường. Mọi người đều là bạn bè, chiếu cố lẫn nhau là được. Hàn Nguyệt cười một tiếng, tựa như băng sơn tan chảy. Nàng do dự một chút, rồi có chút thăm dò hỏi, Tiêu Bạch, ta nghe Liễu trưởng lão nói, tu vi của ngươi rất cao, ngươi cũng là học sinh già nam học viện sao? Vì sao trước đây chưa từng nghe nói về ngươi? Lắc đầu, Tiêu Bạch cười nhạt nói, cũng không phải thế, ta chỉ là có chút giao tình với đại trưởng lão Tô Thiên mà thôi. Còn về tu vi, cũng không cao, chỉ là đấu hoàng nhị tinh thôi. Đấu hoàng. Hàn Nguyệt hai vai khẽ lắc, trên mặt không khỏi lộ ra chút thần sắc khó xử. Tiêu Bạch huynh quả thật có thiên phú kinh khủng. Cũng khó trách huynh muốn đi Trung Châu xông pha, nơi này quả thật đã rất khó dạy cho huynh điều gì. Ừ, đúng là như thế. Hàn Nguyệt muốn nói lại thôi, vẫn mở miệng nói, với thiên phú của ngươi, ta đề nghị ngươi gia nhập vào một thế lực lớn nào đó, tìm kiếm sự thăng tiến tu vi. Bằng không thì trong hoàn cảnh tàn khốc như Trung Châu, có lẽ sẽ sống rất gian khổ. Nếu cần, ta có thể giới thiệu cho ngươi một vài nơi. Nhấp một ngụm trà, Tiêu Bạch mỉm cười hiểu ý, lời Hàn Nguyệt nói, là cảm thấy tu vi của mình quá thấp, tại Trung Châu rất khó đứng vững gót chân phải không? Tuy nhiên, điều này cũng quả thật là sự thật. Đấu hoàng nhị tinh, tại Trung Châu không nói là nhiều như chó, thì cũng là một sự tồn tại vô cùng bình thường. Trong rất nhiều gia tộc ở Trung Châu, đấu hoàng cũng chỉ là côn đồ cao cấp mà thôi. Trụ cột vững chắc thực sự, vẫn là cường giả đấu tông. Cũng được, ngươi cứ nói kỹ càng cho ta nghe một chút về các thế lực ở Trung Châu nhé. Tiêu Bạch gật đầu, rất có hứng thú nói. Hà Nguyệt Ân một tiếng, rồi bắt đầu giảng giải, các thế lực Trung Châu, mấy thế lực cường đại nhất, đơn giản là một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các nàng giới thiệu vô cùng kỹ càng, thậm chí ngay cả một số thế lực ở Đông Nam Tây Bắc và Trung Vực cũng nói rất rõ ràng, dù Tiêu Bạch cũng không quá quan tâm cho lắm. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh hơn nửa canh giờ, Hà Nguyệt mới dừng lại việc giới thiệu. Hàng gia chúng ta bây giờ cũng dần dần xuống dốc, dù ở trong Thiên Bắc Thành cũng có chút danh vọng, nhưng trên thực tế lại bị Hồng gia chèn ép. Kể từ sau khi Hồng thần của Hồng gia bám vào Thiên Lôi Bắc Cát, càng ngày càng ngang ngược, còn... Nói đến đây, lông mày Hà Nguyệt khẽ nhíu lại, lộ ra thần sắc lo lắng. Còn nghĩ cưỡng ép kết thân với ngươi phải không? Đúng vậy, Tiêu Bạch huynh sao lại biết được? Hà Nguyệt cười khổ hỏi. Đọc tiểu thuyết thấy nhiều rồi, loại thủ đoạn này đã cũ mềm. Nếu như ngươi có tỉ muội, hắn chắc hẳn sẽ suy nghĩ đến việc thu cả hai tỉ muội các ngươi. Hà Nguyệt. Giờ đây, nàng không khỏi lộ ra ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Bạch, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đàn ông đều có cùng một kiểu tâm tư sao? Được rồi, ngươi cứ yên tâm tu luyện, chỉ là một cái Phong Lôi Bắc Cát, ta tự sẽ thay ngươi giải quyết. Đến Trung Châu, ta sẽ cùng ngươi đến Thiên Bắc Thành một chuyến, nếu Hồng gia không biết điều, ta có thể tiện tay xóa bỏ hắn. À, vậy xin đa tạ huynh. Hà Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là cảm thấy Tiêu Bạch hẳn còn có bối cảnh không nhỏ. Hai người lại hàn huyên đơn giản một phen, sau đó Hà Nguyệt liền cáo từ rời đi. Còn hơn nửa tháng nữa, đi Ma Viêm Cốc một chuyến rồi trở về, chắc hẳn thời gian là thừa thải. Tiêu Bạch thấp giọng lẩm bẩm, nơi đó còn có một môn bí pháp tên là Thiên Yêu Khôi, đối với hắn mà nói vẫn có tác dụng lớn. Thiên Yêu Khôi là một loại đấu kỹ luyện chế khôi lỗi ẩn giấu của Ma Viêm Cốc. Thủ đoạn này tương đối tà nhẫn, là dùng thi thể thông qua thủ đoạn đặc thù để luyện chế thành thi khôi, cung cấp cho mình điều khiển. Khôi lỗi hắn luyện chế ra, chia làm ba loại thiên, địa, đồng. Thiên Yêu Khôi cần thi hài đấu tôn trở lên để luyện chế, địa yêu khôi cần đấu tông, còn đồng yêu khôi thì ngưỡng cửa càng thấp hơn. Hai loại yêu khôi cấp bậc thiên địa cũng có thể thông qua việc hấp thu lôi đình chi lực để tiến giai trở nên mạnh mẽ, nhưng giới hạn thực lực vẫn có liên quan đến thực lực của khôi lỗi khi còn sống. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm đã dùng thi hài của địa ma lão quỷ, một đấu tông thất tinh, để luyện chế được địa yêu khôi, khi vừa ra lò đã là đấu tông ngũ tinh, cuối cùng thậm chí thông qua việc hấp thu đủ loại lôi đình chi lực, tiến hóa đến cấp bậc đấu tôn. Bởi vậy có thể thấy được, môn đấu kỹ này thật bất phàm. Tiêu Bạch trong tay vẫn còn mấy thi thể đấu tông, đã sớm dự định thu thập Thiên Yêu Khôi về đây. Một tháng thời gian đúng hẹn đã tới. Trong mật thất, Tiêu Bạch buông việc trong tay xuống, bất đắc dĩ thở dài. Trên tay hắn, thi thể cường giả không còn nhiều, chỉ còn lại của đại trưởng lão Thiên Xà Phủ và Thiên Xà Lão Nhân, hai vị thi hài đấu tông. Còn những thi thể đấu hoàng khác, đều đã bị hắn dùng để thử nghiệm luyện chế địa yêu khôi, tiêu hao hết sạch. Dưới đấu tông, quả thật khó mà nói hết được. Tiêu Bạch bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn ba đồng yêu khôi cấp bậc đấu hoàng trước mắt, cứ như thể tiện tay là có thể bóp chết chúng. Hắn cong ngón tay bắn ra một giọt máu tươi, chìm vào mi tâm của một đồng yêu khôi đấu hoàng tam tinh trong số đó. Rất nhanh, một luồng liên hệ cảm ứng yếu ớt xuất hiện trong đầu Tiêu Bạch. Chỉ cần trong đầu ra lệnh một tiếng, đồng yêu khôi kia liền sẽ hành động theo. Tuy nhiên, khôi lỗi cấp bậc đấu hoàng này có ích gì chứ? Hắn tặc lưỡi, rung đùi đắc ý mở cánh cửa mật thất ra, bước ra ngoài. Thôi, hai cái còn lại trước tiên cứ cho Hà Nguyệt và Tử Nghiên làm bảo tiêu đã, có thời gian thì sẽ luyện bà già Thiên Xà kia sau. Một tia nắng chiếu vào mắt Tiêu Bạch, khiến hắn, người đã nhiều ngày không thấy ánh nắng, cảm nhận được có chút chói mắt. Còn ở bên ngoài viện, Medusa và mấy người đã chờ sẵn để xuất phát. Tại quảng trường nội viện và Nam Học Viện, vô số phi hành ma thú đang hạ cánh. Hôm nay là ngày nghỉ 2 năm một lần của học viện. Nhiều học sinh từ Trung Châu đến đều nhân cơ hội này về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Hàng gia dù không tính là cường thịnh, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với một số thế lực hạng 2 ở Hắc Giác Vực, vài con phi hành ma thú tất nhiên phải có. Năm nay đến đón nàng là một vị cung phụng của Hàng gia tên Hàng Thuận, với thực lực bát tinh đấu hoàng. Phía sau còn có ba chấp sự của Hàng gia đi theo, một vị sơ giai đấu hoàng và hai cao giai đấu vương. Nhị cửu, sao ngài lại đích thân đến đây? Hà Nguyệt có chút mừng rỡ, tiến lên đón. Điều đó là dĩ nhiên, con hiện giờ là bảo bối quý giá của Hàng gia chúng ta. Nếu không phải đại ca bận việc, e rằng chính hắn đã trực tiếp đến đây rồi. Hàng Thuận tuổi chừng ngoài 40, ngũ quan đoan chính, trông rất dễ chịu. Mấy vị này là ai? Hàng Thuận đảo mắt qua Tiêu Bạch cùng những người khác, đặc biệt dừng lại ở Medusa thêm một giây. Hắn không chỉ bị vẻ đẹp của nàng thu hút, mà còn bởi khí tức kinh khủng toát ra từ nàng, khiến hắn cảm thấy run rẩy. Cho dù là đại ca, một tồn tại nửa bước đấu tông, cũng xa xa không thể chỉ bằng khí tức mà khiến hắn rùng mình đến thế. Ân. Chỉ vì liếc thêm một cái, Medusa liền toát ra chút hàn khí. Uy áp vô hình lập tức khiến toàn thân Hàn Thuận toát mồ hôi lạnh. May thay, lúc này Hàn Nguyệt lên tiếng, phá vỡ sự lúng túng này. Nhị cửu, đây là những người bạn của con, Tiêu Bạch, Medusa tỷ tỷ, Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ, cùng Tử Nghi muội muội đệ nhất cường bản nội viện chúng con. Họ muốn cùng con đến Trung Châu lịch luyện. Đệ nhất cường bản ư? Hàn Thuận hơi sững sờ, chợt cười gật đầu nói, hoan nghênh các vị đến Hàn gia làm khách. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mấy người nhanh chóng leo lên lưng một con sư thú, bay vút lên trời. Trên bầu trời, vạn dặm không mây, tiếng gió rít gào. Tiêu Bạch chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa bao la vô tận. Một đường cong yếu ớt xuất hiện nơi giao giới giữa chân trời và đại địa. So với phong cảnh tươi đẹp ở Lam Tinh và Đấu La Đại Lục, cảnh sắc trên Đấu Khí Đại Lục mang một vẻ đẹp kỳ dị và quỷ quyệt. Nơi đây như một thế giới ma huyễn, núi non sông ngòi đều ẩn chứa đủ loại nguy cơ và kỳ ngộ. Hàn Nguyệt, Tử Nghiên, cái này cho các ngươi hộ thân. Hắn cong ngón tay búng ra. Từ trong nạp giới, hai con yêu khôi toàn thân màu đồng thau, không chút sinh khí, xuất hiện trước mắt. Đây là cái gì? Tử Nghiên đưa tay gõ gõ lên thân đồng yêu khôi, phát ra tiếng bang bang. Thiên Nhận Tuyết một bên đương nhiên biết, nàng ném ánh mắt nghi hoặc, đây chính là khôi lỗi sao? Sao lại cảm thấy hơi yếu nhỉ? Tiêu Bạch khẽ cười nói, đây chỉ là đồng yêu khôi, chỉ có thực lực tứ tinh đấu hoàng. Với ta thì vô dụng, cho hai ngươi dùng phòng thân đi. Chỉ cần nhỏ một giọt máu vào mi tâm, là có thể khống chế chúng. Thần kỳ vậy sao? Hàn Nguyệt làm theo, nhỏ giọt máu đầu ngón tay mình vào mi tâm một con đồng yêu khôi. Quả nhiên, một cảm giác liên hệ yếu ớt tức khắc xuất hiện trong đầu nàng. Qua, lợi hại quá. Vậy là ta có một bia đỡ đạn không sợ chết rồi. Tử Nghiên vui vẻ reo lên, rồi biểu môi, khẽ hừ, nếu ngươi sớm lấy cái này ra, lão già thối tha kia cũng không đến nỗi ngăn cản ta không cho ta đi. Mọi người thấy bộ dáng đáng yêu của tiểu Tử Nghiên, không khỏi phì cười thành tiếng. Tiêu Bạch bất đắc dĩ xoa đầu nàng, ta vốn không có ý định dẫn ngươi đi, thực lực của ngươi vẫn còn hơi yếu. Chỉ là tứ tinh đấu vương, ở Trung Châu thực sự là khắp nơi chạy. Sợ gì? Đấu vương bình thường cũng đánh không lại ta, nắm đấm của ta cũng không phải để trưng đâu. Tử Nghiên giơ nắm tay nhỏ mũm mĩm lên, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất. Được rồi, thích đánh nhau đúng không? Đợi đến Hàn gia, đảm bảo cho ngươi đánh cho đã. Tiêu Bạch bất đắc dĩ mở miệng. Thời gian trên lưng sư thú khá nhàm chán. Tiêu Bạch đành luyện chút dược để giết thời gian, những người khác chỉ có thể nhắm mắt ngồi thiền tu luyện. Cũng may, phi hành ma thú có sức chịu đựng rất mạnh, dù không ăn không uống bay vài ngày cũng không mệt. Dưới sự toàn lực của sư thú, chỉ sau một ngày, cả đoàn đã đến Thiên Nhai Thành. Một dãy núi khổng lồ vắt ngang đại địa xuất hiện dưới chân. Tiếng gió xé rít bốn phía, đủ loại phi hành ma thú kỳ lạ đều ùn ùn bay về phía một thành phố lớn phía trước. Vì Hàn gia đã sớm hoàn tất thủ tục, nên mấy người không trì hoãn nữa. Chỉ ăn một bữa cơm đơn giản trong thành, họ liền trực tiếp đi tới cửa hố sâu. Lúc này, hố sâu do La Gia của Thiên Nhai Thành phụ trách quản lý. Thuê một chiếc thuyền không gian xa hoa, mọi người đi tới cửa hố sâu không gian. Trên quảng trường đá, một hố sâu không gian khổng lồ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh bạc rực rỡ. Dưới sự dẫn dắt của trưởng lão La Gia, mọi người bước vào trong đó. Vừa tiến vào hố sâu, ánh mắt Tiêu Bạch cùng những người khác tối sầm lại, cảm giác mất trọng lượng ập đến. Chờ khi họ nhìn rõ lại, trước mắt là một thông đạo không gian gần như đen kịt hoàn toàn, điểm xuyết những đốm sáng màu bạc. Thông đạo rộng chừng hơn 30 mét, hai bên dường như có một bức tường không gian vô cùng kiên cố, không phải cường giả đấu tôn thì không thể lay chuyển. Hướng lên trên và xuống dưới, đều là một mảng hắc ám sâu thẳm, khiến người ta khiếp sợ. Toàn bộ lối đi bên trong không có chút âm thanh nào, tĩnh lặng tựa như thế giới chân không trong vũ trụ, vô cùng quỷ dị. Đừng nói là Tử Nghiên, Thiên Nhận Tuyết và những người khác, ngay cả Tiêu Bạch đã sớm nhìn qua cảnh tượng này vô số lần, cũng không khỏi có chút tim đập thình thịch. Nhưng hắn vẫn thở phào một hơi, nắm chặt bàn tay Medusa. Yên tâm, có ta ở đây. Medusa có định lực không tệ, thực lực bát tinh đấu tông cũng cho nàng một chút tự tin. Nghe Tiêu Bạch nói vậy, nàng khẽ gật đầu, tiến lại gần hắn một chút. Còn ta thì sao, còn ta thì sao? Tiêu Bạch đệ đệ, ta cũng sợ. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên đứng cạnh Tiêu Bạch, hơi run rẩy. Ngươi à, ngươi cứ ôm Tử Nghiên đi. Ngươi xem người ta một đứa bé gái còn bình tĩnh hơn ngươi kìa. Quả nhiên, lúc này Tử Nghiên vẫn chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn cảnh tượng xung quanh, không chút sợ hãi vì sự quỷ dị trong không gian, ngược lại như cá gặp nước, như đã về đến nhà. Kỳ lạ thật, cảm giác không khí ở đây không tệ chút nào. Nàng lắc lắc hai bím tóc đuôi ngựa, quay đầu cười nói với Tiêu Bạch và những người khác. Tiêu Bạch biết rõ chỉ là xoa đầu nàng, không nói nhiều lời gì. Rất nhanh, Hàn Thuận lấy chiếc thuyền không gian xa hoa kia ra, trong nháy mắt nó phóng đại trong không gian, trở thành một chiếc thuyền khổng lồ dài 80 mét, rộng 20 mét. Trên thuyền có mười mấy gian phòng, thừa sức cho mọi người ở lại. Lần lượt lên thuyền, sau khi phân phối xong gian phòng, Hàn Thuận tìm đến Tiêu Bạch. Tiêu huynh đệ, chuyến hành trình này phải vượt qua chừng 50 vạn dặm, cần khoảng nửa tháng thời gian. Dọc đường chúng ta cần phi hành theo chỉ thị phương hướng của thuyền không gian, vì vậy cần cường giả đấu hoàng trở lên cầm lái. Không vấn đề, lên thuyền tự nhiên phải giao vé tàu. Tiêu Bạch cười nhạt nói. À, ta còn cần đặc biệt nhắc nhở ngươi, trong thông đạo không gian này có một loại phong bạo không gian tồn tại, uy lực phá hoại cực mạnh. Dù là đấu tông bị cuốn vào, cũng gần như thập tử nhất sinh. Cho nên nếu khi cầm lái mà phát hiện phong bạo không gian, nhất định phải lập tức đánh thức mọi người, cùng nhau ứng phó. Được. Tiêu Bạch gật đầu. Dặn dò vài câu xong, Hàn Thuận rời đi. Ban đầu Hàn gia chỉ có hai vị đấu hoàng, nay thêm Tiêu Bạch và đoàn người, có thêm ba đấu hoàng nữa. Năm vị đấu hoàng, mỗi người cầm lái 3 ngày. 15 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó không hề xuất hiện phong bạo không gian, mọi sự như thường. Trong đường hầm đen kịt, một vần ánh sáng trắng hiện lên, cuối cùng từ từ đến nơi cần đến. Trung Châu Bắc Vực, Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành, Hàn gia. Gia chủ Hàn Trì, phụ thân của tỷ muội Hàn Nguyệt, có thực lực nửa bước đấu tông. Còn lại một đám cung phụng, trưởng lão cùng vài vị đấu hoàng. Một gia tộc như thế, nếu đặt ở Gia Mã Đế Quốc, tuyệt đối là gia tộc đứng đầu không chút nghi ngờ. Nhưng ở Trung Châu Bắc Vực, chỉ có thể là gia tộc hạng ba. Đối với sự xuất hiện của Tiêu Bạch và đoàn người, Hàn Trì tự nhiên là thụ sủng nhược kinh. Medusa và Thiên Nhận Tuyết, hiện giờ đều là tu vi đấu tông cấp bậc. Cường giả bậc này, nếu đặt ở Thiên Nhai Thành cũng tuyệt đối là một phương cự phách. Hắn chỉ mong họ có thể nán lại phủ mình thêm chút thời gian, để Hồng Gia biết được. Tiêu Bạch không thích xử lý ân tình, nói thẳng rằng họ chỉ là bạn của Hàn Nguyệt mà thôi. Hàn Trì cũng không giống trống khua chiêng, chỉ dặn Hàn Nguyệt chiêu đãi thật tốt. Chờ sau khi an bài ổn thỏa cho Tiêu Bạch cùng mọi người xong, Hàn Nguyệt liền bị một thiếu nữ cổ linh tinh quái, có dáng vẻ xấp xỉ nàng, kéo đi. Tỷ tỷ, nam hài tử kia là tỷ mang về từ học viện sao? Thực lực thế nào? Có đánh thắng được Hồng Thần không? Hàn Tuyết chớp mắt, trên mặt tràn đầy biểu cảm bát quái. Hàn Nguyệt lộ ra chút ý cười, có chút kiêu ngạo nói, Hồng Thần tính là gì? Hai mươi mấy tuổi mới là nhất tinh đấu vương. Tiêu Bạch nhà ta đã là cường giả đấu hoàng rồi. Đấu hoàng ư? Hàn Tuyết hơi lạ, khó trách phụ thân lại khách khí như vậy với bọn họ. Ban đầu ta cứ tưởng chỉ là một tiểu bạch kiểm, không ngờ hắn thật sự có thực lực a. Nghe Hàn Tuyết nói năng không kiên nể như vậy, Hàn Nguyệt lừa một cái giận dữ nói, tiểu bạch kiểm ư? Tiểu bạch kiểm có thể kéo theo mấy vị đấu tông sao? Ngươi nói lời này, đừng để người ta nghe thấy đấy. Hàn Tuyết nghịch ngợm thè lưỡi, nói vậy thì tỷ tỷ cũng không cần lo lắng Hồng Thần nữa rồi. Có bọn họ ở đây, Hồng gia cũng chẳng là gì. Ừ, nhưng cái đáng sợ thật sự không phải Hồng gia, mà là Phong Lôi Bắc Cát đứng sau lưng bọn họ. Hàn Nguyệt có chút lo lắng, mày nhíu lại. Chỉ là một Hồng gia chủ mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước đấu tông. Dù thực lực tổng hợp mạnh hơn Hàn gia một chút, nhưng cũng chưa đến nỗi hoàn toàn vạch mặt. Nhưng Phong Lôi Bắc Cát thì khác, bên trong không thiếu cao giai đấu tông. Nghe nói các chủ Bắc Cát là Phí Thiên, thực lực càng đạt đến bát tinh đấu tông. Tỷ tỷ, tỷ lo lắng sau khi Tiêu Bạch tiên sinh rời đi, không ai phù hộ Hàn gia chúng ta sao? Đúng là vậy. Hàn Nguyệt gật đầu nói. Vậy đơn giản thôi mà. Hàn Tuyết không chút lo âu ngồi xuống, cầm lấy điểm tâm trong hộp gấm trên bàn cho vào miệng, vừa ăn vừa nói, chỉ cần tỷ tỷ gả cho hắn, chẳng phải là được sao? Ngươi đúng là đồ vô lương tâm. Gương mặt thanh lãnh của Hàn Nguyệt trong giây lát thoáng qua một vòng ửng hồng. Nàng túm lấy gáy Hàn Tuyết, nói dễ nghe nhỉ, sao chính ngươi không gả cho Tiêu Bạch đi? Hì hì, ta đây không phải không muốn tranh giành nam nhân với tỷ tỷ sao? Hơn nữa, ta tự biết mình. Với thiên phú của ta, chắc chắn không xứng với người ta. Thiên phú của tỷ tỷ tốt hơn ta nhiều, nói không chừng còn có thể thử một lần đó. Ta ư? Thôi đi. Hàn Nguyệt lắc đầu, cũng không để lời trêu chọc của Hàn Tuyết trong lòng. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không hề nảy sinh tình yêu nam nữ với Tiêu Bạch. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới. Cùng lúc đó, tại một đỉnh núi phía sau Hàn gia, bên trong một cái động. Trước mặt Tiêu Bạch, một giọt tinh huyết ngũ trảo kim long đang lơ lửng. Máu đỏ thấm tỏa ra năng lượng cực kỳ kinh người, như một hành tinh chói mắt. không gian xung quanh bị năng lượng mạnh mẽ của nó vặn vẹo nghiêm trọng. Khí thế kinh người, lan tỏa thành những gợn sóng cụ tượng hóa, thổi tung mái tóc dài của Tiêu Bạch. Hắn có thể cảm nhận được, giọt máu này ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến nhường nào. Khi hắn thi triển đấu khí định thu lấy vào lòng bàn tay, cánh tay đều ẩn ẩn run rẩy. Chỉ vì, nó thực sự quá mức nặng nề. Ngũ trảo kim long, thế giới này không có loại ma thú này. Không biết hệ thống định nghĩa nó thuộc cảnh giới nào. Tiêu Bạch thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn ẩn ẩn có dự cảm, hấp thu dọc tinh huyết này, huyết mạch và thực lực của mình sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu dọc tinh huyết này quả nhiên là máu trong cơ thể của một loại ma thú nào đó, vậy thì con ma thú này khi còn sống e rằng ít nhất cũng đạt tới cấp bậc đấu thánh. Tinh huyết của cường giả đấu thánh, nếu trực tiếp hấp thu, cho dù là hắn cũng rất khó tiêu hóa. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Trong mắt Tiêu Bạch thoáng qua một vòng quyết tuyệt. Tiếp đó, hắn trực tiếp vận chuyển đấu khí, nuốt thẳng dọc tinh huyết thuần túy đậm đặc kia vào bụng. Oanh! Tựa như tảng đá ném vào trong nước, trong khoảnh khắc nổ tung. Trong cơ thể Tiêu Bạch vốn đã tồn tại 6 loại dị hỏa. Đừng nói là một giọt máu, ngay cả kim thạch cũng đủ sức dung luyện hắn trong khoảnh khắc. Thế nhưng, dọc tinh huyết này lại vẫn luôn ngoan cố không thay đổi. Từ đầu đến cuối, một lớp màng mỏng ẩn hiện bảo vệ nó, khiến hắn không cách nào luyện hóa. Ha ha, ta không tin. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng. Thần Phượng Bất Diệt Quyết vận chuyển đến cực hạn, lập tức quanh thân vô cớ hiện lên hỏa diễm. Đấu khí thuộc tính hỏa trong không khí, như bị thôn tính, hội tụ về phía hắn. Trong cơ thể hắn, tất cả bản nguyên dị hỏa được điều động. Liệt diễm cuồn cuộn vây quanh dọc tinh huyết ngũ trảo kim long kia. Chẳng qua mấy hơi, lớp màng mỏng ẩn hiện kia cuối cùng xuất hiện một tia nứt. Đông. Đông. Chỉ trong khoảnh khắc, năng lượng cuồng bạo và bàng bạc, bằng phương thức quán chú, tuôn trào khắp toàn thân Tiêu Bạch. Tựa như hồng chung đại lữ, phát ra âm thanh chấn động tận xương tủy. Thân thể hắn đang ngồi xếp bằng run rẩy kịch liệt, một cái không vững, suýt nữa ngã xuống. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên cường đại. Nếu không phải thực lực đạt đến trình độ nhất định, e rằng dù có được dọc tinh huyết này cũng không cách nào phục dụng. Tiêu Bạch có thể cảm nhận được trình độ đấu khí trong cơ thể bắt đầu tăng trưởng rõ rệt bằng mắt thường, trong lòng thở dài một hơi. Ngũ trảo kim long này, khi còn sống e rằng thực lực đã tiếp cận đấu thánh đỉnh phong. Mặc dù chỉ là một dọc tinh huyết, không đủ một phần vạn toàn bộ thân hình của nó. Nhưng năng lượng ẩn chứa, e rằng không kém hơn lượng đấu khí trong cơ thể một đấu tôn nhất tinh bình thường. Khép hai mắt lại, Tiêu Bạch trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn giữ lại một tia thanh minh, coi như chú ý mọi động tĩnh bên ngoài. Đấu khí trong cơ thể, với tốc độ nhanh nhất, điên cuồng thôn vệ năng lượng tràn ra từ dọc tinh huyết kia. Khí tức, bắt đầu từng bước tăng vọt. Trong khoảng thời gian Tiêu Bạch bế quan này, hồng thần của Hồng Gia biết tin Hàn Nguyệt trở về, liền không ngừng gây áp lực, thị uy Hàn Gia. Hồng Gia vốn có thế lực cường đại hơn Hàn Gia. Hồng thần đã ngấp nghé sắc đẹp Hàn Nguyệt từ lâu, trước đây cũng nhiều lần bày tỏ ý muốn thông gia với Hàn Gia, nhưng đều bị Hàn Nguyệt từ chối. Bây giờ hắn lại được phong Lôi Bắc Các Thu làm đệ tử ngoại môn, thế là càng lớn lối hơn. Cũng may Hàn Gia có thái độ đủ cứng rắn, nên Hồng Gia cũng không dám quá mức làm càn. Nhưng điều này cũng khiến Hồng thần càng sốt ruột hơn. Trong lúc hai nhà giằng co, một tháng thời gian đã vội vàng trôi qua. Ngày nọ, Hồng thần cuối cùng không nhịn được, tìm đến tận cửa. Trước cổng chính Hàn Gia, một thanh niên mặc cẩm y ngọc phục, khí tức toát ra đã đạt đến nhị tinh đấu vương. Bên cạnh hắn là một nam tử trung niên có khuôn mặt tương tự 5-6 phần, người này chính là gia chủ Hồng Gia, Hồng Lập, giống như Hàn Trì, là cường giả nửa bước đấu tông. Phía trước hai người, một lão giả áo xám, hai tay giấu trong tay áo, đôi mắt rũ xuống toát ra tia lôi điện bắn ra bốn phía. Thẩm trưởng lão, nơi đây chính là Hàn Gia. Hồng Lập có thái độ vô cùng cung kính. Ngay cả Hồng Thần vốn luôn ngang ngược càn rỡ ở một bên, giờ cũng hoàn toàn thu liễm tính tình. Mặc dù lão giả áo xám trước mắt, hắn có thể xưng là lão sư, nhưng trên thực tế, quan hệ hai người cũng không sâu đậm. Là đệ tử ngoại môn, hắn còn xa xa chưa đạt đến cảnh giới có thể khiến lão giả áo xám này ra mặt giúp đỡ. Khiêu chiến sao? Hôm nay có lão phu ở đây, mối thông gia này, đã định rồi. Một khắc đồng hồ sau đó, tại đại đường Hàn Gia, hai nhóm người giằng co, không khí nơi đó căng thẳng như dây cung. Tiền bối, chuyện này là việc riêng của hai nhà Hàn Hồng chúng ta. Thiên Lôi Bắc Các dù thế lớn, nhưng nhúng tay như vậy, thật sự là không ổn chút nào. Hàn Trì đang ở vị trí trên cùng của đại sảnh ôm quyền, mở miệng nói với lão giả áo xám kia. Mặt hắn lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng dâng lên một tia bất an. Lão già này cho hắn áp lực cực lớn. Dù chỉ đứng đó chưa hề nói một câu, nhưng uy áp nhàn nhạt tỏa ra từ thân, khiến hắn như đối mặt vực sâu. Hắn ẩn ẩn đoán được, lão giả này hẳn là người của Phong Lôi Bắc Các. Nếu không phải lão già áo xám này, hắn e rằng đã sớm trực tiếp động thủ, đuổi hai cha con Hồng Thần, Hồng Lập ra khỏi Hàn gia. Không thích hợp ư sao thế? Đệ tử của ta, Thẩm Vân, chẳng lẽ còn không xứng với một nữ nhi của Hàn gia các ngươi sao? Thẩm Vân ư, đám người Hàn gia nghe vậy, thần sắc tức khắc biến đổi. Đây chẳng phải là Vân trưởng lão, một trong tứ đại trưởng lão Phong Vân Lôi Điện của Phong Lôi Bắc Cát sao? Nghe nói, ông ta nắm giữ thực lực tứ tinh đấu tông đỉnh phong. Trên đại sảnh, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhìn đám người Hàn gia với vẻ mặt khó coi như nuốt phải ruồi, Hồng Thần trong lòng càng đắc ý, một lũ kiến hôi, làm sao biết được sự cường đại của Phong Lôi Cát. Trong lòng khinh thường thầm mắng một câu, hắn lại chuyển ánh mắt về phía hai gia nhân một lớn một nhỏ phía trước, lẩm bẩm, Hàn Nguyệt kia có khí chất thanh lãnh như băng sơn mỹ nhân, 18-19 tuổi đúng là độ tuổi đẹp nhất. Còn muội muội nàng, Hàn Tuyết, lại hoàn toàn trái ngược, mới 14 tuổi đã xinh đẹp động lòng người đến thế. Nếu có thể thu cả hai về, Hiện giờ, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong lòng Hồng Thần, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười ngả ngớn không tài nào xóa đi. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết nhìn thấy, trong lòng càng thêm chán ghét hắn. Ngay khi tình cảnh trở nên yên tĩnh sau vài hơi thở, một vị cung phụng của Hàn gia với tính khí có phần nóng nảy đứng dậy. Người này là tam thúc của tỷ muội Hàn Nguyệt, tên Hàn Phong. Ông không có con gái, vì vậy xem Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết như con ruột, vô cùng yêu thương. Hiện giờ thấy Hồng gia ỷ thế hiếp người, trực tiếp ép đến tận cửa, ông lập tức không kìm được tính khí, lạnh lùng nói, Thẩm trưởng lão, Hồng Thần người này tuy thiên phú mạnh, nhưng phẩm hạnh không đoan. Xin thứ cho Hàn gia chúng ta không có phúc phận đó, không thể trèo cao lên Thiên Lôi Các được. Còn xin ngài mang bọn họ, từ đâu đến, trở về chỗ đó. Lời vừa nói ra, cảnh tượng càng thêm đặc sắc. Nhất là Hồng Thần, khóe miệng hắn đều sắp vểnh lên trời. Kiến hôi không biết mùi vị. Thẩm Vân dường như cũng không quá tức giận, hắn chỉ lắc đầu, chợt từ trong ống tay áo chậm rãi duỗi ra một bàn tay màu xám. Trong chốc lát, Lôi Cung Chưởng Tâm vũ động, đấu khí vô hình dao động tức khắc ầm ầm lướt ra. Oanh! Hàn Phong trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, qua một tiếng bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào vách tường. Toàn thân đấu khí của ông ta trực tiếp bị tán loạn, hoàn toàn không thể đề lên được nữa. Tam đệ! Sắc mặt Hàn Trì đại biến, thân hình khẽ động đang muốn tiến lên kiểm tra thương thế của hắn. Chẳng ngờ một thân ảnh áo xám tốc độ còn nhanh hơn, tựa như sấm sét, xuất hiện trước mặt hắn. Trong không khí, vẫn còn ẩn ẩn một đạo hư ảnh, từ từ tan biến. Đấu kỹ thân pháp của Phong Lôi Cát, Tam Thiên Lôi Động. Thẩm Vân đã tu luyện nó đến cảnh giới tiểu thành. Một đôi tay màu xám tiều tụy đặt trên vai Hàn Trì. Chỉ vừa chạm mặt, đã khiến ông ta không thể chuyển động, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Nửa bước đấu tông, rốt cuộc không phải đấu tông. Huống hồ với một tứ tinh đấu tông đỉnh phong còn có khoảng cách rất lớn. Nếu Thẩm Vân động sát tâm, e rằng không cần ba chiêu, là có thể giết chết Hàn Trì. Lúc này, tình thế nơi đó đã nghiêng hẳn về một phía. Hàn gia nghiễm nhiên đã gần kề tuyệt cảnh. Trên một gác xếp cách phòng khách mười mấy trượng, Medusa và Thiên Nhận Tuyết đang quan sát nơi này. Dường như mọi cử động trong sảnh đều có thể thu vào mắt họ. Medusa tỷ tỷ, chúng ta không ra tay giúp đỡ sao? Hồng Thần kia cũng không phải thứ tốt lành gì. Thiên Nhận Tuyết chống cằm tựa vào bàn đá, ngón tay ngọc mảnh khảnh nhàm chán khuấy động một đám hỏa diễm màu vàng nhỏ xíu, hỏi nữ tử váy đỏ bên cạnh. Chuyện này là Tiêu Bạch tự mình chấp thuận. Thân là nam nhân, hẳn là tự hắn ra tay giải quyết vấn đề. Medusa đạm nhiên đáp lời. Thì ra là vậy. Thiên Nhận Tuyết hơi rung lên một cái chớp mắt, lắc đầu mỉm cười nói, khó trách, ngươi có thể được Tiêu Bạch đệ đệ yêu thích, mà ta lại không thể. Xem ra vẫn là ngươi tương đối hiểu nam nhân hơn. Nghe vậy, Medusa lúc này mới liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói, ta không phải là hiểu nam nhân, ta chỉ là hiểu hắn. Nghe Medusa giải thích, trên gương mặt tuyệt mỹ của Thiên Nhận Tuyết vẫn mang biểu cảm cười tủm tỉm. Trong đôi mắt đẹp như bảo thạch của nàng càng tỏa ra ánh sáng. Trong đại sảnh, thấy tình thế Hàn gia kịch liệt xuống dốc, ngữ khí Hàn Trì cũng mềm nhũn đi vài phần. Thẩm tiền bối, chuyện hôn nhân can hệ trọng đại. Nguyệt Nhi nhà ta còn đang đi học ở Già Nam học viện, chưa tốt nghiệp. Có thể cho chúng ta thêm 2 năm suy nghĩ được không? Già Nam học viện ư, nghe đối phương nhắc đến cái tên này, sắc mặt lạnh lùng của Thẩm Vân hơi dịu đi một chút. Cái thế lực học viện đệ nhất đại lục này, thực lực của nó đích xác không thể khinh thường. Trừ bỏ nhân mạch rộng rãi của nó không nói, có tin tức cho hay, nội viện Già Nam học viện cất giấu chừng vài vị cao giai đấu tông. Trên đó, còn có một vị viện trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi, thực lực cực kỳ cường đại, đạt đến cảnh giới đấu tôn. Lão sư, Già Nam học viện tính là gì, chỉ là một nơi lòe người thôi, ngài đừng nghe lời Hàn Trì. Hồng Thần thấy Thẩm Vân có chút do dự, vội vàng mở miệng nói, Hàn Nguyệt bất quá chỉ là một học sinh bình thường của Già Nam học viện mà thôi. và Nam học viện kia ở Tây Bắc Đại Lục còn đang vật lộn không thôi, sao lại chạy đến Trung Châu để ra mặt cho nàng? Huống hồ so với lợi ích của Phong Lôi Các, một học viện ở Hắc Giác Vực thì tính là gì? Một phen nói đó, lập tức khiến sắc mặt Hàn Trì và Thẩm Vân đồng thời trở nên lạnh. Người trước là vì Hồng Thần bỏ đá xuống giếng, từng bước ép sát Hàn gia mình. Còn người sau lại vì tên này một chút nhãn lực độc đáo cũng không có, tâm trí đáng lo. Câm miệng. Thẩm Vân dù muốn tranh thủ lợi ích cho Phong Lôi Bắc Cát, nhưng vẫn chưa đến mức hám lợi làm bậy. Và Nam học viện kia dù nước xa không cứu được lửa gần, nhưng vị viện trưởng thần bí của nó lại đang ở Trung Châu. Không chừng một ngày nào đó, biết đệ tử học viện mình bị ức hiếp, đột nhiên xuất hiện, một cái tát diệt sạch Phong Lôi Bắc Cát. Cái nhiệt đồ này, thế mà một chút nhãn lực độc đáo cũng không có. Sau khi quát lại Hồng Thần lắm lời, Thẩm Vân chuyển hướng Hàn Nguyệt và những người khác, thản nhiên nói, lão phu cũng không phải người bất cận nhân tình, nhưng vị cung phụng của Hàn gia các ngươi, lúc trước đã sỉ nhục nhân cách đệ tử ta. Chuyện này cũng không thể cứ bỏ qua như vậy. Hắn nói tiếp, vậy thì thế này đi, các ngươi trước tiên ở chung một tháng. Nếu là thấy hợp mắt, chuyện này liền thành. Nếu không hợp mắt, khe hở hôm nay sẽ phải bàn bạc kỹ lưỡng thêm. Hồng Thần ở một bên cũng thấy tốt thì ngừng, không ngừng gật đầu cười xưng phải. Ngay khi tiếng nói của Thẩm Vân vừa dứt, Hàn Nguyệt lại cười lạnh một tiếng nói, không cần ở chung. Dù cho đàn ông trên toàn thế giới đều chết sạch, ta cũng không thể nào nhìn trúng tên gia hỏa buồn nôn này. Ngươi! Hồng Thần sao chịu nổi sự sỉ nhục như vậy? Chỉ thấy bước chân hắn nhoáng một cái, thân hình bỗng nhiên phóng tới Hàn Nguyệt. Một cổ đấu khí thuộc tính lôi cường hoành tiết ra từ toàn thân. Năm ngón tay tràn đầy lực lượng lôi đình cuồng bạo, chụp tới vai Hàn Nguyệt. Làm càn. Hàn gia ta, còn chưa đến lượt ngươi, một tên tiểu bối, ở đây càn rỡ. Hàn Trì tiến lên một bước. Khí tức nửa bước đấu tông bao phủ ra. Thậm chí còn chưa động thủ, đã bức lui Hồng Thần. Bạch bạch bạch. Hồng Thần liền lùi lại vài chục bước, mới được Hồng Lập đỡ lấy thân thể. Ha ha, xem ra, chuyện hôm nay không còn gì để nói. Xem ra, là Phong Lôi Bắc Cát ta đã yên lặng quá lâu, người Thiên Bắc Thành đều đã quên sự tồn tại của ta các. Thẩm Vân cười nhạt một tiếng, nhìn như khẩu Phật tâm xà, trong ánh mắt lại thoáng qua một tia sát ý tàn nhẫn. Hồng Lập, Hàn gia này xem ra không coi trọng Phong Lôi Bắc Cát ta. Nếu đã vậy, chúng ta đi thôi. Hắn chậm chậm quay người. Mở miệng nói với Hồng Lập ở một bên. Hiện giờ Phong Lôi Bắc Cát và Hồng Gia thực sự không có lý do gì trực tiếp động thủ tại Hàn Gia. Nhưng hắn có vô số cách chèn ép Hàn Gia, khiến họ không thể sống nổi ở Thiên Bắc Thành. Cường giả đấu tông, không thể sỉ nhục. Ngay khi Hàn Trì và đám người còn đang với thần sắc không thể tin, ba người Thẩm Vân cứ thế công khai, nghênh ngang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một thân ảnh thanh sam tám thước, gầy gò nhưng cao ngất, chắn ở cửa chính. Đi ư hai người bọn họ, không đi được. Tiêu Bạch ánh mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Vân, tiếng nói lạnh nhạt truyền ra từ khóe môi, như lời chân lý. Trên người hắn, khí tức đấu hoàng đỉnh phong, không chút giữ lại tản ra. Khiến Hàn Nguyệt, Hàn Trì, thậm chí cả Medusa và Thiên Nhận Tuyết ở xa xa cũng không khỏi líu lưỡi. Hắn thế mà, trực tiếp đột phá đến tình trạng này. Hơn một tháng qua, hắn đã làm những gì? Medusa khẽ chau mày, hỏi Thiên Nhận Tuyết bên cạnh. Thiên Nhận Tuyết giang tay ra, bất đắc dĩ nói, có lẽ, lại là may mắn chăng? Đại sảnh Hàn gia, Hàn Trì nhìn thấy Tiêu Bạch hiện thân, mừng rỡ đồng thời mang theo một tia xúc động. Tiêu huynh đệ. Ngươi đã xuất quan ư? Ừ, Tiêu Bạch khẽ gật đầu với ông ta, sau đó từng bước một đi đến trước mặt lão giả áo xám. Hồng gia có chỗ dựa là ngươi đúng không? Trưởng lão Phong Lôi Bắc Cát. Một cổ lực lượng linh hồn mênh mông đột nhiên tản ra. Phủ đệ Hàn gia đều tự hồ lay động dưới khí thế này. Mấy người Hàn Nguyệt, gần như đều phải đứng không vững. Bên cạnh Hàn Trì, một lão giả mặc trường bào ngũ phẩm luyện dược sư, lập tức vô cùng kinh hãi. Cái này, loại lực lượng linh hồn này, dù là thất phẩm luyện dược sư cũng xa xa không thể cường đại đến thế. Thiếu niên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? E rằng Phong Lôi Các sẽ gặp thất bại. Không chỉ hắn, ngay cả Thẩm Vân, giờ cũng một mặt ngưng trọng. Hắn nhìn thiếu niên tựa như núi cao đứng trước mặt mình, trong lòng không còn chút khinh thị như vừa nãy. Người này khí tức bất quá đấu hoàng đỉnh phong, tuyệt đối không tệ. Nhưng cổ lực lượng linh hồn này lại không thể giả được, chẳng lẽ là bí pháp nào đó? Hừ, nếu là bí pháp, thời gian này tất có hạn chế. Vẫn là không nên giao thủ, trở về báo cáo các chủ, sau đó định đoạt. Đi! Thầm nghĩ, hắn hét lớn một tiếng, một tay túm lấy một người, toàn lực thi triển tam thiên lôi động, vạch ra một đạo tàn ảnh, điên cuồng lao nhanh ra ngoài phủ Hàn gia. Ta nói, ngươi không về được. Ngay khi đám người Hàn gia thở phào một hơi, thân ảnh Tiêu Bạch đồng thời biến mất trong đại sảnh. Tiếp đó, một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa truyền đến từ trên không. Toàn bộ đại địa, dường như vì đó mà chấn động, lay động không ngừng. Tiêu huynh đệ, thế mà. Hàng Trì có chút không thể tin, vội vàng nói với Tả Hữu, đấu hoàng trở lên theo ta ra ngoài, những người còn lại ở lại hàng phủ. Nói rồi, đám người hàng gia chấn động hai cánh, đồng loạt bay ra. Lúc này, dưới bầu trời xanh biếc, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau. Lão già áo xám Thẩm Vân, lúc này đã khóe miệng đẫm máu, quần áo cũng rách rưới, lộ ra những vết thương chảy máu và dấu vết cháy xém. Ban đầu, cha con Hồng Thần bị hắn xách trong tay đã không còn thấy tăm hơi. Thay vào đó là một thanh lôi giản. Còn Tiêu Bạch, hắn chân đạp hư không, chắn ngang đường đi của Thẩm Vân. Dù chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng hắn lại không cần hai cánh đấu khí mà vẫn có thể hoàn thành việc phi hành hư không, điều mà chỉ đấu tông mới làm được. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Có thật sự muốn làm địch với Phong Lôi Các ta sao? Nói nhảm nhiều quá, điều này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tiêu Bạch lắc đầu, lập tức giơ bàn tay lên, từ xa nắm chặt. Khí diễm màu hồng hỏa từ từ bay lên. Thẩm Vân hai mắt trợn trừng, toàn thân đấu khí không chút giữ lại vận chuyển, đã thi triển Tam Thiên Lôi Động đến cực hạn. Tốc độ thân ảnh hắn bắn ra, gần như có thể sánh ngang với lôi điện. Không trách một cường giả tiếp cận ngũ tinh đấu tông như hắn lại tiết mạng đến vậy. Thật sự là vừa rồi Tiêu Bạch chỉ tiện tay một chiêu, đã đánh hắn trọng thương, cha con Hồng Gia cũng tan thành tro bụi, thực sự quá quỷ dị. Loại yêu nghiệt thiếu niên này, đời này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, mà đánh một tứ tinh đấu tông như giết gà giết chó, quả thực là quá quắc đến không tưởng nổi. Thấy Tiêu Bạch lại muốn động thủ, Thẩm Vân đã không còn chút chiến ý nào. Hắn mang theo vẻ hoảng loạn vung ra lôi giản. Đấu khí thuộc tính lôi cuồng bạo hóa thành lôi vân, bắn ra vô số tia lôi điện, lao nhanh về phía Tiêu Bạch. Kiến hôi giãy giụa. Chỉ tiện tay vung lên tay áo, ngọn lửa cuồng bạo, như che khuất cả bầu trời, lan tràn ra. Biển lửa như rồng, nuốt chửng tất cả tia lôi điện. Thử, chỉ vài hơi thở, lôi vân đã tan biến gần hết. Đồng thời ở ngoài trăm trượng, không gian hư vô xung quanh Thẩm Vân, trong nháy mắt điên cuồng vặn vẹo, hóa thành một bức tường không gian ngưng tụ thành thực chất. Thẩm Vân lúc này đang dồn hết tâm thần vào việc chạy trốn, chưa phát hiện bức tường không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt. Lập tức hắn trực tiếp đâm mạnh vào. Lực lượng phản chấn kinh khủng, khiến hắn bị bắn ngược mạnh mẽ trở lại. Lực xung kích mãnh liệt, khiến ngũ tạng lục phủ Thẩm Vân cũng vì đó mà chấn động kịch liệt. Một vị ngọc dâng lên từ cổ họng hắn, tiếp đó qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi thân thể hắn rơi xuống đất, Tiêu Bạch dưới chân hơi điểm nhẹ, tựa như thoáng hiện, xuất hiện trước mặt hắn. Bàn tay lớn vươn ra, vô cớ kẹp chặt cổ hắn, khiến hắn không cách nào chuyển động. Ngạt thở. Quá khó thở. Thẩm Vân lúc này hô hấp khó khăn, gân xanh nổi đầy trên cổ, cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng không gì sánh bằng. Cảm giác áp bách mạnh mẽ đến vậy, khiến Thẩm Vân trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường. Cho dù là các chủ, muốn đánh bại chính mình, cũng sẽ không dễ dàng thoải mái đến vậy. Huống hồ giữa đấu tông và đấu hoàng, chênh lệch lớn đến nhường nào. Chỉ là đấu hoàng, dựa vào đâu mà có thể hủy diệt một đấu tông như bẻ cành khô. Thế nhưng, sức mạnh gần như muốn bóp nát của hắn vẫn đang không ngừng gia tăng. Sắc mặt Thẩm Vân càng thêm đỏ lên. Hắn không kịp suy xét vì sao Tiêu Bạch lại cường thế đến vậy, mà vội vàng giãy giụa, khó khăn mở miệng nói, khụ khụ. Ngươi thắng rồi. Từ nay về sau, tranh chấp ở Thiên Bắc Thành, Phong Lôi Bắc Các chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay nữa. Xin nể mặt Phong Lôi Các, tha cho ta một mạng. Ta thề tuyệt đối không bao giờ bước chân vào Thiên Bắc Thành nữa. Đã động thủ, ta sao có thể tay không mà về. Dẫn đường đi, đến Phong Lôi Bắc Các. Tiêu Bạch lạnh lùng nhìn hắn, tiếp đó từ từ buông bàn tay ra. Sức mạnh không gian đủ để bóp nát, trong nháy mắt tán loạn. Như vừa đi một vòng quỷ môn quan, Thẩm Vân hít thở từng ngụm không khí. Hắn nhìn thiếu niên lạnh lẽo như hàng băng trước mắt, vẫn còn sợ hãi trong lòng. Ngươi muốn đến Bắc Các làm gì? Hắn không thể tin nói, chẳng lẽ người này thật sự muốn đắc tội Phong Lôi Các đến chết sao? Ta muốn phát triển ở Trung Châu, thiếu một tiểu đệ. Không biết Phong Lôi Bắc Các các ngươi có nguyện ý làm tiểu đệ của ta không? Tiêu Bạch cười ha ha. Lời vừa nói ra, lập tức khiến tất cả mọi người tại chỗ nghẹn họng nhìn trân trối. Phong Lôi Bắc Các, đây chính là một trong tứ phương các của Trung Châu, phân các của Phong Lôi Các. Dù người mạnh nhất bất quá chỉ là phân các chủ Bát Tinh Đấu Tông, nhưng chủ các của người ta lại có cường giả đấu tôn đường đường chính chính kia mà. Ngươi một kẻ vừa mới đến, nghĩ thế nào vậy? Người ta cũng là chọn quả hồng mềm mà bóp trước, ngươi lại trực tiếp chọn quả hồng cứng sao? Ngay cả đám người hàng gia cũng không khỏi nhìn nhau. Mặc dù Tiêu Bạch có thể dễ dàng đánh bại Thẩm Vân, nhưng họ cũng không cho rằng Tiêu Bạch có thực lực có thể chống lại đấu tôn. bởi vì chênh lệch giữa đấu tông và đấu tôn thực sự quá khổng lồ. Một đấu tông nhất tinh có thể đánh bại 3 năm đấu hoàng cửu tinh bình thường, trừ yêu nghiệt. Nhưng nếu là một đấu tôn nhất tinh, dù là 10 đấu tông cửu tinh bình thường cũng không đủ để giết, trừ yêu nghiệt. Biểu hiện vừa rồi của Tiêu Bạch, chống lại đấu tông cửu tinh không khó, nhưng khoảng cách đấu tôn vẫn còn chênh lệch. Nghe thấy hắn cuồng ngôn vọng ngữ, sắc mặt Thẩm Vân lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn cố sức ngừng lại sự cuồng hỉ trong lòng, vội vàng gật đầu xưng phải. Kẻ này, quá mức cuồng vọng, ắt gặp họa. Nội tâm nguyền rủa một câu, Thẩm Vân không dám thất lễ, mang theo Tiêu Bạch, cấp tốc bay về hướng Phong Lôi Bắc Cát. Cũng không biết Tiêu Bạch có phát hiện hay không, bàn tay phải giấu trong ống tay áo của hắn khẽ động một chút. Một cổ ngân mang cực kỳ yếu ớt, cực tốc biến mất ở đầu ngón tay. Thiên Bắc Thành rất lớn, chỉ một tòa thành trì đã kéo dài 2.000 dặm bao la. Dưới lý do Thẩm Vân bị trọng thương mà cố ý trì hoãn, hai người tốn gần nửa canh giờ mới đến Thiên Lôi Bắc Cát. Khi hai người chân đạp hư không, xuất hiện trên bầu trời Bắc Cát. Đột nhiên, một hồi tiếng oanh minh vang lên. Sắc trời vốn đang quang đãng, trong nháy mắt tối sầm lại rất nhiều. Mây đen bao phủ, dường như có lôi vân tích tụ. Trên bầu trời, cùng phong gào thét bốn phía. Chỉ có tiếng sấm sét oanh minh, mà không thấy mưa lớn. Thời tiết âm trầm quỷ dị, khiến cư dân gần Phong Lôi Bắc Cát trong lòng có chút sợ hãi. Họ biết, Thiên Bắc Thành này, e rằng đã gặp phải đại phiền toái. Gió lớn thổi vù vù, thổi vào những kiến trúc cao vút của Thiên Lôi Bắc Cát. Trên đỉnh lầu cát, bốn nam tử áo bạc, dường như đã có chuẩn bị mà đến. Mấy người đứng ở một vị trí đặc thù, phân biệt đứng ở giữa, cùng với ba hướng đông, nam, tây, bắc trên gác xếp. Đấu khí thuộc tính lôi tương tự phóng xuất ra. Trong tiếng lôi minh cuồng bạo, nó dường như thăng hoa, tỏa ra uy lực gấp mấy lần so với đấu khí bình thường. Dưới từng tia sấm chớp rền vang trên chân trời, thân ảnh của bộ họ lộ ra bình tĩnh và tự nhiên đến vậy. Trên không, Tiêu Bạch nhìn bốn người do Phong Lôi Bắc Cát chủ Phí Thiên cầm đầu, cách đó mấy trăm trượng. Trong ánh mắt hắn không có một tia biến hóa hay ngoài ý muốn. Hắn biết, Thẩm Vân đã sớm thả tin tức ra, để Phí Thiên và những người khác chuẩn bị vạn toàn, đợi chờ mình đến cửa. Hành động lần này, đúng hợp ý hắn. Vừa vặn, một mẻ hốt gọn. Nghĩ đến đây, hắn cười nhạt một tiếng, nhìn Thẩm Vân chật vật chạy, rơi vào trong đại trận kia. Rất nhanh, năm người cấp tốc hợp thành một thể, một chìa khóa kỳ dị nào đó hội tụ đấu khí của họ. Thẩm Vân vốn còn bị thương không nhẹ, trong cổ đấu khí thuộc tính lôi này, cấp tốc khôi phục. Hắn thở phào một hơi, trên mặt lần nữa khôi phục một vòng tự tin. Tiêu Bạch nhàn nhạt nhìn cảnh này, cũng không ngăn cản. Lúc này, người đứng chính giữa, vóc dáng gầy cao, khí chất bất phàm, bề ngoài tựa như một thanh niên nam tử, chậm rãi mở miệng. Ha ha, nghe nói vị bằng hữu này, muốn thu phục Phong Lôi Bắc Cát ta. Phí Thiên bất tài, hổ thẹn làm các chủ Phong Lôi Bắc Cát. Không biết, bằng hữu có thể cho biết tên họ không? Ta tên Tiêu Bạch. Các ngươi không cần dò xét, ta không có bối cảnh. Đối với các ngươi hạ thủ, chỉ là bởi vì... Bởi vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì ra mặt cho tiểu nha đầu hàng gia kia? Nếu là vậy, bản tọa có thể hứa hẹn, Hồng Gia và Phong Lôi Bắc Cát sẽ không còn liên quan gì nữa. Lông mày màu bạc trắng của Phí Thiên hơi nhíu lại. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn đắc tội thiếu niên tự xưng Tiêu Bạch trước mắt này. Dù đối phương nói mình không có chút bối cảnh, nhưng hắn cũng không tin. Tuổi bề ngoài của một người, dù có thể trẻ hơn do tu vi cường đại, nhưng ánh mắt và khí chất lại sẽ không bán đứng người. Với ánh mắt cay độc của hắn, kẻ đã sống hơn trăm tuổi, nhìn thì Tiêu Bạch đích thật là một thiếu niên, tuổi tuyệt đối không quá 20. Bằng cái tuổi đó, có thể đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, thậm chí dễ dàng đánh bại tứ tinh đấu tông đỉnh phong. Thiên phú kinh khủng như thế, nếu nói không có bối cảnh ngập trời, hắn cũng không tin. Nói không chừng, người này chỉ là người của những thế lực lớn ẩn tàng, cố ý giả heo ăn thịt hổ, muốn lấy Phong Lôi Cát ra thử đau. Ngay khi Phí Thiên bắt đầu não bộ bổ sung đồng thời, Tiêu Bạch tiến lên bước ra một bước nhỏ, trong nháy mắt đi tới trong phạm vi 10 trượng trước trận pháp. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chẳng qua là cảm thấy, cùng Phong Lôi Cát các ngươi tương đối hữu duyên mà thôi. Mượn của các ngươi một chỗ, dùng làm đại bản doanh của ta thì tốt. Tiêu Bạch không cần phải nói nhiều nữa. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của Phí Thiên, một đoàn hỏa diễm màu tím di động, chậm rãi phiêu phù trước mặt hắn. Nhiệt độ cao kịch liệt, khiến không gian bắt đầu vặn vẹo. Cái này, đây là dị hỏa, hơn nữa không chỉ một loại dị hỏa. Phí Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một vòng tham lam. Nhưng cùng lúc đó, còn chưa rõ thân phận Tiêu Bạch, hắn cũng không biểu lộ vòng tham lam này ra ngoài. Tiểu hữu, trận chiến này, liệu còn có chỗ trống để quay lại không? Thấy Tiêu Bạch vận sức chờ phát động, Phí Thiên vội vàng mở miệng nói. Tự nhiên là có. Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, lập tức trong miệng mặc niệm chú ngữ. Chẳng qua mấy hơi thở, một đồ án phù văn đặc thù xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trong đồ án là một đầu cửu thải thôn thiên mãng, như có sinh mệnh không ngừng du tẩu, tỏa ra từng đợt khí tức quỷ dị. Người bình thường chỉ cần nhìn một cái, đều sẽ đầu váng mắt hoa, không kiềm chế được. Dù là cường giả đấu tông, cũng không thể nhìn lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tâm thần. Đây là một loại chú pháp viễn cổ thức tỉnh trong huyết mạch Medusa sau khi nàng tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng, tên là Thiên Xà Nô Chú. Loại chú pháp này giống như xà chi phong ấn, có thể chủ động phát động, nô dịch kẻ địch. Chỉ cần thực lực của đối phương thấp hơn Medusa, xác suất nô dịch thành công rất lớn. Nhưng nếu thực lực đối phương cao hơn nàng, tự nhiên rất khó nô dịch. Về sau, Medusa đã truyền thụ nó cho Tiêu Bạch. Bởi vì hai người đã sớm chẳng phân biệt được người ta, không ngừng mà xâm nhập song tu. Cho nên dù là bản nguyên và huyết mạch, đều có ràng buộc nhất định. Bởi vậy, mặc dù Tiêu Bạch cũng không phải xà tộc, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng Thiên Xà Nô Chú này. Chỉ có điều so với Medusa có thể chủ động phát động như vậy, Tiêu Bạch lại nhất thiết phải có sự đồng ý của đối phương, mới có thể hoàn toàn in dấu chú thuật lên. Đây là một loại nô dịch chú ấn. Các ngươi nếu đồng ý phụng ta làm chủ, vậy hôm nay tự nhiên có thể miễn chiến. Ngươi! Quá khinh người! Phí Thiên lập tức cuồng nộ, mái tóc dài màu bạc trong suốt theo gió cuồng vũ. Mặc kệ ngươi rốt cuộc là thế lực phương nào, chỉ là tu vi đấu hoàng, mà nói chuyện hành động như thế, thực sự là không biết mùi vị. Đã ngươi hùng hổ dọa người như vậy, vậy thì để ngươi trước tiên lĩnh giáo một phen uy lực cửu thiên lôi ngục trận của phong lôi các ta. Chư vị, kết ấn! Theo tiếng hét lớn của Phí Thiên, tiếng sấm nhà nhạc truyền ra từ trong thân thể năm người, tạo thành chìa khóa trung tâm của trận pháp. Không chỉ như thế, mỗi phương hướng của phong lôi bắt cát, ước chừng gần trăm đấu vương, hơn 20 vị đấu hoàng, tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng. Từng đạo lôi quang điện ảnh không ngừng lóe lên, cấp tốc hội tụ thành đồ án bát giác ngân mang, bao phủ cả ngàn mét vuông, cũng bao gồm Tiêu Bạch đang ở vị trí trung tâm trận pháp. Trong nháy mắt, mây đen kịt trên bầu trời dường như cũng hô ứng theo. Sấm sét cuồng bạo đánh xuống, xé mở một lỗ hổng khổng lồ trên một mảng lớn bầu trời, tiếng xoẹt xoẹt dày đặc như mạng nhện. Chẳng qua phút chốc, mưa lớn theo đó trút xuống. Tiêu Bạch cảm nhận được đấu khí thuộc tính lôi trong trận pháp trong nháy mắt trở nên nồng đậm gấp mấy lần, khóe miệng hắn hơi cong lên một tia đường cong. Lúc này mới có ý nghĩa, bằng không thì không có đấu tôn tồn tại, thực sự không có chút nào tính khiêu chiến. Hắn nhấc chân từng bước một đi về phía trước, dường như đạp lên một con đường vô hình trong hư không. Mỗi bước đi ra, khí tức liền tăng cường một phần. Mãi đến khi toàn thân khí thế đấu hoàng đỉnh phong đều lan tỏa ra, hắn mới có thể cảm nhận được nhiệt độ máu hơi hơi lên cao một chút. Kể từ sau khi đột phá đấu hoàng, Tiêu Bạch liền có thực lực có thể cùng đấu tông đỉnh phong một trận chiến. Thế nhưng, mặc kệ là nhị tinh đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng, hắn đều không cảm nhận được thực lực mình có sự nhảy vọt về chất. Muốn khiêu chiến đấu tôn, vẫn còn kém xa lắc. Trừ phi, vận dụng một phần ác chủ bài. Nhưng sau khi hấp thu dọc kim long tinh huyết kia, thực lực tăng vọt đến đấu hoàng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đấu tông cũng không xa, hắn có một loại trực giác rằng, dù đối mặt nhất tinh đấu tôn, chính mình cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Như vậy, cái gọi là cửu thiên lôi ngục trận này, vừa vặn cho mình thử sức. Tiêu Bạch. Chúng ta tuy không giết ngươi, nhưng ngươi tại phong lôi bắt các ta khẩu xuất cùng ngôn, khó tránh khỏi phải chịu một phen đau khổ thể xác. Thúc thủ chịu trói đi. Sau một tiếng hét lớn, phía sau lưng Phí Thiên xuất hiện một đạo hư ảnh cực lớn, lập tức hội tụ toàn bộ đấu khí của các cường giả phong lôi bắt các về một chỗ. Hắn vốn là bát tinh đấu tông, giờ khí thế càng tăng nhanh, gần như đạt đến cảnh giới đấu tông đỉnh phong. Lôi thần chi nộ. Phí Thiên đột nhiên há miệng, phun ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào hư ảnh cực lớn phía sau lưng. Trong chốc lát, lôi vân trên bầu trời chợt hiện tiếng nổ vang trời, ngân mang sáng chói bao phủ xuống. Hư ảnh hai mắt mở ra, bàn tay lớn vươn ra, dường như bắt được một nhân vật khủng bố nào đó. Chợt tay phải hắn hóa chưởng, bỗng nhiên vỗ ra. Lôi điện cự chưởng lớn chừng trăm mét, phá vỡ lôi vân đen kịt, một chưởng vỗ thẳng về phía thân ảnh thanh y tám thước của Tiêu Bạch. Cả bầu trời bộc phát ra âm thanh bạo chấn vô cùng sắc bén, gần như liền thành một mảng, giống như những quân bài domino, lốc bốt, đem bầu trời trong phạm vi ngàn mét sinh sinh đập nát. Vết nứt không gian dữ tợn, bị mạnh mẽ xé mở, rất lâu không thể khôi phục. Đấu khí hỗn loạn, trong nháy mắt bạo tán ra. Toàn bộ bầu trời đều trực tiếp bị quang mang màu bạc bao trùm, khiến người ta khó mà nhìn gần. Sức mạnh hủy diệt, không chút giữ lại phá hủy tất cả kiến trúc cản phía trước. Đều bị hủy. Cổ lực lượng này, đã không yếu. Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng. Lập tức một chưởng hội tụ lực lượng dị hỏa cuồng bạo. Vô số đấu khí trong cơ thể hắn kịch liệt phun trào. Bảy thành đấu khí dốc cạn, ngưng tụ thành chưởng ấn dị hỏa màu đỏ tím, sái nhiên vỗ ra. chẳng qua chỉ là chưởng ấn một thước, trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Mãnh liệt diễm trong khoảnh khắc ầm vang tăng vọt. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, phần thiên chưởng. Hai chưởng trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hung hăng đụng vào nhau. Nơi giao nhau, không gian nhăn nhúm rõ rệt bằng mắt thường, tiếp đó trong sức mạnh càng bạo động, ầm vang vỡ vụn. Răng rắc, theo sự giằng co của hai cổ sức mạnh, trên bầu trời, một hắc động mười mấy trượng sụp đổ ra. Oanh! Sức mạnh của lôi điện cự chưởng chung quy yếu hơn một phần. Theo nó đột nhiên rung rẩy, chợt trong ánh mắt kinh hãi của đám người phong lôi bắt cát, một tiếng răng rắc, hóa thành vô số điểm sáng màu bạc. Tập kết sức mạnh của một bát tinh đấu tông, bốn vị tứ tinh thậm chí ngũ tinh đấu tông, cùng với mấy chục đến trăm vị đấu hoàng, đấu vương. Một kích mạnh nhất được gia trì trong cửu thiên lôi ngục trận, cư nhiên bị thiếu niên trước mắt này. Dùng một chiêu huyền giai đấu kỹ tùy ý, đã dễ dàng đánh tan. Sóng năng lượng to lớn, phóng lên trời. Sóng xung kích nổ tung hình nấm, cấp tốc bạo tán ra. Trung tâm vụ nổ, dường như tạo thành một vùng chân không. Hắc ám, trống rỗng, trực tiếp hóa thành hư vô. Tất cả kiến trúc của phong lôi bắt cát, như hạt bụi, tan thành tro bụi. Một chưởng, đánh trời long đất lở, uy thế còn dư lại rất lâu không tiêu tan. Toàn bộ không gian xung quanh phong lôi bắt cát, từng đạo vết nứt không gian đen kịt dày đặc, rất lâu không thể khôi phục. Cách đó mấy chục dặm, Medusa thấy cảnh này, khẽ thở ra một hơi. Gia hỏa này, e rằng đấu tôn nhất tinh cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn thân ảnh thanh sam bất phàm, khiến cả phong lôi bắt cát đều phải phủ phục run rẩy dưới chân hắn. Medusa thấp giọng lẩm bẩm. Tốc độ phát triển của tiểu nam nhân nhà mình thực sự quá mức kinh người, khiến nàng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa, cửu thiên lôi ngục trận của phong lôi bắt cát sớm đã sụp đổ. Phí Thiên và những người khác dưới một chưởng này liền bị trọng thương, khí tức cấp tốc suy yếu. Quá kinh khủng. Không chỉ Phí Thiên, mấy đại trưởng lão còn lại, trong ánh mắt đều thoáng qua vô tận sợ hãi. Sắc mặt mấy người cuối cùng đột nhiên trở nên trắng bệch, khí tức cũng uể oải xuống. Cái bóng mờ trong lôi vân bị cưỡng ép đánh tan, đối với họ mà nói, tổn thương quá lớn. Vừa rồi một chưởng kia, khiến họ cảm nhận được sự chấn nhiếp cấp bậc đấu tôn. Mà đối phương dường như hoàn toàn không cần toàn lực, vẻn vẹn chỉ là một chiêu huyền giai đấu kỹ mà thôi. Nếu tiếp tục chiến đấu, nhất định sẽ chết. Đây là ý niệm lóe lên trong lòng năm người họ. Rút lui. Bàn tay Phí Thiên đều có chút run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đưa ra quyết định, cuối cùng cắn răng một cái, khẽ quát. Ta đã đến rồi, phí ra sân dù sao cũng phải giao chứ. Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng. Trong chốc lát, lực lượng linh hồn bàn bạc hiện lên nơi mi tâm hắn. Bàn tay lớn hắn đột nhiên nắm chặt, lập tức đấu khí cuồn cuộn dâng trào ra khắp nơi. Trong vòng mấy dặm, một tòa lồng giam không gian khổng lồ, hoàn toàn bao phủ bốn phương tám hướng. Năm người giống như cá trong chậu, bị nhốt trong lồng giam không gian, không cách nào thoát thân. Dù cho họ điều động tất cả lực lượng không gian, cũng không thể vặn vẹo hay lay chuyển thiên la địa võng mà Tiêu Bạch đã bố trí. Sắc mặt bốn người Phí Thiên hoảng hốt, nhao nhao kéo lê thân thể bị thương, điên cuồng công kích lồng giam. Trong chốc lát, đấu khí thuộc tính lôi không ngừng bộc phát ra. Năm vị đấu tông, với sức mạnh đủ để sang bằng thiên nhai thành một cách nhẹ nhõm. Bây giờ lại ngay cả một đạo lồng giam cũng không thể đánh vỡ. Từng đạo thế công cường đại rơi vào bức tường không gian kia, thậm chí không thể gây ra một tia gợn sóng. Tam thiên lôi huyễn thân. Thiên lôi chi nộ. Phí Thiên gần như đốt cháy bản nguyên tinh huyết. Tóc trắng phiêu đãng, khí tức cuồng bạo thậm chí ẩn ẩn đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu tông. Thân thể hắn đột nhiên lóe lên, một đạo nam tử có tướng mạo y hệt hắn trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh. Hắn thế mà vào thời khắc sinh tử này, lĩnh ngộ tam thiên lôi động đến đại thành, chuyển hóa ra một đạo lôi hình phân thân. Phân thân này có được tám thành thực lực của bản thể, khí tức nằm giữa thất tinh và bát tinh đấu tông. Sau đó, hai tên Phí Thiên động tác chỉnh tề như một. Toàn thân ti lôi điện nhảy vọt, đấu khí không thể địch nổi tiết ra. Một thanh trường thương do đấu khí biến thành rơi vào trong tay, ống tay áo trên cánh tay trong nháy mắt nổ tung. Đột nhiên nắm chặt trường thương màu bạc, trên cánh tay lập tức hiện ra từng đường gân xanh nổi lên như dây leo. Phá cho ta! Trong đôi mắt Phí Thiên trải rộng tơ máu. Hắn hét lớn một tiếng, dốc hết tất cả lực lượng cả đời, đột nhiên ném trường thương trong tay ra ngoài. Tê lạc! Không gian phía trước hắn cấp tốc bị vạch ra một vòng vết nứt màu đen nhạt. Trường thương màu bạc như trường long, thế như chẻ tre. Oanh! Trên vòm trời, tiếng oanh minh cực lớn rung chuyển cả thiên nhai thành, lan tràn ra. Theo một hồi đất rung núi chuyển, lồng giam không gian mà Tiêu Bạch tiện tay bày ra, mắt thường có thể thấy khẽ lay động một cái. Vị trí bị hai cổ ngân thương đánh trúng, một đạo gợn sóng cực lớn lan tràn, bộc phát ra hào quang chói sáng. Ngay trong ánh mắt mong đợi của mấy người Phí Thiên, bức tường không gian cấp tốc khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả một tia lỗ hổng cũng không lưu lại. Phí Thiên thiêu đốt tinh huyết, cùng phân thân đồng thời sử dụng một kích mạnh nhất, nhưng vẫn là phù du lây cây. Thấy cảnh này, năm người Phong Lôi Bắt Cát cuối cùng tuyệt vọng. Còn Tiêu Bạch chân đạp hư không, từng bước một bước vào bên trong lồng giam không gian. Đối với những đấu hoàng, đấu vương đang chạy thục mạng bên ngoài, hắn đã không quan tâm. Lật bàn tay một cái, năm đạo đồ án thiên xà nô chú ấn ký, chậm rãi bay về phía họ, rơi xuống trước mặt. Đem nó in vào linh hồn, phụng ta làm chủ, có thể sống. Bằng không, chết. Phí Thiên nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt vốn tuấn tú của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo. Để chúng ta làm tôi tớ cho ngươi, nằm mơ giữa ba ngày à, dù cho chết, ta cũng sẽ không cam miệng biến thành nô lệ cả đời. Nói xong, toàn thân hắn bắt đầu bành trướng, năng lượng không bị khống chế giống như đê vỡ hồng thủy. Tiêu Bạch sao có thể nhìn một cổ thi thể có thực lực cường đại như vậy tự bạo. Hắn chỉ năm ngón tay nắm chặt, cơ thể đang bành trướng của Phí Thiên bị cưỡng ép dừng lại. Nhận cường giả làm chủ, không phải chuyện gì khuất nhục. Ta chỉ là cần có người thay ta xử lý một chút việc vặt mà thôi. Hơn nữa, đi theo ta làm việc, sau này chưa chắc không thể khiến ngươi bước vào cấp độ đấu tôn. Tiếng nói tự tin mà lạnh nhạt từ miệng Tiêu Bạch nói ra, Phí Thiên lập tức đổi một thần sắc. Từ thẳng thắn cương nghị, hung hãn không sợ chết, tiếp đó chậm rãi trở nên hòa hoãn lại. Cái này Phí Thiên nhíu mày, hắn giọng nói, ta cần suy nghĩ một chút. Ta cho các ngươi 10 hơi thở. Nếu không đồng ý, vậy thì chỉ có một cái chết. Tiêu Bạch nhàn nhạt mở miệng, cũng không cho họ cơ hội liên lạc đến các chủ cuối cùng. Phí Thiên và mấy người khác nhìn nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Họ cần cân nhắc một chút, liệu kẻ vừa một chưởng phá hủy Cửu Thiên Lôi Ngục trận này, có thể chống lại thực lực của Lôi Tôn giả hay không? Tin tức hôm nay, e rằng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến bên chủ các kia. Phong Lôi Bắt Cát bị người lật tung, các chủ không địch lại, ngược lại lâm trận phản chiến. Chắc hẳn Lôi Tôn giả tất nhiên sẽ giận dữ mà đến. Đến lúc đó nếu Tiêu Bạch dù không địch lại, cũng có thể đào tẩu. Nhưng kẻ chết, có lẽ chính là bọn họ. Thế nhưng, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Phí Thiên nói với tứ trưởng lão Phong Vân Lôi Điện. Chỉ là hy vọng, Tiêu Bạch có thể cường thế một chút, bảo vệ họ. Không đến năm hơi thở, họ dường như cũng đã hạ quyết tâm. Cầm lấy đạo nô dịch chú ấn hình rắn kia, khẽ cắn môi, hung ác quyết tâm vỗ vào mi tâm. Trong nháy mắt, một đầu thiên xà viễn cổ bộc lộ bộ mặt hung ác chui vào mi tâm họ, du tẩu đến sâu trong bản nguyên linh hồn. Đồng thời không xâm nhập vào trong đó, chỉ để lại một đạo lạc ấn hình rắn không cách nào loại bỏ. Đồng thời một cổ cảm giác liên hệ giống địa yêu khôi xuất hiện trong đầu Tiêu Bạch. Bây giờ chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy lúc dẫn bạo linh hồn thể của năm người. Không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiêu Bạch nhìn năm người trên mặt vẫn mang vẻ không cam lòng, cười nhạt nói, đấu khí đại lục vốn là mạnh được yếu thua, chính như các ngươi khi tham lam cướp đoạt tài nguyên hàng gia vậy. Nhưng tất nhiên đã là thuộc hạ của ta, ta tự sẽ tận lực phù hộ các ngươi. Hắn tiện tay vung lên, thu hồi lồng giam không gian. Sau đó thân thể hóa thành lưu quang trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một câu nói ngắn gọn, thu dọn một chút, ngày mai ta lại đến. Rất nhanh, tất cả phong ba trên sân lắng xuống. Chỉ còn lại năm người cùng Phong Lôi Bắt Cát tan nát vô cùng kia. Nhìn mảnh hỗn độn dưới chân, Lôi trưởng lão Thẩm Lôi, người có tính khí tệ nhất trong Phong Vân Lôi Điện, giận không kìm được, đáng giận. Lão tử đời này thật sự là lần đầu tiên uất ức đến thế. Từ nay về sau, sống chết đều bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Ba người còn lại cũng sắc mặt tái xanh, không nói thêm lời nào, đưa ánh mắt về phía Thẩm Vân kẻ đã dẫn đến họa này. Đều tại ngươi. Nói gì mà Cửu Thiên Lôi Ngục trận đủ sức đánh bại hắn. Nói bậy nói bạ. Thẩm Lôi nắm chặt nắm đấm, suýt nữa thì muốn trực tiếp đấm vào mặt Thẩm Vân. Dù sao tự dưng tai họa bất ngờ, ai cũng khó kìm nén cảm xúc. Hừ, việc này còn có thể trách ta sao? Ban đầu là ai đưa ra nhúng tay vào hai nhà Hồng Hàng, một lần chiếm đoạt nó. Tiếp nhận như vậy, liền đổ hết tội lên đầu ta ư ngươi. Đủ rồi. Phí Thiên lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Hắn lạnh như sương lạnh, trên trán mang theo vẻ lo lắng nói, thực lực nhỏ yếu không phải sỉ nhục, coi được giảng được mới là đại trượng phu. Việc đã đến nước này, cũng không có gì phải bàn cãi. Tiêu Bạch thực lực cường hãn, thiên phú trác tuyệt, tuyệt đối không phải chỉ một Phong Lôi Các có thể bóp chết được thiên tài như hắn. Tất nhiên đã đưa ra lựa chọn, bất kể thế nào đều phải đi tiếp. Lắc lư không ngừng, nhất định sẽ dẫn đến họa sát thân. Tứ trưởng lão nghe vậy, bất kể là nghe hiểu hay không, đều phụ họa gật đầu một cái. Trong hư không, Tiêu Bạch và Medusa cùng nhau lướt đi, thẳng hướng hàng gia. Ngươi lần này đắc tội Phong Lôi Các, sau này tính toán thế nào? Medusa đứng bên cạnh Tiêu Bạch, nhẹ giọng hỏi. Chuyện lớn hóa nhỏ, Chuyện nhỏ hóa không có gì. Vì sao? Ngươi không sợ Lôi Tôn giả tìm đến tận cửa, trực tiếp khai chiến sao? Medusa hơi nghi hoặc hỏi. Sẽ không, bởi vì, hắn không gánh nổi cái giá đó. Nhìn Medusa còn đôi chút nghi hoặc, Tiêu Bạch cười giải thích, tứ phương các tại Trung Châu Bắc Vực, mỗi nhà chiếm cứ một phương, thực lực không chênh lệch là bao. Bề ngoài họ bình an vô sự, nhưng thực chất phía sau lưng đều ngấm ngầm phân cao thấp với nhau. Ta mặc dù đã chiếm đoạt Phong Lôi Bắc Cát và kết oán với Lôi Tôn giả. Dựa vào sức một mình hắn, cũng chẳng thể làm gì được ta. Huống hồ còn có ba các khác âm thầm dòm ngó, hắn càng không thể nào dốc toàn lực quyết một trận sống mái với ta. Một khi bị tổn hại, toàn bộ Phong Lôi Cát đều sẽ đối mặt nguy cơ bị thôn tính. Ngươi ngược lại tính toán rất hay, xem ra trước khi đến Trung Châu, ngươi đã có ý nghĩ này. Medusa bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Tiêu Bạch lại muốn đi theo Hàn Nguyệt đến đây, thậm chí vì một tranh chấp nhỏ nhặt giữa hai gia tộc mà nhúng tay vào. Không sai, đứng ra vì Hàn gia chỉ là một cái cớ, nuốt chửng Phong Lôi Bắc Cát mới là mục đích thực sự của ta. Như vậy, chúng ta mới có thể nhanh chóng chiếm giữ một chỗ đứng chân tại Trung Châu, đứng vững gót chân. Medusa cười đầy ẩn ý nói, thuận tiện, gây thêm thiện cảm trước mặt Hàn Nguyệt phải không? Nghe vậy, Tiêu Bạch bất ngờ, rồi bất lực nói, nguyên tưởng rằng Tiểu Y Tiên hẳn là người hay ghen nhất trong ba nàng, không ngờ nàng cũng vậy, khiến ta giống như một kẻ lăng nhăng. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Medusa cười lạnh một tiếng. Câu nói đó khiến Tiêu Bạch cứng họng, hắn quyết định đêm nay trở về nhất định phải dạy dỗ Medusa cho ra trò. Đúng lúc huyết mạch và thể chất của hắn đều có sự tăng vọt, cho dù nàng có cầu xin tha thứ cũng không được. Quả nhiên, đêm đó Medusa liền phải hối hận vì những lời ba ngày đã nói. Ban đầu nàng còn có thể chủ động, nhưng theo Tiêu Bạch dần dần tăng tốc và tăng cường lực lượng, cho dù là với thể chất cửu thải thôn thiên mãn của nàng cũng không thể chịu đựng thêm. Lắc lư trong cơn bão, Medusa vừa đau đớn vừa vui sướng, toàn thân từng đợt run rẩy. Cho dù là Bát Tinh Đấu Tông, cũng không chịu nổi roi vọt của Tiêu Bạch. Nàng nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập, giữa mông lung càng mất phương hướng. Đột nhiên, nàng thế mà bắt đầu mong ngóng Tiểu Y Tiên và Tiêu Huân Nhi nhanh chóng trưởng thành, để có thể thay mình chia sẻ bớt một chút. Nửa tháng thoáng cái trôi qua, không biết vì nguyên nhân gì, Phong Lôi các bên kia thế mà không hề có động tĩnh gì. Tiêu Bạch và đoàn người đã từ biệt Hàn gia ngay ngày đầu tiên, và đã đến Phong Lôi Bắc Cát. Nơi đây sau khi được trùng tu đơn giản, sang bằng một vài kiến trúc cũ, một tòa lầu các mới đột ngột mọc lên từ mặt đất. Từ nay nơi đây không còn là Phong Lôi Bắc Cát, mà được gọi là Bạch Cát. Tiêu Bạch là các chủ, Medusa làm phó các chủ. Quả nhiên, tài đặt tên dở tệ cuối cùng vẫn là dở tệ. Hơn nữa, bởi vì Phí Thiên và đám người vẫn còn không ít kẻ trung thành tuyệt đối ở cảnh giới đấu hoàng, đấu vương lưu lại, cho nên bọn họ vẫn chưa đến mức trở thành chỉ huy mà không có thuộc hạ. Chỉ cần đổi một cái tên, hoạt động còn lại vẫn có thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Sau khi vị cường giả có thể sánh ngang đấu tôn như Tiêu Bạch trấn giữ, toàn bộ lực lượng phòng vệ của Bạch Cát cũng đã nâng cao đáng kể. Trong 10 ngày này, Tiêu Bạch cũng không hề nhàn rỗi. Hắn tìm kiếm tất cả những thủ đoạn có thể nâng cao lực lượng phòng vệ. Trong tàng thư lâu của Cát, có một số lượng lớn bí pháp và đấu kỹ cao cấp. Tiêu Bạch đã tìm được một cuốn đại trận hộ tông cao cấp tên là Cửu Tầng Vân Lôi Trận. Trận pháp này chính là lấy sức mạnh thiên lôi làm năng lượng hạch tâm, cần cường giả đấu tôn trở lên bày trận, đủ sức bao phủ một diện tích tương đương một tòa thành lớn. Trận này một khi hình thành, dưới điều kiện năng lượng hạch tâm tại trận nhãn vẫn hoàn hảo, cho dù là đấu tông đỉnh phong cũng không cách nào hoành hành trong trận pháp. Tốn hơn 10 ngày, dưới sự bố trí của Tiêu Bạch và Phí Thiên cùng đám người, một tòa trận pháp khổng lồ đã sừng sững đứng lên. Cơ quan khởi động trận pháp thì được giao cho Medusa. Bây giờ, thực lực của Bạch Cát đã hoàn toàn không kém là bao so với tứ đại cát. Tiêu Bạch đủ sức sánh ngang đấu tôn, thêm vào đó là hai vị Bát Tinh Đấu Tông, bốn vị Tứ Tinh Ngũ Tinh Đấu Tông, cùng với 7, 8 vị đấu hoàng các loại. Loại thế lực này, đặt ở Tây Bắc Đại Lục, tuyệt đối là một tồn tại có thể quét ngang một phương. Chỉ có Thiên Xà Phủ thời kỳ đỉnh phong, mới có thể miễn cưỡng chống lại đôi chút. Kế tiếp, sau vài ngày, Tiêu Bạch đã phái Thẩm Vân đi thăm dò tin tức của Phong Lôi Cát. Bản thân hắn thì cùng Medusa, Thiên Nhận Tuyết và Tử Nghiên trải qua những ngày tháng bình an. Một tháng thời gian chớp mắt trôi qua, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Bạch, Hồng Gia đã bị Hàn Gia phá diệt, lão tổ Hồng Gia là Hồng Thiên Khiếu, một cường giả ngũ tinh đấu tông, đã bị hắn một chưởng đánh chết, rồi luyện chế thành địa yêu khôi. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết Hoa tỷ muội, cả hai đều đã đến Già Nam Học Viện tu luyện, Thiên Bắc Thành một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, tin tức Phong Lôi Bắc Cát đổi tên thành Bạch Cát đã truyền khắp gần nửa Trung Châu, Tiêu Bạch bây giờ cũng bắt đầu có chút danh tiếng ở Trung Châu. Cuối cùng, sau 2 tháng nữa, Thẩm Vân trở về, đồng thời cũng mang về một tin tức gây chấn động. Tinh Vẫn Cát, Dược Tôn giả đã trở về hơn 2 tháng trước. Vốn dĩ, Tinh Vẫn Cát trong tứ phương các chính là mạnh nhất. thực lực của Phong Tôn Giả là tứ tinh đấu tôn, cũng là người mạnh nhất trong tứ đại tôn giả. Bây giờ, Dược Tôn Giả với tu vi đạt đến thất tinh đấu tôn quay về, dưới sức hiệu triệu kinh khủng của hắn, trong thời gian ngắn lại chiêu mộ được thêm hai vị đấu tôn. Lúc này Tinh Vẫn Các, nghiễm nhiên có thế độc bá một phương. Bởi vậy, Hoàng Tuyền Các, Phong Lôi Các, Vạn Kiếm Các, ba nhà đang khẩn cấp liên thủ, ý đồ chống lại Tinh Vẫn Các đang như mặt trời ban trưa. Đây cũng là lý do vì sao Phong Lôi Bắc Các bị Tiêu Bạch chiếm đoạt, mà không hề dẫn đến sự trả thù của Lôi Tôn Giả. Nghe được tin tức này, Tiêu Bạch, Medusa và Thiên Nhận Tuyết ba người nhìn nhau. Chỉ là thi thể một vị nhất tinh đấu tông, hắn lại có thể khôi phục đến thất tinh đấu tôn sao? Đôi mắt hẹp dài của Medusa hơi nheo lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên dè. Vốn dĩ nàng đã từng nói đùa với Tiêu Bạch, rằng Dược Trần sau khi phục sinh có thể sẽ tìm phiền phức cho mình. Bây giờ khả năng này, xem ra cũng không còn xa vời như vậy. Một khi đối phương biết được tin tức của Tiêu Bạch, vì sáu đóa dị hỏa, e là rất có thể sẽ giết đến tận cửa. Bởi vì trong đấu tôn, mỗi một tinh lại là một trời một vực, thất tinh đấu tôn, Tiêu Bạch liệu có thể ngăn cản sao? Medusa nhìn người nam nhân của mình, trong lòng có chút nặng trĩu. Một bên, Thiên Nhận Tuyết lại thờ ơ nhún vai, Dược Tôn Giả khi còn sống thế nhưng là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, thất tinh đấu tôn kém xa lắm, cho dù là bát tinh, cửu tinh đấu tôn cũng có thể tiếp nhận. Cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Medusa xoay ánh mắt, tập trung tinh thần hỏi, đây là cảnh giới gì? Ngươi làm sao biết được? Khụ khụ, cái này thì Thiên Nhận Tuyết có chút lúng túng, lúc này mới ý thức được mình đã lỡ lời. Nàng vội vàng nhìn Tiêu Bạch bên cạnh, giải thích, đây là Tiêu Bạch trước đây vô tình nhắc đến. Tiêu Bạch đang xem kịch hay đỡ tráng, trong lòng thở dài. Thiên Nhận Tuyết này kể từ khi tiến vào group chat, trí thông minh và tâm cơ lại càng ngày càng kém. Nhất là sau khi đi theo bên cạnh hắn, hoàn toàn biến thành một người phụ nữ không thích động não. Ngay khi Medusa đang muốn tiếp tục truy hỏi, Tiêu Bạch trực tiếp nắm lấy tay nàng. Những thứ này đều không phải điểm mấu chốt là, chúng ta muốn làm sao kiếm chác ở đây. Quả nhiên, dưới sự quấy nhiễu này, Medusa cũng sẽ không truy cứu những chi tiết vừa rồi, ngược lại cau mày hỏi Tiêu Bạch, ngươi còn nghĩ đi kiếm chác. Bảo vệ tốt Bạch Các bây giờ mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt chứ. Lắc đầu, Tiêu Bạch nghi mặt nói, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động ra tay. Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông còn ước hẹn 3 năm, còn hơn 2 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, Dược Trần tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng Tiêu Viêm, Tinh Vẫn Các cũng sẽ không có động thái lớn nào. Nhưng khi thời cơ đến, sau khi Dược Trần trở về, Tinh Vẫn Các tất nhiên sẽ lôi đình xuất kích, bắt đầu khuếch trương thế lực. Đến lúc đó, Trung Châu Nam Vực sẽ hỗn loạn một mảnh, đúng là thời cơ tốt để chúng ta đục nước béo cò. Tiêu Bạch nheo mắt nói, bây giờ, ta đã mơ hồ cảm nhận được thời cơ đột phá đấu tông, sau đó ta muốn đi Thiên Mục Sơn Mạch, đến Thiên Sơn Huyết Đầm trong tinh đồn đó một chuyến. Nghe thấy lời này, Medusa không tiếp tục khuyên gì nữa, chỉ là có chút u oán nói, cho nên, ngươi lại muốn làm kẻ vung tay giao phó hết việc cho người khác sao? Không. Lần này, chúng ta cùng đi. Dù sao không đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn chia xa với lão bà thân yêu của ta a. Tiêu Bạch ôm nàng vào lòng, khiến Thiên Nhận Tuyết bên cạnh lãnh trọ một đống cẩu lương. Có người ngoài ở đây, sắc mặt Medusa có chút hồng hào, không quá câu nệ, nhưng cùng lúc đó lại an tâm hơn rất nhiều. Vậy bên Bạch Các này thì sao? Có Phí Thiên ở đó, tạm thời sẽ không có việc gì. Chúng ta chỉ cần lén lút rời đi là được, Dược Trần và Lôi Tôn Giả đều không rảnh bận tâm nơi đây. Được. Medusa gật đầu, tựa đầu vào vai Tiêu Bạch. Hai người âu yếm tình tứ, không hề chú ý tới Thiên Nhận Tuyết đang mặt đỏ bừng, tức giận đến bốc khói trên đầu ở một bên. Phía nam Thiên Bắc Thành, cách đó mấy vạn dặm. Hóa Cốt Thành, đây là một tòa thành không hề nhỏ hơn Thiên Bắc Thành. Sau khi Tiêu Bạch và đoàn người đến đây, tùy tiện tìm người hỏi thăm một phen, liền hướng ra ngoài thành, đi về phía Thiên Mục Sơn Mạch. Thiên Mục Sơn Mạch, cho dù là tại toàn bộ Trung Châu, cũng có danh tiếng không nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu nhất, dĩ nhiên là cái gọi là Thiên Sơn Huyết Đầm có thể tẩy cân phạt tủy, thậm chí giúp đấu hoàng đỉnh phong tăng lớn xác suất đột phá. Loại công hiệu thần kỳ này đã thu hút rất nhiều đệ tử của các thế lực lớn. Cho nên nhiều tông môn vì bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi thế hệ sau, đều đặc biệt chú ý đến Thiên Sơn Huyết Đầm. Còn việc chiếm đoạt những đại thế lực kia cũng không có ý nghĩ này. Bởi vì Thiên Mục Sơn Mạch là do một loài ma thú tên là Phệ Kim Thử chiếm giữ. Loại ma thú này tuy thực lực cá thể không tính là quá cường hãn, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Thêm vào đó, trong tộc của chúng cũng có mấy vị đấu tông cao cấp, nên không có thế lực nào nguyện ý trở thành mục tiêu công kích, độc chiếm Huyết Đầm. Rất nhanh, một canh giờ sau, một dãy núi bị mây mù bao phủ xuất hiện trước mắt Tiêu Bạch và đoàn người. Dãy núi này cực kỳ nguy nga, cao vút trên không 10.000 mét, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối của nó. Ma thú sơn mạch của Gia Mã Đế Quốc, trải dài hơn ngàn dặm, đã coi như là không nhỏ. Nhưng so với nơi này, vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Hơn nữa, so với ma thú sơn mạch, trong thiên mục sơn mạch này, năng lượng đấu khí vô cùng nồng đậm. Mây mù bao quanh sơn mạch, khiến người ta không cách nào thấy rõ tình hình bên trong, chỉ cảm nhận được một loại năng lượng vô cùng mênh mông, tiềm ẩn bên trong. Cho dù là cường giả đấu tông, cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Tiêu Bạch vốn định trực tiếp tìm Phệ Kim thử giao dịch, nhưng thấy vậy cũng đành thôi. Cũng may, vận khí của hắn rất tốt, đúng lúc gặp phải thời điểm thủy triều năng lượng 3 năm một lần của huyết đầm. Nhìn xuống dưới chân, lối vào thiên mục sơn mạch, đám người đông nghịt. Tiêu Bạch cùng Medusa và mấy người khác nhanh chóng lướt xuống. Dưới chân sơn mạch, lối vào an toàn duy nhất đã bị biển người chiếm giữ. Họ đều là đệ tử của các đại thế lực đến từ Trung Châu Bắc Vực, còn có một số thậm chí là từ những nơi khác của Trung Châu chạy tới. Sự xuất hiện của Tiêu Bạch và mấy người đã gây sự chú ý của một nhóm người, nhưng phần lớn đều là vì dung mạo của Thiên Nhận Tuyết và Medusa. Họ chỉ thưởng thức một lát, sau đó liền quay đầu đi, cũng không có ai tiến lên kết giao. Phong Lôi chắc chắn cũng sẽ phái người tới, không biết Lôi Tôn giả có đến không. Medusa nhìn quanh một lượt, khoanh tay, lạnh nhạt nói. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu cười nhẹ, hẳn là không đến mức đâu, đấu tôn thế nhưng là chiến lực mạnh nhất trong tứ phương các, sao lại vì một hậu bối. Lời nàng còn chưa nói hết, liền bị từng đợt tiếng kinh hô cắt ngang, mau nhìn, Thất Thải Linh Hạt. Là vị đại tiểu thư của Phong Lôi Các. Theo một tiếng hạt keo sắc bén truyền đến, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả Tiêu Bạch cũng ném ánh mắt tò mò. Trên không trung trăm mét, Thất Thải Linh Hạt chậm rãi vỗ cánh, dừng lại trên không. Phía sau hạt là một bóng hình xinh đẹp trong chiếc váy lụa bay phấp phới, đó là một nữ nhân khoảng chừng 20 tuổi. Nàng khoác trên mình chiếc váy bào bảy sắc, nhìn vào nàng, lộ ra một cổ khí chất tôn quý khó che giấu. Khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ, kết hợp với đôi mắt màu tím kia, vô cùng cao quý. Khiến vị nữ tử này nhìn giống như một công chúa xinh đẹp và thánh khiết. Thân hình của nàng cũng vô cùng hoàng mỹ, nơi cần gầy thì gầy, nơi cần đầy đặn thì đầy đặn, váy lụa bay phấp phới, ẩn hiện khoe ra vòng eo thon gọn của nàng. Mặc dù nàng mặc rất kín đáo, thậm chí không lộ ra một tia da thịt nào, thế nhưng gương mặt xinh đẹp cộng thêm dáng người ma quỷ, vẫn khiến người ta mơ màng. Hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài đó, là sự lạnh nhạt như xem chúng sinh là cỏ rác của nàng, khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo. Dường như bất kỳ ai ở đây cũng không lọt vào mắt nàng. Không hổ là thiên kim của Thiên Yêu hoàng tộc, đích thực có tư cách này. Tiêu Bạch khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng. Trong nguyên tắc, nữ nhân này thế nhưng là một tồn tại có thể dùng cùng cảnh giới, cơ hồ đẩy Tiêu Viêm vào tuyệt cảnh. Nếu không phải vì hào quang nhân vật chính của đối phương, e là tương lai của nàng cũng không kém hơn Tiêu Viêm. Đáng tiếc, sau hai lần thua dưới tay kẻ thù Tiêu Viêm này, nàng bị thù hận che mờ mắt, trực tiếp trở về tộc kế thừa một loại tẩy lễ nào đó. Mặc dù tu vi tăng vọt, nhưng cũng tự mình khóa chặt giới hạn tối đa, chôn vùi tương lai. Tiêu Bạch bây giờ nhìn nữ nhân này, tự hồ có bảo vật che giấu, khiến khí tức của nàng có chút mơ hồ, nhưng Tiêu Bạch vẫn cảm nhận được tu vi cụ thể của nàng. Lục Tinh đấu hoàng đỉnh phong, thấp hơn hắn mấy sao. Đây cũng là do nguyên nhân kịch bản chưa đến, dù sao bây giờ Phượng Thanh Nhi còn nhỏ hơn so với trong nguyên tác mấy tuổi. Thế nhưng trong chiến đấu sinh tử, sức chiến đấu của nữ nhân này, e là đã có thể sánh ngang, thậm chí siêu việt nhất tinh đấu tông bình thường. Vượt cấp khiêu chiến, đối với loại yêu nghiệt này mà nói, cũng không phải chuyện khó khăn. Sau khi đơn giản thưởng thức dung mạo của đối phương, Tiêu Bạch liền dời ánh mắt đi. Như lời Thiên Nhận Tuyết, Lôi Tôn giả cũng không theo tới, dù sao bây giờ trong tứ phương các sóng ngầm cuồn cuộn, hắn không thể không trấn giữ các cuối cùng. Điều động hai vị thất tinh đấu tông đi theo phía sau Phượng Thanh Nhi là đủ rồi. Bởi vì Phong Lôi các có tự tin, không có đấu tôn nào, dưới điều kiện biết thân phận của Phượng Thanh Nhi mà còn có thể giết nàng. Trừ phi, hắn nguyện ý gánh chịu lửa giận của Thiên Yêu hoàng tộc. Rất nhanh, sự xuất hiện của Phượng Thanh Nhi gây ra một chút sao động dần dần biến mất. Kế đó, lục tục lại có một vài đệ tử của các tứ phương các khác đến. Ví như đệ tử thiên tài của Hoàng Tuyền các là Vương Trần, Đường Ưng của Vạn Kiếm các, cùng với một vài đệ tử của các thế lực hạng hai, nhao nhao chạy tới. Vương Trần và Đường Ưng cũng chỉ là ngũ, lục tinh đấu hoàng, họ giống như Phượng Thanh Nhi, chỉ là đến đây để tẩy cân phạt tủy, củng cố nền tảng. Đối với sự xuất hiện của hai người, Phượng Thanh Nhi vẫn lạnh nhạt đối đãi, thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn. Mãi đến khi, lại một trận tiếng hạt keo trong gió, một con tiên hạt màu trắng tuyết, chở người của Tinh Vẫn Các, nhanh chóng mà tới. Nhanh, mau nhìn, là tiên hạt của Tinh Vẫn Các. Người tiếp theo đến hẳn là tiểu thư Mộ Thanh Loan. Trong đám người, có không ít nam tử lưu manh, có chút hưng phấn la lên. Tiểu thư Mộ Thanh Loan, thế nhưng là nữ thần của ta. Nàng đẹp người lòng tốt, khí chất ôn nhu, tốt hơn nhiều so với Phượng Thanh Nhi kia. Ngươi biết cái gì? Tiểu thư Phượng Thanh Nhi và tiểu thư Mộ Thanh Loan mỗi người mỗi vẻ. Một người lạnh lùng, một người nhiệt tình, đều là nữ thần của ta. Hai huynh đệ đấu hoàng sơ giai dở hơi, cứ thế vô tư thảo luận, không hề chú ý đến Phượng Thanh Nhi trên không trung, trên trán nàng mơ hồ có một vệt đen hiện lên. Bất quá, Tiêu Bạch cũng không hề để ý vài câu nói đùa của đôi huynh đệ dở hơi này, đồng tử hắn hơi co rút, đột nhiên ngẩng đầu. Lực lượng linh hồn của hắn cường đại biết bao, đã đột phá đến linh cảnh hậu kỳ. Cho dù là cách xa mấy ngàn mét, nhưng vào khắc tiên hạt kia đến, hắn vẫn như cũ cảm giác được ngay lập tức, cổ khí tức rất quen thuộc kia. Hơn nữa, hắn dám khẳng định, đối phương cũng đã cảm nhận được hắn. Lão già này, không an phận ở Tinh Vẫn Các, thế mà lại chạy đến nơi đây. Thở phào một hơi, Tiêu Bạch lập tức cho các nàng một ánh mắt ám chỉ, truyền âm nói, Dược Trần tới. Cái gì? Sắc mặt Medusa và Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt có chút nặng trĩu, chỉ có Tử Nghiên, vẫn ngây thơ nhìn đông ngó tây, không hề để ý, chờ một lát, nếu hắn trực tiếp ra tay với ta, thì các nàng hãy lập tức rời đi, đến đấu la thế giới. Vậy còn chàng? Chàng muốn chống lại Thất Tinh Đấu Tôn thế nào? Chàng cũng cùng chúng ta cùng đi. Sắc mặt Medusa không tốt, trong giọng nói có chút lo lắng. Không, cũng nên có một người ở lại để đối phó. Tiêu Bạch lắc đầu, rồi nói đùa, hơn nữa, chỉ là Thất Tinh Đấu Tôn còn chưa giết được ta. Nếu hắn thật sự muốn ra tay, ta còn sao có thể bỏ qua, thu phục cốt linh lãnh hỏa của hắn chứ? Nghe đến đó, Medusa mặc dù có chút trầm mặc, nhưng cũng chỉ gật đầu. Sau đó, chỉ trong chốc lát, con tiên hạt trắng như tuyết không tì vết kia, liền vô cùng ưu nhã lướt đi vài trăm mét, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh thất thải linh hạt của Phượng Thanh Nhi. Người dẫn đầu của Tinh Vẫn Các là một nam tử trẻ tuổi với khí chất bất phàm, y phục trắng tóc bạc. Vẫn là một thân trường bào màu trắng, phong thái ung dung. Một khuôn mặt trẻ trung hơn rất nhiều, khoảng chừng 30 tuổi, hoàn toàn không giống với bộ dạng già nua ban đầu. Có thể thấy, Dược Trần ở tuổi thanh niên, đích thực vô cùng tuấn tú. Khí tức trên người hắn thâm thúy đến cực điểm, chính là cảnh giới đấu tôn cao cấp. Đây cũng là vị cường giả mạnh nhất mà Tiêu Bạch gặp phải kể từ khi đến đấu khí đại lục, không có người thứ hai. Người này, chính là Dược Tôn giả đã mất tích đã lâu trên đại lục, và đã vang danh Trung Châu từ mấy chục năm trước. Lần trước tại Hắc Ấn Thành gặp mặt, Tiêu Bạch đã dùng tài liệu phục sinh để vơ vét tài sản của hắn một phen, không ngờ chỉ trong chưa đầy 3 tháng, Dược Trần thế mà đã thực sự trực tiếp phục sinh, hơn nữa còn khôi phục được cảnh giới Thất Tinh Đấu Tôn. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ Trung Châu Bắc Vực, lại còn có ai là đối thủ của hắn? Nhìn khắp Thiên Mục Sơn Mạch bây giờ, mặc dù có vô số cường giả, nhưng trong đó phần lớn là đấu hoàng, một số ít là đấu tông. E là số người này cộng lại, còn chưa đủ một mình hắn đánh. Bất quá, Dược Trần là các chủ tinh vẫn các cao quý, cũng không cao cao tại thượng như Phượng Thanh Nhi, ngược lại không hề làm giá mà nhẹ nhàng hạ xuống, lướt đến trước mặt Tiêu Bạch. Dưới ánh mắt đồng loạt của mọi người ở đây, khóe môi Dược Trần nhếch lên một chút ý cười, hướng về phía Tiêu Bạch nói, đã lâu không gặp, Tiêu Bạch tiểu hữu từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Trong ánh mắt, thoáng qua ý vị khó hiểu. Tiêu Bạch, hắn chính là người đã trấn áp Phong Lôi Bắc Các cách đây một thời gian sao? Sao lại chỉ có cảnh giới đấu hoàng? Nghe được lời nói của Dược Trần, lập tức tất cả mọi người trên sân đều nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Bạch trở thành tiêu điểm của mọi người. Dưới lời đồn thổi, chuyện hắn trấn áp một cách thô bạo Phong Lôi Bắc Các hơn một tháng trước cũng đã được truyền ra. Bây giờ, ngay cả Phượng Thanh Nhi thanh lãnh vô cùng, cùng với vị thiếu nữ áo xanh phía sau Dược Trần, cũng ném ánh mắt tò mò. Đôi mắt trong suốt sáng ngời của Mộ Thanh Loan chớp động, giống như một tinh linh đáng yêu. Dược Tôn giả, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn. Xem ra, ngươi khôi phục không tệ. Tiêu Bạch gật đầu cười nhạt, không hề để ý ánh mắt của mọi người, tiếp tục nói, chỉ là đáng tiếc, không cho ngươi cơ hội phản bội lại kẻ phản đồ kia. Hơn nữa, Hải Tâm Diễm ta cũng sẽ không trả lại ngươi. Ha ha ha. Dược Trần tự hồ cũng không có ý định ra tay, ngược lại cười nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần thăm dò lão già này. Lão phu quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện lấy oán báo ân. Vậy là tốt rồi, bây giờ vẫn chưa đến lúc chúng ta đối địch. Tiêu Bạch gật đầu, nhưng trong lòng thì không hề buông lỏng cảnh giác với hắn. Vì muốn trở nên mạnh mẽ, Dược Trần và Tiêu Viêm, cặp sư đồ này, cũng đã không ít lần hãm hại người khác. Lực hấp dẫn của sáu đóa dị hỏa lớn đến mức nào? Một luyện dược sư bình thường cũng có thể biết rõ. Nhất là đối với Tiêu Viêm tu luyện phần quyết mà nói, nó có tầm quan trọng như mệnh căn. Dưới sức hấp dẫn trí mạng này, cái gì đạo đức, chính nghĩa, đều là phù du. Cho nên, lời lão già này nói nghe một chút rồi thôi. Ha ha ha. Lúc này Dược Trần lời nói chuyển đề tài, không ngờ, ngươi cũng đã đến Trung Châu, xem ra Tây Bắc Đại Lục đích thực đã hạn chế sự trưởng thành của ngươi. Mấy tháng không gặp, trực tiếp từ nhị tinh đấu hoàng đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong. Xem ra ngươi cũng có kỳ ngộ liên miên. Lão phu rất mong đợi những gì ngươi sẽ thể hiện tiếp theo. Nói xong, cười to ba tiếng, Dược Trần liền dẫn Mộ Thanh Loan cưỡi hạc rời đi. Lão già này, thật đúng là ôm hận mà. Tiêu Bạch mặt không đổi sắc, trong lòng lại âm thầm mắng một câu. Mặc dù vậy, hắn thật sự không hề quan tâm ánh mắt của những con kiến hôi này. Đấu hoàng ư, đó là thứ gì? Một công kích linh hồn liền có thể nghiền chết. Đấu tông ư, dưới thất tinh một chiêu liền bóp nát. Kỳ thực Tiêu Bạch trong lòng mong muốn Dược Trần động thủ, bằng không thì vẫn chưa có ai có thể bứt ra cực hạn của bản thân hắn, thật sự là có chút vô vị. Mọi người ở đây chờ đợi thời điểm thủy triều năng lượng bắt đầu, bất tri bất giác 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày sau, năng lượng trong bầu trời này cuối cùng trở nên có chút không yên. Khi một sơn mạch bị mây mù bao phủ, bây giờ liền giống như một hung thú viễn cổ vừa thức tỉnh, tiếng ầm ầm trầm thấp từ trong núi rừng truyền ra. Kế đó xuất hiện, còn có dao động năng lượng mênh mông che khuất cả bầu trời. Rầm rầm. Như thủy triều, bao phủ ra. Toàn bộ sơn lâm lập tức đều đặn như một dâng lên một đợt sóng màu xanh lục. Từ đỉnh Thiên Mục Sơn Mạch, sóng năng lượng không ngừng tản mát ra, cũng không biết bên trong rốt cuộc ẩn chứa bảo vật gì. Tại nơi bị đấu khí linh vũ quét qua, dưới ánh nắng gay gắt, một dòng sông bảy sắc vô ngần tựa như cầu vồng, treo cao trên bầu trời, vô cùng rực rỡ. Cảnh tượng này xuất hiện, khiến đám người tấm tắc khen kỳ lạ. Tiếp đó, trong vài hơi thở ngắn ngủi, mây mù từ từ mở ra một lỗ hổng rộng hơn 10 trượng, chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân hỗn loạn mà thanh thế thật lớn từ trong biển người truyền ra. Dòng người hỗn loạn vô trật tự, ào ạt lao vào bên trong sơn mạch. Nhưng trong đó đại bộ phận cũng là đấu hoàng, bởi vì sự quấy nhiễu của thủy triều năng lượng, cường giả đấu tông rất khó tiến vào sơn mạch, nếu không sẽ chịu sự phản vệ của nó. Tiêu Bạch nhìn người của tứ phương các ào ạt lao đi, cũng không hề vội vã. Cho đến khi bóng người thưa thớt không còn bao nhiêu người, hắn đang định khởi hành thì bị Medusa kéo cổ tay. Trong Thiên Mục Sơn Mạch, cường giả từ đấu tông trở lên bị hạn chế, chúng ta liền không tiện tiến vào, cứ ở chân núi chờ chàng nhé. Một bên, Thiên Nhận Tuyết cũng gật đầu, Tử Nghiên thì vẫn vô tư nhìn đông ngó tây. Nàng căn bản không có tâm tư gì, đơn thuần là đi theo chơi. Trầm ngâm vài hơi thở, Tiêu Bạch cười nói, các nàng quên có hồn đạo khí tồn tại sao? Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết lại lắc đầu nói, thôi vậy, ở bên trong quá nhàm chán. Hơn nữa Thiên Sơn Huyết Đầm này đối với ta và Medusa tỷ tỷ cũng không có tác dụng gì. Không bằng chàng đi một mình đi, đột phá đấu tông e là cần thời gian không ngắn, chúng ta về trước đấu la thế giới. Chàng đột phá sau khi xuất quan, hãy nhắn tin cho ta. Như vậy cũng được. Tiêu Bạch gật đầu nói, các nàng rời khỏi tầm mắt của Dược Trần trước, rồi hãy xuyên qua không gian nhé, tránh gây ra sự nghi kỵ không cần thiết từ lão già kia. Được. Medusa và Thiên Nhận Tuyết đưa mắt nhìn Tiêu Bạch tiến vào sơn mạch, rồi lập tức kéo Tử Nghiên, không quay đầu lại. So với Tiêu Bạch mọi việc xuôi chèo mát mái, phía trên huyết đầm, tại một chỗ sâu hơn. Một vị thiếu nữ toàn thân lấm le máu, tình huống lại không mấy khả quan. Nàng hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân cứ như đồng hồ cát mà tuôn chảy ồ ạt đấu khí. Nhưng cùng lúc đó, nàng vẫn như cũ vận chuyển công pháp điên cuồng như không muốn sống. Gió, lôi, hỏa. Trên người nàng, vậy mà có tới 3 loại đấu khí thuộc tính. Tại đấu khí đại lục, đấu khí thuộc tính là trời sinh. Người bình thường đều chỉ có một loại thuộc tính, chỉ có những người gọi là luyện dược sư, thiên phú đặc biệt, trong thuộc tính hỏa còn kèm theo một tia thuộc tính mộc. Mà như Phượng Thanh Nhi, đệ tử của Lôi Tôn giả thuộc Phong Lôi Các, đấu khí thuộc tính của nàng lại là song thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Không phải pha trộn, mà là 2 loại thuộc tính chân chính có thể ngang ngửa nhau. Điều này đã đủ khiến người ta rung động, không ngờ nàng lại còn giấu nghề. Hiện tại, cổ đấu khí thuộc tính hỏa trong cơ thể nàng, mặc dù so với 2 cổ đấu khí phong lôi có vẻ yếu ớt, nhưng đó là thứ chân chính bẩm sinh. Chỉ là vì chưa tu luyện, nên mới tỏ ra non nớt mà thôi. Đáng ghét, hỏa độc này. Phượng Thanh Nhi nhíu chặt mày. Càng khó mà kiềm chế hỏa độc khiến người loạn thần trí kia, nhiệt độ kinh khủng, làm nàng cảm giác như lạc vào biển lửa. Cố gắng kiên trì mấy ngày nữa. Cơ duyên lần này ngàn năm có một. Nàng cắn chặt hàm răng ngà, khí huyết mơ hồ, vẻ ngoài vốn lạnh lùng cao ngạo, giờ đây vì lấm lem không ít vết máu, lại có vẻ khiến người kinh sợ. Đột nhiên, một tiếng nổ long trời lở đất, truyền đến từ chỗ sâu huyết đầm. Tình huống gì đây? Phượng Thanh Nhi bỗng nhiên mở to hai mắt, đang định hành động thì đột nhiên một cổ ba động cuồn cuộn, khí thế hung mãnh, trực tiếp quật ngã Phượng Thanh Nhi vốn đã gần như sắp sụp đổ ở mép, khiến nàng cuộn trào trong sóng lớn, rồi theo đó phun thẳng lên trời. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã bay vút lên cao. Trong Thiên Sơn Huyết Đầm, hồ nước đỏ hồng như suối nước nóng, phóng thẳng lên trời, đưa nàng trực tiếp lên tận trời cao mấy ngàn trượng. Một vòng xoáy đấu khí thuộc tính hỏa ngàn trượng, xoay tròn quanh đỉnh núi, chậm chậm chuyển động, tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Không gian xung quanh tựa như bị sức mạnh cực kỳ nặng nề đập vỡ vụn, lộ ra một vết nứt không gian đen kịt dài mấy vạn mét. Và tại trung tâm vòng xoáy kia, không ngừng có khí tức kinh khủng va chạm, lại sinh ra một hố đen khổng lồ, xé nát tất cả đấu khí trong vòng trăm dặm, như một hố đen không đáy nuốt chửng toàn bộ xuống dưới. Hiện tại, nửa ngọn Thiên Mục Sơn Mạch đều bị hố đen đấu khí cuồng bạo vô cùng này ảnh hưởng, mà khẽ rung lên. Những ma thú lục giai, thất giai, càng là hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, phát ra tiếng gầm gừ sợ hãi. Cái này, đây là cái gì? Phượng Thanh Nhi thì thầm, nhìn cái hố đen khổng lồ khiến người sởn gai ốc trên đỉnh đầu, không khỏi toàn thân rung lên, trong mắt lóe lên nét bối rối hiếm thấy. Chân núi, trong đình, hai huynh đệ Phệ Kim Thử cũng ngơ ngác. Đột phá đấu tông, động tĩnh lớn đến thế sao? Hai huynh đệ nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Kim Thạch hơi rung giọng nói, ta từng có may mắn tại Đan Tháp gặp qua một vị tiền bối đột phá đấu tôn, cũng xa không có thanh thế cuồn cuộn đến vậy. Cái này hai người nhất thời có chút á khẩu. Không chỉ Thiên Mục Sơn Mạch, mà ngay cả Hóa Cốt Thành, thậm chí là các cường giả cách ngàn dặm, đều cảm nhận được uy thế đột phá kinh thiên động địa này. Đáng tiếc, Dược Trần đã sớm đưa Mộ Thanh Loan về Tinh Vẫn Các, bằng không chắc chắn cũng sẽ bị thanh thế đột phá đấu tông của Tiêu Bạch làm cho kinh ngạc. Hố đen đấu khí đen kịch trên đỉnh núi, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, mới bắt đầu thu nhỏ dần. Bão táp theo đó lắng xuống. Thay vào đó là con Thương Long đang say ngủ dưới miệng núi lửa, sắp thức giấc. Theo khói đen cuồn cuộn, đỉnh núi bắt đầu rung lắc dữ dội. Rồi ngay trước mắt mấy người, đột nhiên tuôn ra một cổ sức mạnh không thể chống cự. Oanh! Đám mây hình nấm phóng thẳng lên trời, ngọn lửa rực rỡ vô cùng tản ra tứ phía, theo năng lượng thiên địa cuồng bạo bất an điên cuồng bao phủ. Giờ khắc này, rung chuyển trời đất, ầm ầm nổ vang, khiến Phượng Thanh Nhi và mấy người kia trực tiếp tai ù đi. Trong tầm mắt bọn họ, chỉ trong chớp mắt, ngọn núi cao mấy ngàn mét kia đã bị san bằng một nửa. Sương mù dày đặc vốn có quanh dãy núi cũng bị thổi bay đi. Khí tức cường đại tràn ngập khắp nơi, toàn bộ khu vực xung quanh ngọn núi, ngoại trừ hai huynh đệ Kim Thạch, ngay cả Phượng Thanh Nhi cũng không khỏi lùi ra ngoài 10 dặm mới miễn cưỡng đứng vững được. T. Quá kinh khủng. Đây chẳng lẽ chính là thực lực chân chính của y sao? Phượng Thanh Nhi vết thương cũ tái phát, khóe môi rỉ máu. Nhưng nàng hiện tại lại vô cùng phấn khích, đôi mắt như bảo thạch, chăm chú nhìn chằm chằm vị trí miệng núi lửa. Ngay khi ba người, cùng với rất nhiều người trên ranh giới sơn mạch chăm chú dõi theo, mưa lửa giăng kín chân trời kia, trong nháy mắt lặng yên dừng lại. Bầu trời, phảng phất như một bức tranh bị người ta cưỡng ép đóng băng lại, mưa lửa đỏ thẫm không còn di chuyển. Rồi trong khoảnh khắc, chúng nổ tung như pháo hoa, hóa thành những vệt sáng đỏ thẫm rồi từ từ tan biến. Một vết nứt không gian đen kịt bị xé mở, biến thành hình bầu dục. Tiêu Bạch trần trụi nửa thân trên, toàn thân đỏ rực, bước ra từ bên trong. Thân thể thẳng tắp, sừng sững như trời, khí tức kinh khủng tuyệt luân lặng lẽ lan tỏa từ thân thể cao 8 thước của y chân đạp hư không, quan sát xuống dưới, giữa hai hàng mày đầy phấn chấn, tóc dài đã tới 3 thước, theo gió bay phấp phới. Đấu tông nhất tinh. Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi lóe lên, xa xa nhìn lại, lời thì thầm của nàng lại mang theo chút kinh hãi. Chỉ là đấu tông nhất tinh, lại có thể xé rách hư không mà di chuyển. Sau lưng Tiêu Bạch, hố đen đen kịt chói mắt kia, khiến Phượng Thanh Nhi và hai huynh đệ Kim Thạch cũng không khỏi hít thở ngưng trệ, vẻ mặt kinh hãi đến tột độ. Trong hư không, Tiêu Bạch nhắm mắt, cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể, cùng với việc tiện tay có thể xé rách hư không, y không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là sức mạnh thao túng không gian sao? Quả nhiên là tuyệt vời. Trước đây, mặc dù y có thể đối đầu trực diện đấu tôn bằng thực lực đấu hoàng đỉnh phong cùng đủ loại con ác chủ bài, nhưng quả thực, lượng đấu khí thuần túy tích trữ không bằng đấu tôn. Hiện tại, kèm theo y đột phá đến đấu tông, cường độ đấu khí tăng vọt, tự nhiên cũng có thể tùy tâm sở dục xé rách không gian, tiến hành xuyên toa. Y tiện tay khẽ nhất, dị tượng thanh thế cực lớn trên đỉnh đầu, như chưa từng xuất hiện, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Toàn bộ Thiên Mục Sơn Mạch khôi phục chút bình tĩnh. Chân đạp mạnh hư không, Tiêu Bạch trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuất hiện trước mặt hai huynh đệ Kim Thạch. Hiện tại, sắc mặt hai người lại có chút không tự nhiên, thậm chí là bối rối. Tiêu tiểu hữu. Kim Thạch chắp tay ôm quyền, thấp thỏm nói. Thực lực đối phương rõ ràng đã vượt xa mình, y liền sợ Tiêu Bạch sẽ đổi ý, rồi cứ thế quay người bỏ đi. Ngươi không cần như thế, chuyện đã hứa, ta đương nhiên sẽ làm đến. Tiêu Bạch ra hiệu y yên tâm, nói, đem dược liệu cho ta đi, ta cho các ngươi luyện chế một chút dược tán. Các ngươi dựa theo phương pháp ta đưa, ngâm nước tắm rửa, liền có thể hút hết hỏa độc. Tốt. Đa tạ Tiêu tiểu hữu. Kim Thạch sắc mặt vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy ra một nạp giới cao cấp. Băng Hàn Linh Quả, Thanh Tuyền Thảo 500 năm, Ma Hạch thuộc tính thủy lục giai, Bảo Hộ Tâm Băng Tủy. Kim Thạch liền một mạch điểm ra mười mấy loại dược liệu quý hiếm, đều có trong nạp giới. Ân. Tiêu Bạch gật đầu một cái, không chút tiếc nuối lấy hết ra, đầu ngón tay y vung nhẹ, một đóa dị hỏa đã dung hợp liền bùng lên, rồi tách ra thành hai. Tiêu Bạch nhất tâm nhị dụng, đem dược liệu trong nạp giới phân loại, phân biệt toàn bộ ném vào trong từng loại dị hỏa. Vẻn vẹn nửa canh giờ, dưới kỹ thuật luyện dược vô cùng lão luyện của Tiêu Bạch, một bình dịch thuốc đỏ hồng cùng hai viên đan dược trắng như băng tuyết cứ thế mà ra đời. Xa xa Phượng Thanh Nhi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đối với Tiêu Bạch càng đánh giá cao hơn một tầng. Y vậy mà còn là luyện dược sư cao cấp. Hơn nữa có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược lục phẩm, phẩm cấp e rằng đã tiếp cận thậm chí đạt đến thất giai. Nghĩ đến đây, ý muốn lôi kéo y của Phượng Thanh Nhi càng thêm mãnh liệt. Nàng tin chắc, vị trí cường giả đỉnh cao của đấu khí đại lục trong tương lai, chắc chắn sẽ có chỗ của Tiêu Bạch. Vì thiên yêu hoàng tộc, dù đánh đổi một số thứ, cũng không tiếc. Tốt, ngươi nhỏ dịch thuốc này vào thùng gỗ để tắm toàn thân, mỗi lần một giọt, 5 ngày một lần. Cứ thế một tháng sau, hỏa độc sẽ tự tiêu giải 9 phần, lần cuối cùng, hãy uống viên thuốc này rồi vận công bức hỏa độc ra là được. Tiêu Bạch đem dịch thuốc cùng hai viên đang dược giao cho hai người, xem như kết thúc một giao dịch. Kim Thạch hai người tiễn y rời đi, Tiêu Bạch đang định rời đi, trên đường lại đúng lúc gặp nữ tử áo lụa màu lam hỗn hển chạy đến. Hiện tại, Phượng Thanh Nhi đã sửa sang đơn giản, mặc dù khí tức vẫn còn hơi suy yếu, nhưng may mắn hình tượng không còn chật vật. Ân, ngươi còn chưa đi. Tiêu Bạch nhìn nữ nhân trước mắt, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Trước đó y chuyên tâm đột phá, cũng không phát hiện Phượng Thanh Nhi còn lưu lại nơi này. Y nhìn sắc mặt đỏ bừng bất thường của Phượng Thanh Nhi, hàng mày khẽ nhíu nói, ngươi làm cái gì? Hỏa độc trong cơ thể, vậy mà còn thâm độc hơn cả hai lão già kia. Phượng Thanh Nhi cưỡng ép đè nén cảm giác nóng rực trong lòng, giọng nói có chút khàn khàn nói, Tiêu Bạch, trước đây ta quên nói với ngươi. Kỳ thực, chân thân của ta là Thiên Yêu Hoàng, đây là một bí mật cực ít người biết. Ta đối với ngươi thẳng thắn như vậy, cũng hy vọng ngươi nghiêm túc suy xét đề nghị trước đây của ta, gia nhập gia tộc của chúng ta. Với thiên phú của ngươi, tương lai ngoại trừ vị trí tộc trưởng, bất kỳ vị trí nào khác ngươi đều có thể tùy ý lựa chọn. À, ngươi xác định. Chẳng lẽ ngươi là đích nữ của tộc trưởng? Tiêu Bạch liếc nhìn. Nữ nhân này, sắp đứng không vững rồi, vẫn còn đang vẽ bánh cho mình sao? Nếu không phải thấy đối phương quả thực có chút thiện ý, y đã sớm một tát quạt bay nàng. Phượng Thanh Nhi lắc đầu, ta không phải đích nữ của tộc trưởng, nhưng tổ phụ ta cũng là trưởng lão trong tộc. Ta có thể hứa hẹn như vậy với ngươi, chỉ vì tiềm lực của ngươi mà thôi. Một lời nói, khiến Tiêu Bạch im lặng. Không được, ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, hiện tại là thế, tương lai cũng là thế, chuyện này ngươi đừng nhắc lại nữa. Tiêu Bạch trực tiếp từ chối thẳng thừng, nói tiếp, bất quá xét thấy trước đây ngươi tặng ta lông vũ và đan dược, ta có thể thay ngươi trục xuất hỏa độc trong cơ thể ngươi. Y có thể nhìn ra, tu vi Phượng Thanh Nhi đã tăng vọt đến đấu hoàng bát tinh, nhưng nội thương trong cơ thể cũng không thể tốt lên trong chốc lát. Phượng Thanh Nhi không nói gì thêm, nàng tin tưởng không ai có thể từ chối lợi ích, một ngày nào đó có thể lay động Tiêu Bạch. Đi thôi. Tiêu Bạch tiện tay cuốn lấy cơ thể Phượng Thanh Nhi, rồi xé mở một vết nứt không gian, nhảy vào trong đó rồi biến mất. Thiên Mục Sơn Mạch, trên một ngọn núi cách huyết đầm hơn 10 dặm ở ngoại vi. Vương Trần và những người khác đã ngồi chờ rất lâu ở đây. Thiếu các chủ, tên tiện nhân kia, sao còn chưa ra? Chẳng lẽ bị nổ chết rồi sao? Một trong số tùy tùng của Vương Trần lên tiếng nói. Ha ha, chết là tốt nhất, sớm đã nhìn nàng không vừa mắt. Còn có tên hèn nhát Tiêu Bạch kia, ngây người trong huyết đầm lâu như vậy, lần này Thiên Mục Sơn huyết đầm đột nhiên phun trào, e rằng bọn họ không chết thì cũng tàn phế. Vương Trần cười lạnh, đây chính là kết cục của kẻ tham lam. Vậy kế hoạch ám sát của chúng ta? Tùy tùng vừa rồi tiếp tục hỏi. Thiên Mục Sơn có phệ kim thử, chúng ta cũng không thể xông vào trong, vẫn giữ nguyên kế hoạch, ngồi chờ ở đây. Vương Trần hung tợn nói, thông linh bạch hồ thất giai, đủ để bọn chúng no say. Hắc hắc. Thiếu các chủ nói rất đúng. Mấy người cười ha ha một tiếng, đột nhiên lại nghe tiếng gió gầm vang lên, theo đó mặt đất tối sầm lại. Đây là cái gì? Vương Trần hơi nghi hoặc, ngẩng đầu lên. Oanh. Một bàn tay khổng lồ mấy chục trượng từ trời giáng xuống, khuấy động dòng lũ đấu khí kinh người, trực tiếp đánh mấy người thành thịt nát. Ngay cả linh hồn cũng bị lực lượng không gian trực tiếp nghiền nát thành hư vô. Trong đường hầm không gian, đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi thu hết cảnh tượng này vào trong mắt, lại nhìn Tiêu Bạch với vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng thầm giật mình. Trong hóa cốt thành, trong hiệu thuốc lớn nhất. Tiêu Bạch mang theo Phượng Thanh Nhi, hai người trực tiếp chỉ định dược liệu, rồi ngồi xuống trong khu khách quý. Ta tương đối tò mò, gia tộc của ngươi phái ngươi tới Phong Lôi Các, mục đích là gì? Tiêu Bạch ngã ngớn, không hề cố kỵ hình tượng mà ngã lưng trên ghế, hỏi Phượng Thanh Nhi bên cạnh. Thở dài, Phượng Thanh Nhi lúc này mới lên tiếng, chỉ là để thuận tiện hành tẩu ở Trung Châu, tìm một người mà thôi. Một người? Tiêu Bạch nheo mắt, tìm ai? Phượng Thanh Nhi lắc đầu, xin lỗi, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Nhiệm vụ gia tộc giao cho ta là thống nhất tứ phương các. bây giờ xem ra, nhiệm vụ này e rằng ta không làm được. Tiêu Bạch gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Bạch tự bỏ tiền túi mua một phần dược liệu chữa trị hỏa độc, rồi tìm khách sạn để luyện chế. Vẫn là đơn thuốc giống như trị liệu hai người Kim Thạch, chỉ có điều liều lượng lớn hơn rất nhiều. Hỏa độc của ngươi quá mức thâm độc, e rằng ít nhất phải đợi 2 tháng mới có thể thanh trừ sạch sẽ. Tiêu Bạch đưa dịch thuốc và đan dược cho nàng, nói, nếu đã thế, ta cũng nên rời đi. Khoan đã. Phượng Thanh Nhi đột nhiên lên tiếng, khiến Tiêu Bạch đang chuẩn bị xuyên qua rời đi dừng bước. Còn chuyện gì sao? Tiêu Bạch quay người hỏi. Ta có đẹp không? Phượng Thanh Nhi mím môi, nhìn thẳng Tiêu Bạch hỏi. Ân, đẹp. Sao vậy? Chỉ cần ngươi nguyện ý dừng lại. Tiêu Bạch nhanh chóng giơ tay ngắt lời, bất đắc dĩ nói, thứ nhất, ta đã nói ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, đây là lần thứ 3 ta nói rồi. Thứ hai, ta có thê tử, hơn nữa không chỉ một, các nàng đều đẹp hơn nàng. Nói rồi, liếc nhìn Phượng Thanh Nhi, Tiêu Bạch không tiếp tục cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhoáng một cái, đã chui vào cổng không gian và biến mất. Đáng tiếc. Phượng Thanh Nhi nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của Tiêu Bạch, ánh mắt ngẩn ngơ. Nàng không phải tiếc rằng Tiêu Bạch đã có thê tử, mà là tiếc rằng đối phương lại kiên quyết từ chối lời mời của Thiên Yêu Hoàng tộc đến thế. Thiên Yêu Hoàng tộc, địa vị trong giới ma thú, giống như địa vị siêu nhiên của Hồn Điện và Đan Tháp. Khắp Trung Châu Bắc Vực, e rằng không có đấu tông nào có thể từ chối lời mời của nàng, duy chỉ có Tiêu Bạch. Trên đời có nam tử kỳ lạ đến thế, vì sao ta không sớm phát hiện? Hy vọng sau này, ngươi và ta không phải trở thành kẻ địch. Nắm trong tay hai bình ngọc, nàng trầm tư rất lâu. Rồi cánh chim vỗ nhẹ, trực tiếp bay về một hướng khác rồi rời đi. Đấu La thế giới, Vũ Hồn Thành. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vết nứt khổng lồ đen kịt, khí tức như hung thú viễn cổ từ đó tuôn ra. Theo một bóng người áo xanh từ trong đó bước ra, không gian xung quanh vậy mà đều theo đó vặn vẹo, ẩn ẩn có cảm giác sắp vỡ vụn. Ân, ta còn chưa ra tay, vậy mà đã có thể ảnh hưởng không gian nơi này rồi sao? Quy tắc lực lượng không gian của Đấu La thế giới quả thực không đầy đủ, một vị đấu tôn cho dù đứng bất động, uy thế tỏa ra, cũng có thể phá nát không gian. Tiêu Bạch thấy thế, không còn cách nào khác đành phải nội liễm khí tức của mình, không gian sắp sụp đổ xung quanh mới từ từ trở lại nguyên dạng. Mỉm cười nhạt nhẽo đầy mãn nguyện, ống tay áo khẽ vung. Cảnh vật xung quanh tựa như dịch chuyển thay đổi, bóng người áo xanh trong nháy mắt xuất hiện trên một đỉnh núi rộng lớn. Tiêu Bạch, ngươi cuối cùng cũng trở về. Tử Nghiên đang chống cằm, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Mà cách đó không xa, hai cổ sức mạnh cực kỳ cường đại không ngừng va chạm, khí lưu điên cuồng phun trào, khiến không gian vặn vẹo. Phía sau bóng dáng yểu điệu màu vàng, hư ảnh thiên sứ khổng lồ, tỏa ra khí tức thần thánh uy nghiêm. Mỗi một lần trường kiếm trong tay vung lên, đều ẩn ẩn phát ra lời cầu nguyện của thiên sứ thần. Mà đối diện với nàng, trong ánh sáng chín màu, Medusa đạm nhiên đứng trong hư không. Đối mặt Thiên Nhận Tuyết toàn lực thi triển hồn kỹ, nàng chỉ trong nháy mắt, ung dung trấn áp. Các nàng làm sao lại đánh nhau? Tiêu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Tử Nghiên, tiện tay xoa đầu nàng một cái. Tức giận hất tay Tiêu Bạch ra, Tử Nghiên đáp, chẳng phải vì ngươi sao? Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ nói, nếu nàng có thể đánh thắng Medusa tỷ tỷ, thì Medusa tỷ tỷ sẽ chấp nhận nàng. Cái này. Tiêu Bạch ngước mắt nhìn hai người xa xa không ngừng va chạm trên bầu trời, đã biết kết cục của trận cược này. Thực lực Thiên Nhận Tuyết đã tăng trưởng rất nhanh. Nhưng cho dù có được cha cướp, cũng không thể bù đắp ảnh hưởng do sự chênh lệch thế giới mang lại. Huống chi, Medusa còn được y ưu ái đặc biệt. Đừng nói hiện tại hai người bọn họ còn có chênh lệch tu vi không nhỏ, e rằng sau này, Thiên Nhận Tuyết cũng vĩnh viễn không thể đuổi kịp bước chân của Medusa. Cuộc chiến cũng không kéo dài quá lâu, Medusa từ đầu đến cuối đều vững vàng chiếm thế thượng phong. Trận chiến này, khiến cả Vũ Hồn Thành đều rung rẩy. Cũng may, Dư Ba cũng không ảnh hưởng đến người vô tội. Mấy canh giờ sau, trận chiến kết thúc. Medusa một mình trở về, khí thế như nữ tướng quân trên chiến trường. Mà ánh sáng vàng kia lại biến mất ở chân trời. Nhàn nhạt nhìn Tiêu Bạch, Medusa cao ngạo thu song kiếm vào nạp giới, cũng không giải thích thêm gì. Đi thôi, cần phải trở về. Ân. Tiêu Bạch không hỏi nhiều gì, trong lòng khẽ động. Một luồng sáng trắng, bao bọc ba người, truyền tống rời khỏi Đấu La thế giới. Phía chân trời, thanh phong thổi lên, mái tóc dài vàng óng theo đó bay phấp phới. Thiên Nhận Tuyết xa xa nhìn Tiêu Bạch rời đi, trên gương mặt tuyệt mỹ, mang theo vẻ không muốn và quyến luyến. Chuyện này, là nàng chủ động nói ra. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể làm kết thúc. Bây giờ kết thúc, nhưng nàng lại thất bại. Trở về tiếp tục tu luyện, không đến tu vi thần vương, không còn liên hệ hắn. Thiên Nhận Tuyết khẽ cắn môi, trong đôi mắt như bảo thạch lóe lên vẻ kiên nghị. Đấu phá thế giới, Thiên Bắc Thành, Bạch Cát. Tiêu Bạch sau khi trở về, Phí Thiên và những người khác yên tâm rất nhiều. Mặc dù Phong Lôi các bên kia quả thực tạm thời không có gì uy hiếp, nhưng Lôi Tôn giả nổi tiếng bên ngoài, vẫn như cũ đè nặng khiến bọn họ khó thở. Hiện tại Tiêu Bạch đột phá đấu tông, thực lực cũng đã đủ để chống lại Lôi Tôn giả, điều này khiến bọn họ càng thêm kiên định ý nghĩ phụng y làm chủ. Chờ an bài ổn thỏa Tử Nghiên xong, Tiêu Bạch và Medusa hai người đứng tại đỉnh lầu cát, hiếm khi được hưởng thụ thế giới hai người. Ngươi cũng không có gì muốn chất vấn sao? Medusa nhìn Tiêu Bạch thần sắc như thường, lạnh lùng nói. Ân. Tiêu Bạch quay đầu, hơi kinh ngạc nói, tại sao phải chất vấn? Ta là nữ nhân độc ác, đã ép nàng đi. Tiêu Bạch cười ha ha một tiếng, Viện Lan Can nhìn xuống Thiên Bắc Thành phía dưới. Ngươi cười cái gì? Medusa cau mày nói, chẳng lẽ ngươi không nên tức giận sao? Tiêu Bạch không nói gì, trực tiếp ôm nàng vào lòng. Cũng nên làm kết thúc thôi. Nàng đã nói ra, nên chấp nhận kết quả này. Mặc dù đối với nàng mà nói có chút tàn nhẫn, nhưng sự thật chính là thế. Hơn nữa, trong lòng ta cũng chỉ có các nàng. Nghe được lời nói như vậy, Medusa vốn thân thể còn có chút cứng nhắc, trong mắt nàng lóe lên một tia dịu dàng, cuối cùng không chút kháng cự mà nép vào lòng Tiêu Bạch. Chờ qua thêm mấy tháng, Bạch Cát ổn định hoàn toàn, chúng ta liền trở về thôi. Với tốc độ của ta bây giờ, trở về một chuyến, cũng không cần mất bao lâu. Ân, tất cả nghe theo ngươi. Medusa hiếm thấy như một nữ nhân ngoan ngoãn, an tĩnh tựa vào vai y một tháng thời gian, nhẹ nhàng trôi qua. Dưới sự kêu gọi của thực lực cường đại và trình độ luyện dược của Tiêu Bạch, Bạch Cát cuối cùng hoàn toàn đứng vững chân ở Bắc Vực. Không chỉ thu hút được một số đấu tông, cũng chiêu mộ được rất nhiều luyện dược sư ngũ phẩm, lục phẩm. Hiện tại ở Bắc Vực, ngoại trừ Tứ Phương Cát, thực lực của Bạch Cát không nghi ngờ gì là mạnh nhất. Hơn một tháng này, thực lực Tiêu Bạch lần nữa như tên lửa mà tiến tới đấu tông nhị tinh. Y hiện tại, dưới sự gia trì của huyết mạch, công pháp, dị hỏa cùng đủ loại ưu đãi, đan dược, tốc độ tu luyện đơn giản khiến người ta phát điên. Những đấu tông bình thường khác, có thể cần mấy năm mới có thể đột phá một tinh cấp, nhưng Tiêu Bạch lại một tháng nhất tinh, cứ theo tốc độ này mà tu luyện từng bước, e rằng chưa đến 2 năm liền có thể thành tựu đấu tôn. Mà tốc độ tu luyện của Medusa mặc dù chậm hơn rất nhiều, nhưng có tích lũy đấu khí nhảy vọt, cũng sắp đột phá cửu tinh. Tử Nghiên thì dựa vào việc không ngừng ăn, trực tiếp chồng tu vi lên đấu vương lục tinh. Ngay khi thời gian như thường trôi qua, một cảm ứng linh hồn truyền vào đầu Tiêu Bạch, khiến y đang trong lúc tu luyện, toàn thân đấu khí đột nhiên đảo lưu, y bật máu khóe miệng mà tỉnh giấc. Nhìn ngọc bội vỡ nát rơi xuống trong tay, sắc mặt Tiêu Bạch biến đổi. Tiểu Y Tiên. Y trầm giọng quát khẽ, theo đó thân thể đột nhiên biến mất không thấy đâu. 10 ngày trước, Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Sơn. Trận chiến của hai vị đại đấu sư lại khiến đám đấu vương, đấu hoàng vây xem cũng kinh hãi. 3 năm trước đây, một thiếu nữ bốc đồng cùng một thiếu niên xúc động, đã hứa một cuộc giao chiến, cuối cùng nghênh đón gay cấn. Quảng trường ồn ào náo động, dư ba đấu khí cuồng bạo từng trận bao phủ. Hai người đều là thiên tài tuyệt đối trong Gia Mã Đế Quốc, cho dù đều là tu vi đại đấu sư, nhưng trận chiến giữa hai người lại có thể sánh ngang với đấu linh. Bên trái vị thiếu nữ mặc ngân sắc nguyệt bào kia, chính là người khởi xướng câu chuyện, Nạp Lan Yên Nhiên. Khổ luyện 3 năm, thêm vào đủ loại tài nguyên bồi đắp, tu vi của nàng đã tăng vọt đến cảnh giới đại đấu sư lục tinh. Mà Tiêu Viêm mặc áo bào đen, cầm huyền trọng xích, lúc này vậy mà còn hơn một bậc so với trong nguyên tác, cũng đạt đến tu vi đại đấu sư tam tinh kinh người. Quảng trường đá xanh khổng lồ, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Một cổ đấu khí thuộc tính phong sớm đã tích tụ, điên cuồng phun trào. Thân thể Nạp Lan Yên Nhiên trên không trung đột nhiên ngừng lại, bằng vào năng lượng thuộc tính phong, ngắn ngủi lơ lửng giữa không trung ba hơi thở. Trường kiếm trong tay nàng bỗng nhiên chỉ lên trời, trong chốc lát, ánh sáng tăng mạnh, chói mắt như mặt trời rực rỡ. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Dưới tiếng quát khẽ, gợn sóng màu xanh nhạt khuếch tán, chạm đến một cơ chế nào đó. Cổ đấu khí thuộc tính phong mãnh liệt kia, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, bùng lên thế công vô cùng cường đại. Ha ha, cuối cùng cũng dùng đến con ác chủ bài sao? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, nhìn nữ nhân từng khiến mình vô cùng chán ghét này, không chút do dự thu hồi huyền trọng xích. Tay phải vươn ra, ngọn lửa vàng sẫm, phù một tiếng xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Lại là dị hỏa. Vân Vận đang ngồi ở vị trí chủ tọa, cảm nhận được nhiệt độ cực cao kia, giờ đây trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia không tự tin hiếm thấy. Tiêu Viêm này, qua 3 năm ngắn ngủi, vậy mà lại từ phế vật 3 đoạn đấu khí, trưởng thành thành đại đấu sư tam tinh. Càng đáng nói hơn, y còn nắm giữ không dưới 3 loại đấu kỹ huyền giai cao cấp, thậm chí là địa giai. Hiện tại, ngay cả dị hỏa cũng xuất hiện sao? Nàng chưa từng nghe nói qua, có ai có thể với tu vi đại đấu sư, chế ngự dị hỏa ngoại trừ, thiếu niên huyền thoại kia. Yên Nhiên, còn có thể thắng sao? Nàng Hàn Mi khẽ lay động, trong lòng không khỏi thầm thì. Cùng lúc đó, trong hư không, Dược Trần nhìn cảnh tượng này, mãn nguyện vuốt râu. Xem ra, tiểu gia hỏa đã hấp thu rất hoàn mỹ huyền hoàng viêm, mặc dù xếp hạng không cao, nhưng chung quy cũng là dị hỏa. Thì ra, kể từ khi Dược Trần phục sinh, tu vi đạt tới đấu tôn thất tinh. Y liền lập tức đưa Tiêu Viêm tới Tinh Vẫn Các, đồng thời tốn không ít tinh lực cho hắn tìm được một gốc huyền hoàng viêm. Sau đó, Tiêu Viêm thành công luyện hóa xong, phần quyết thuận lợi tiến hóa lên huyền giai cao cấp, tu vi của hắn cũng tăng vọt đến cấp bậc đại đấu sư. Trên đường trở về Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm đột phá đến đại đấu sư tam tinh. Xem ra, cho dù là không còn kỳ ngộ ban đầu, nhưng chỉ cần có Dược lão, sự tăng trưởng của hắn vẫn đủ nhanh. Nạp Lan Yên Nhiên, nhận lấy lửa giận của ta đi. Tiêu Viêm áo bào đen hét lớn một tiếng, tay phải tái hiện một gốc dị hỏa xanh đậm. Hải Ma Viêm, ngọn lửa dư lại của Dược lão, thú hỏa của hải ma thú thất giai. Hai gốc hỏa diễm bị hắn cưỡng ép dung hợp, trở thành một hỏa liên cỡ nhỏ. Khả năng khống chế dị hỏa của Tiêu Viêm cũng không tính mạnh, dung hợp hai đóa hỏa diễm đã tiếp cận cực hạn, hắn không ngừng thở dốc. Đi thôi. Phật nộ hỏa liên. Âm thanh vừa dứt, hỏa liên tuột tay, hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía kiếm quang rực rỡ đang bay tới để đón đầu. Oanh. Tiếng nổ vang trời, giờ khắc này rung chuyển cả ngọn Vân Lam Sơn. Sóng năng lượng như núi lửa phun trào, khiến Vân Lam Sơn cũng khẽ rung lên. Thắng bại đã định. Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo từ chân trời truyền đến. Vết nứt đen kịt đột nhiên mở ra. Dược Trần với bộ bào trắng, râu tóc bạc phơ, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, chân bước ra. Y tiện tay vung lên, liền trực tiếp xóa bỏ tất cả năng lượng trên quảng trường vào trong vết nứt không gian, nuốt chửng không thấy đâu. Quảng trường đá xanh trong nháy mắt khôi phục như ban đầu, như thể hai người chưa từng giao chiến. Thế nhưng hai thân ảnh đen trắng đối lập rõ ràng kia, đã xác nhận phán đoán của âm thanh kia. Nạp Lan Yên Nhiên trọng thương, ngã xuống đất đầy máu, mà Tiêu Viêm vẫn như cũ khí tức vững vàng, chỉ là có chút thở dốc. Ai thắng ai bại, chỉ cần nhìn lướt qua là rõ. Nhưng Vân Vận và những người khác, giờ khắc này sự chú ý lại hoàn toàn bị Dược Trần thu hút, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên đang bị thương cũng quên đỡ. Xé rách hư không, qua lại như con thoi, cường giả đấu tôn. Tiếp đó, một câu lão sư của Tiêu Viêm, càng làm cho đám người Vân Lam Tông, như cha mẹ chết. Tiêu Viêm vậy mà lại bái đấu tôn làm thầy. Vân Vận lúc này mới phản ứng lại, rốt cuộc mình và Nạp Lan Yên Nhiên đã chọc phải tồn tại đáng sợ đến mức nào. Ngay khi nàng đang định mở miệng, Dược Trần lại đột nhiên thân thể chợt lóe, rơi xuống trước mặt Tiêu Viêm. Y giờ phút này, lại đột nhiên hiện ra vẻ ngưng trọng. Kẻ nào dám giấu đầu lòi đuôi? Đi theo lão phu một đường, còn không chịu lộ diện sao? Vân Vận đang lúc nghi hoặc, bỗng nhiên, trên không Vân Lam Sơn, khí tức kinh khủng dị thường tản ra, mịt mờ mà đè ép xuống. Vết nứt không gian tái sinh. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ước chừng năm đạo vết nứt không gian. Năm tên cường giả đấu tôn, toàn bộ xuất hiện. Toàn bộ phía chân trời, không gian bốn phía đang điên cuồng rung chuyển. Năm bóng người với hình dáng khác nhau, đứng trên bầu trời, tỏa ra khí tức vô cùng cường hãn. Toàn bộ Vân Lam Tông, đều dưới chân năm bóng người kia, giống như kiến hôi mà cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Loại sức mạnh vượt xa sức mạnh trong nhận thức của bọn họ này, quả thực quá kinh khủng. E rằng tùy tiện một người trong số này, cũng có thể một chưởng đánh nát Vân Lam Sơn. Hiện tại không chỉ Vân Vận và những người khác kinh hãi, Tiểu Y Tiên ở xa Bạch Minh, cũng cảm nhận được một tia bất an, lập tức thân thể nhanh chóng biến mất, lao nhanh về phía Vân Lam Sơn. Trên bầu trời Vân Lam Sơn, mây đen dày đặc, sóng khí ngập trời cuồn cuộn. Dược Trần đứng tại quảng trường đá xanh của Vân Lam Tông, ngưng mắt ngẩng đầu, dưới năm bộ trường bào đen, bao phủ đều là những gương mặt quen thuộc. Hắc Bạch Thiên Tôn, Trích Tinh Lão Quỷ, Thanh Hải Tôn Giả và Mộ Cốt Lão Nhân. Hồn Điện đúng là xem trọng lão phu, ước chừng năm tên đấu tôn, cho dù sang bằng Tây Bắc Đại Lục cũng không thành vấn đề. Lời tuy như thế, nhưng trong giọng nói của y lại không có quá nhiều kiên kỵ. Y hướng về phía năm người nở nụ cười, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên người Mộ Cốt Lão Nhân. Sư đệ tốt của ta, từ ngày chia tay đến nay vẫn ổn chứ? Ta chưa chết, ngươi hẳn cũng không bất ngờ chứ? Ánh mắt tiều tụy của Mộ Cốt Lão Nhân hơi lóe lên, bắn ra một tia sát ý. Dược Trần, ngươi đúng là mạng lớn, trước đây tự bạo mà vẫn không cướp đi được tính mạng của ngươi. Nếu không phải điện chủ phân phó chúng ta phải để lại người sống, ta thật sự muốn nếm thử linh hồn thể của ngươi, xem rốt cuộc nó mỹ vị đến mức nào. Nói rồi, y liếm lưỡi nơi khóe miệng, cười khặt khặt, lộ ra một nụ cười biến thái. Nghe lời ấy, tất cả mọi người trong trường đều kinh hãi. Nhất là Tiêu Viêm, nhìn năm bóng người áo bào đen kia, trong lòng dâng lên ý lạnh, đồng thời lại lộ ra ánh mắt cực kỳ chán ghét. Phải không? Nếu không phải sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đừng nói là ngươi, cho dù là thiên tôn của hồn địa ngươi, há có thể dễ dàng đánh bại lão phu. Thắng làm vua thua làm giặc, nói gì thủ đoạn. Hiện tại ngươi, cũng bất quá là con chó bị bẻ gãy xương sống. Ngay cả cái túi da mới này của ngươi, cho dù là đấu tôn thất tinh, lại có thể khiến ngươi phát huy ra được mấy thành thực lực. Lần này lên tiếng cũng không phải Mộ Cốt, mà là Hắc Thiên Tôn có một đường vân màu trắng khắc trên trán. Hắc Bạch Thiên Tôn, hai vị cường giả đấu tôn lục tinh đỉnh phong. Mặc dù tên là Thiên Tôn, nhưng lại cũng không phải thập đại Thiên Tôn của Hồn Điện, chỉ là danh hiệu vang dội mà thôi. Trích Tinh Lão Quỷ, đấu tôn ngũ tinh đỉnh phong. Mộ Cốt và Thanh Hải Tôn giả, đều ở cảnh giới đấu tôn tam tinh. Năm vị đấu tôn, họ hợp lực, đã không thua gì đấu tôn thất tinh. Ha ha, sự chênh lệch giữa đấu tôn cao cấp và đấu tôn trung cấp, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Dược Trần biết bọn chúng nói không sai. Mặc dù mình tu vi đạt tới đấu tôn thất tinh, nhưng tôn nhục thể này khi còn sống thực lực quá kém, thật sự là hạn chế sức mạnh của bản thân. Mặc dù thế, y cũng không chút lộ vẻ sợ hãi, khí thế lặng yên hiện lên, tùy thời sẵn sàng nghênh chiến. Cùng lúc đó, y lén lút truyền âm cho Tiêu Viêm phía sau, Tiểu Viêm tử, hôm nay vi sư e rằng phải khổ chiến một trận, để vi sư ở lại chặn bọn chúng, ngươi thừa cơ bỏ chạy. Nhớ lấy, không được bại lộ tin tức ngươi là người của Tiêu gia. Nếu vi sư không may bị bắt, ngươi có thể tìm Tiêu Bạch cầu cứu. Lão sư. Tiêu Viêm sắc mặt lo lắng, đang định mở miệng lại bị Dược Trần trực tiếp ngắt lời, đừng nói nhảm, bằng không chúng ta đều không chạy thoát được, nghe ta. Nói rồi, Dược Trần đột nhiên quát lớn, khuấy động bụi đất mấy trượng, chân y đạp mạnh lên quảng trường đá xanh, phóng lên trời, quảng trường rộng trăm trượng ầm vang vỡ nát. Chỉ trong chớp mắt, cốt linh lãnh hỏa xuyên thấu cơ thể y mà ra, đột nhiên hóa thành biển lửa khổng lồ, tại trong tay cường giả đấu tôn chân chính, dị hỏa xếp hạng thứ 11 này, giờ đây cuối cùng đã phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa chân chính. Không gian giống như gương vỡ rắc mà hiện ra vô số khe nứt dày đặc, nhiệt độ trong vòng mấy trăm dặm kịch liệt tăng cao, như lò luyện, khiến người ta như đối mặt địa ngục. Nhất là những người ở trung tâm Vân Lam Tông, đều hoảng loạn tản đi. Động thủ, bắt sống Dược Trần, điện chủ có thưởng. Hắc Thiên Tôn lạnh giọng quát lên, năm người không do dự nữa, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất, mỗi người thi triển tuyệt học. Năm chọi một, đây vốn là một cuộc đối đầu vô cùng bất công. Thế nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là, Dược Trần vậy mà bằng vào dị hỏa và cảnh giới cao hơn, cứng rắn đè ép năm người mà đánh. Oanh! Ngọn lửa xâm bạch phô thiên cái địa bao phủ, Hắc Bạch Thiên Tôn và những người khác không dám trực diện đối đầu với phong thái của y, từng người tránh lui. Đáng ghét, dị hỏa của lão già này thật khó đối phó. Mộ Cốt lão nhân thực lực không cao, bỗng nhiên đánh ra một đạo thú hỏa bát phẩm, tính toán chống lại, lại bị cốt linh lãnh hỏa trực tiếp nuốt hết. Nhìn Dược Trần quăng tới ánh mắt châm chọc như có như không, trong lòng Mộ Cốt ghen tị và oán hận càng sâu. Sáu thân ảnh trên không không ngừng xuyên qua trong không gian, mỗi người tỏa ra một cổ khí thế khiến người ta hít thở không thông, phản phất toàn bộ gia mã đế quốc đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ. Bọn họ ra chiêu gần như đồng thời tiến hành, cấp tốc mà sắc bén. Từng tiếng va đập khiến cả không gian rung chuyển, hỏa diễm và đấu kỹ đang xen vào nhau, dẫn đến ánh sáng rực rỡ khắp nơi. Phía chân trời, vòng xoáy tạo nên, bão táp bao phủ, thế không thể đỡ. Sáu người Dược Trần, phản phất có thể rung chuyển toàn bộ thiên địa. Hỏa diễm và đấu kỹ khi thì giao thoa, khi thì dung hợp lẫn nhau, khi thì tản ra, sức mạnh đốt núi nấu biển. Thậm chí là toàn bộ đế đô, đều tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những lực lượng khổng lồ này phá tan. Đám người xa xa xem chừng tất cả những điều này, ngay khi giao thủ mấy chục chiêu xong, Dược Trần lại đột nhiên có dấu hiệu lực kiệt. Xâm La Vạn Tượng. Hắc Bạch Thiên Tôn đồng thời ra tay, khí thế đấu tôn lục tinh đỉnh phong, tận hết sức lực bùng phát ra. Bốn tay hai người, hai cổ sóng xung tiếp đen trắng, mãnh liệt bắn ra. Một tiếng nổ vang vọng phía chân trời truyền đến, bóng người áo trắng trong nháy mắt như đạn pháo bị trọng trọng đánh bay vạn trượng. Lúc này khí tức Dược Trần có chút suy yếu, nhưng cũng không bị thương. Một bên khác, Hắc Bạch Thiên Tôn cũng có chút thở dốc, mà Mộ Cốt và Thanh Hải Tôn giả yếu nhất, đã là khóe môi ngậm máu. Ha ha ha! Dược Trần, ngươi quả nhiên không thể sử dụng toàn lực. Xem ra như điện chủ đã liệu, thân thể này của ngươi, quá yếu. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứ thế cúi đầu, điện chủ có thể hứa hẹn, tìm một tôn nhục thể đấu tôn đỉnh phong, thậm chí là bán thánh cho ngươi. Dược Trần vận khởi đấu khí, lắng xuống dòng máu sôi trào, lạnh nhạt nói, thiện ý của điện chủ, lão phu tâm lĩnh. Nhưng nơi như hồn điện, lão phu không thể ở được. Minh ngoan bất linh. Hắc Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Tiêu Viêm đang chật vật bỏ chạy vạn mét phía dưới. Thanh Hải, đem tiểu tử kia bắt tới. Vâng. Thanh Hải Tôn giả áp lực dừng một chút, lập tức biến mất ở chân trời. Dược Trần thấy thế, khóe mắt hiện ra tức giận, người của hồn điện quả nhiên hèn hạ. Đường đường một vị đấu tôn, vậy mà lại ra tay với đại đấu sư. thân hình y đột nhiên hạ xuống, lại bị bốn người Hắc Bạch Thiên Tôn chặn lại đường đi. Khặc khặc, lão già, bị Hàng Phong đâm lưng một lần, lại còn có tâm tư thu đồ đệ. Mộ Cốt lão nhân âm hiểm cười nói, xem ra tiểu tử kia đối với ngươi mà nói vẫn rất bảo bối. Ngươi nếu không chịu cúi đầu, chúng ta chỉ có thể bắt hắn khai đao. Các ngươi dám? Trên thân Dược Trần ẩn ẩn phun trào ra lực lượng mạnh hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền nổ tung như bắp rang, tựa hồ có sức mạnh đang không ngừng trôi qua. Đáng ghét. Dược Trần bỗng nhiên phun máu, cưỡng ép sử dụng toàn lực, lại khiến thân thể của y vì đó phản phệ. Mấy người Hắc Bạch Thiên Tôn cũng bị cấp bách, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không ngừng tiêu hao. Dược Trần động, bọn chúng liền động. Mà bên kia, Tiêu Viêm xa xa nhìn thấy Thanh Hải Tôn giả vọt tới, vội vàng hướng về hướng Vân Lam Tông mà bỏ chạy. Trước đây là bọn chúng bất nghĩa, đừng trách ta bất nhân. Tiêu Viêm cắn răng, muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Thanh Hải Tôn giả cười lạnh, một lũ kiến hôi. Y bỗng nhiên giơ chưởng, thân thể giống như lưu quang bay tới trên đỉnh đầu đám người Vân Lam Tông, rồi trong ánh mắt kinh sợ của bọn họ, một đạo cự trảo trăm trượng phá hư không mà tới. Lực lượng hùng hồn, khiến không khí phát ra tiếng nổ nhanh như tia chớp. Ven đường từng trận gợn sóng không gian nổi lên, thế như chẻ tre vồ xuống. Vân Vận và đồ đệ hai người bị dọa đến hoa dung thất sắc. Dù cho là đấu hoàng hô mưa gọi gió Gia Mã Đế Quốc, hiện tại cũng không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn cự trảo kia rơi xuống, Tiêu Vi mặt lộ vẻ hận ý, bất quá trước khi chết, mang theo Nạp Lan Yên Nhiên, cũng đáng. Ngay khi lòng người Vân Lam Tông cảm giác tử vong đang ngập đến, một đạo kình phong hỏa độc kích xạ, mãnh liệt mà tới. Trong khí độc khổng lồ, xen lẫn âm thanh vạn thú tề minh, đủ để nhiễu loạn tâm thần người. Oanh! Hai cổ sức mạnh đột nhiên chạm vào nhau, giằng co mấy hơi thở, rõ ràng khí độc hơi kém một phần, rất nhanh tiêu tan. Vân Vận nắm đúng thời cơ, bỗng nhiên sử dụng một chiêu phong chi cực vẫn sát, hướng cự trảo uy lực cũng theo đó chợt giảm kia đánh dứt tới, liều mạng trọng thương, cuối cùng đem nó đánh tan. À, đám người không khỏi tò mò dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía bóng dáng váy tím vội vàng chạy tới. Một thiếu nữ mái tóc đen dài đến eo, mày ngài má phấn, khí chất u lan, bất quá 17, 18 tuổi. Đi! Tiểu Y Tiên trong lòng nguy cơ đại tác, chỉ nhìn lướt qua, liền cảm giác như lâm đại địch. Nàng một tay nắm lấy, mang theo Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên hỏa tốc thoát đi xung quanh Vân Lam Sơn. Mà những đệ tử Vân Lam Tông kia, thì kêu la thảm thiết như cha mẹ chết mà bỏ chạy tán loạn. Để lại một khuôn mặt ngây người, không biết nên đi về đâu là Tiêu Viêm. Thanh Hải Tôn giả cũng không nóng nảy, chỉ là có chút lấy làm kỳ, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về phía bóng lưng Tiểu Y Tiên thoát đi. Mình vừa rồi mặc dù là tiện tay nhất kích, nhưng đấu tông cao cấp bình thường cũng tuyệt không có khả năng đón được. Cổ khí độc này là xuất phát từ thiếu nữ chưa đến 20 tuổi này sao? Tu vi đấu tông tam tinh, quả nhiên có chút kỳ quặc. Trên cao kia, nhìn thấy cảnh tượng bất thình lình này, Dược Trần và Mộ Cốt lại đồng thời kinh ngạc lên tiếng, vạn thú linh hỏa. Nhất là Mộ Cốt, trong mắt càng lộ ra vẻ tham lam vô hạn. Với tư cách là một luyện dược sư bát phẩm, y tự cho mình siêu phàm, cho rằng thiên phú của mình tuyệt không thấp hơn Dược Trần. Nếu không phải đối phương nắm giữ dị hỏa, trình độ luyện dược của mình há có thể kém hơn y hơn nữa. Y là người duy nhất trong năm đấu tôn hồn điện tại chỗ biết được bí mật môn công pháp kia của Dược Trần. Hơn nữa, y cũng từng từ miệng Hàng Phong biết được cái gọi là công pháp phần quyết kia quả thực có thể tiến hóa. Cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần, y vốn không có ý định cướp đi. Thế nhưng tiểu tử Tiêu Viêm kia trên người có một gốc huyền hoàng viêm, mà nha đầu này trên thân cũng có một gốc vạn thú linh hỏa. Quả nhiên là kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống, không thể không có được. Ha ha ha. Tự chui đầu vào lưới, lại vọng tưởng rời đi. Cho lão phu ở lại đây đi. Mộ Cốt liếc nhìn Dược Trần sắc mặt tái xanh, thân thể lập tức biến mất, một chưởng như thế bài sơn đảo hải, đột nhiên đánh tới Tiểu Y Tiên. Phó Minh chủ cẩn thận. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên kinh hô, Tiểu Y Tiên sau lưng lạnh toát. Nàng điên cuồng điều động toàn bộ đấu khí toàn thân, dị hỏa bản nguyên cũng ùng ùng rung chuyển. Thiên độc kết giới. Một kết giới đấu khí song trọng hỏa độc ngưng thực vô cùng cấp tốc ngưng kết, bảo vệ phía sau nàng. Vân Vận hai người còn chưa kịp thở phào, đã thấy kết giới kia, trong khoảnh khắc đã vỡ tan như giấy vụn. Phất! Tiểu Y Tiên như gặp phải trọng kích, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nàng vẫn như cũ chịu đựng nội thương, cắn chặt răng, mượn lực này, tốc độ tăng vọt một mảng lớn, hóa thành lưu quang mà bay đi. Hừ, vẫn còn rất cứng đầu. Trên trán Mộ Cốt lóe lên một vòng che giấu. Y quay đầu nhìn Tiêu Viêm đang bỏ chạy về hướng ngược lại, vẫn là quyết định trước tiên bắt Tiêu Viêm, lại cướp vạn thú linh hỏa không muộn. Huống chi, y cũng không dám bỏ gốc theo ngọn. Dị hỏa là chuyện nhỏ, nhiệm vụ của điện chủ mới là chuyện lớn. Cười khặc khặc, y bỗng nhiên xé mở một vết nứt không gian, chỉ hai hơi thở, liền đuổi kịp Tiêu Viêm cách đó ngàn mét. một chưởng siết chặt, không gian trong nháy mắt ngưng trệ. Tiêu Viêm đang trong thời khắc sinh tử chạy trốn, thình lình trực tiếp hướng về bức tường không gian cứng rắn đụng lên đi, va một tiếng rồi bật ngược lại, rồi bị Mộ Cốt cứng rắn nắm trong tay. Bên kia Dược Trần gần như lâm vào điên cuồng, đấu khí và dị hỏa tựa như không muốn sống mà xung kích ra. Nhưng ba người Hắc Bạch Thiên Tôn, Trích Tinh Lão Quỷ lại kiên cố giữ vững, mặc dù hơi tốn sức, nhưng vẫn có thể ngăn cản. Đáng ghét, đáng ghét. Dược Trần giận dữ, khí tức đấu tôn thất tinh cuối cùng hoàn toàn bùng phát. Thân thể của y cũng vào lúc này từ từ hiện ra vết nứt. Ngọn lửa sâm bạch vô tận, ẩn ẩn phiêu tán ra từ những vết nứt bên trong. Ha ha ha. Dược Trần, đồ nhi ngoan của ngươi đang trong tay ta, cho dù ngươi chịu phản vệ mà cưỡng ép dùng toàn lực thì có ích gì. Không bằng ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ta còn có thể tha cho hắn một mạng. Mộ Cốt lão nhân nắm Tiêu Viêm, rơi xuống trước mặt Dược Trần, mặt tràn đầy vẻ đắc ý thấy Tiêu Viêm rơi vào trong tay đối phương, trong mắt Dược Trần lóe lên một tia hung ác nham hiểm, ngươi dám động đến hắn, ta chính là chết cũng phải giết ngươi. Lão sư, đừng nghe hắn, ngươi đi mau. Chỉ cần ngươi còn sống, bọn chúng cũng sẽ không giết ta. Tiêu Viêm hét lớn, muốn để Dược Trần rời đi, nhưng lại bị Mộ Cốt dùng sức bóp, lập tức ngất đi. Ha ha, con kiến đáng ghét cuối cùng cũng không kêu nữa. Mộ Cốt cười khặt khặt nói, Dược Trần, ngươi nên đưa ra lựa chọn. Là quy hàng hồn điện ta, hay là muốn nhìn đồ để ngươi chết trước mặt ngươi? Nói rồi, y lại hơi dùng lực một chút, trên thân Tiêu Viêm lập tức truyền đến tiếng xương cốt ma sát. Thân thể đại đấu sư, trong tay y, quả thực yếu ớt như con kiến. Két két két két. Dược Trần cắn chặt răng, nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì Mộ Cốt phải chết 1000 lần. Mấy người Hắc Bạch Thiên Tôn, thấy Mộ Cốt lấy Tiêu Viêm uy hiếp, cũng không nói thêm gì. Trong năm đấu tôn hồn điện, mặc dù thực lực Mộ Cốt không bằng hai người bọn họ, nhưng y quả thực là luyện dược sư bát phẩm trung cấp, trong hồn điện cũng là đại năng luyện dược hiếm có, bởi vậy địa vị của Mộ Cốt cũng không kém gì bọn họ. Năm người lẳng lặng nhìn Dược Trần, dường như đang chờ đợi lựa chọn của y. Rất lâu sau, ngọn lửa sâm bạch trên cơ thể Dược Trần từ từ tiêu tan, những vết nứt cũng ngừng lại. Ta sẽ đi cùng các ngươi, hãy buông tha hắn, cũng không được cướp đoạt dị hỏa trên người hắn. Vừa mới nói xong, Dược Trần dường như già đi 20 tuổi, trong mắt cũng lộ rõ vẻ mất mát. Chật chật, thật là đáng tiếc. Ta còn mong ngươi dãy dụa thêm một lúc nữa cơ. Mộ Cốt lão nhân lắc đầu, Thanh Hải Tôn giả và Trích Tinh lão quỷ trong nháy mắt từ trong ống tay áo nhanh chóng bắn ra mấy đạo xiềng xích, khóa chặt xương tỳ bà của Dược Trần. Như thế, trừ khi y tự chủ bạo thể, phóng thích lực lượng linh hồn. Bằng không, liền không thể dễ dàng sử dụng đấu khí. Dược Trần cũng không dãy dụa, liền mặc cho bọn chúng tùy ý hành động. Nhìn thấy y hợp tác như vậy, Mộ Cốt cũng chỉ đành tiện tay quăng thân thể Tiêu Viêm đi, vung vào một khu rừng rậm rạp dưới chân núi, không còn thấy dấu vết. Tất nhiên Dược Tôn giả nguyện ý gia nhập hồn điện, vậy thì sau này chúng ta chính là người một nhà. Mộ Cốt lão nhân thân thể chợt lóe, rơi xuống bên cạnh Dược Trần. Nội tâm của y lóe lên một vòng tham lam, nhưng vẫn là che giấu rất kỹ. Thanh Hải, chúng ta bốn người mang Dược Trần về hồn điện gặp mặt điện chủ, ngươi đi thu thập nha đầu vừa rồi. Nhớ kỹ, tốt nhất để lại người sống. Vâng. Thanh Hải Tôn giả gật đầu một cái. Lập tức, Hắc Bạch Thiên Tôn và Mộ Cốt mở ra một cổng không gian, mang theo Dược Trần với khuôn mặt xám như tro, bước vào trong đó, biến mất không thấy đâu nữa. Vân Lam Sơn, trong vòng hơn 10 dặm, rất nhanh lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu sau, một đấu tông có khí tức ám thuộc tính, phá không mà lao nhanh đến. Dưới áo bào đen, khuôn mặt già nua hơi ngưng lại. Đây là khí tức đấu tôn. Tê không hay rồi, ta nhất định phải thông báo gia tộc. Y thấp giọng nói, bóng người áo bào đen hơi vặn vẹo, vậy mà dần dần biến mất trong bóng đêm. Một bên khác, tiểu y tiên hướng về ngược hướng với Bạch Minh, rất nhanh liền bay mấy trăm dặm. Hiện tại nàng đã toàn thân đầy máu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, vẫn mang theo thần sắc kiên định. Phát giác phía sau cũng không có ai đuổi theo, nàng mới cấp tốc hạ xuống đất, đỡ Vân Vận hai người xuống. Vân Tông Chủ, chúng ta liền thế phân biệt, các ngươi đi đường nhỏ trở về. Thông báo Huân Nhi và Thanh Lân, tạm thời rời khỏi Thánh Thành, đến nhờ vả già Nam học viện. Ta sẽ lại rẽ sang một hướng khác, tạm thời dẫn dụ kẻ địch đi. Phó Minh Chủ, cái này không thể, Bạch Minh không có ngươi, làm sao có thể kiên trì nổi. Vân Vận có chút do dự. Đối mặt đấu tôn, Bạch Minh không có bất kỳ thực lực nào có thể chống lại. Tạm thời tránh mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Vân Vận còn đang do dự bất quyết, tiểu y tiên khẽ quát, đừng do dự, mỗi giây lãng phí đều có thể đẩy Huân Nhi và các nàng vào hiểm cảnh. Nhẹ nhàng vỗ một cái, đẩy Vân Vận ra xa mười mấy trượng, tiểu y tiên cắn chặt hàm răng ngà, lần nữa bay lên không trung, cấp tốc bay về một hướng khác. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên hai người khóe mắt ửng đỏ, đối với tiểu y tiên liều mình cứu các nàng, trong lòng xúc động vạn phần. Lập tức cũng sẽ không do dự, hai nữ ăn vào một viên thuốc chữa thương xong, liền tốc độ cao nhất hướng tiểu đạo, cấp tốc chạy về Bạch Minh. Một đường hướng bắc dưới màn đêm bao phủ. Trong thung lũng, ẩn mình trong một sơn động. Tiểu Y Tiên đang ngồi xếp bằng, khôi phục nội thương. Lúc này nàng đã biết được, bốn vị đấu tôn còn lại đã mang theo dược trần rời đi. Duy chỉ có Thanh Hải tôn giả cuối cùng này, vẫn như cũ ngấp nghé dị hỏa trong cơ thể mình. Lúc chạng vạng tối, Thanh Hải tôn giả từng theo khí tức của nàng đuổi theo một lần, giữa hai người bùng phát một chút chiến đấu. Tiểu Y Tiên lấy ách nan độc thể và dị hỏa, bộc phát ra một cổ sức mạnh không kém gì đấu tông cao cấp, nhưng đều bị y nhẹ nhõm nghiền ép. Thời khắc sống còn, nàng cưỡng ép hấp thu thêm mấy phần dị hỏa bản nguyên, mới có thể miễn cưỡng đào thoát. Hiện tại, nàng trốn trong một sơn động, cẩn thận che giấu khí tức, chậm rãi khôi phục thương thế. Dưới công pháp thần phượng bất diệt quyết thần kỳ, đấu khí thuộc tính hỏa xung quanh, hóa thành quần sáng từng điểm lao về phía kinh mạch bị tổn thương của nàng, vẻn vẹn nửa canh giờ, liền chữa trị hoàn toàn kinh mạch vốn rách nát không chịu nổi kia. Từ từ mở ra đôi mắt đẹp, hàng mi động lòng người của Tiểu Y Tiên khẽ lay động, nhìn ngọn vạn thú linh hỏa đang nhúng nhảy trên đầu ngón tay, không khỏi nhìn vật nhớ người. Bọn chúng, hẳn là không biết thân phận của ta, bằng không sợ rằng sẽ lấy Bạch Minh làm vật thế chấp ai, ngọc bội linh hồn đã bóp nát, Tiêu Bạch, ngươi lúc nào có thể trở về? Huân Nhi và Thanh Lân, hy vọng các ngươi có thể an toàn. Trong sơn động, cửa hang đã phá hỏng. Ngọn lửa leo lét, cùng hơi thở yếu ớt của Tiểu Y Tiên. Cả hai tựa như ôm nhau sưởi ấm. Tiểu Y Tiên lẳng lặng tựa vào trên một tảng đá, cảm giác cô độc không hiểu lại ùa đến. Không biết qua bao lâu, nàng tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Một sức mạnh cường hãn đến nghẹt thở, phong tỏa lấy nàng. Ầm ầm. Cửa sơn động bỗng nhiên nổ tung, từng đợt ánh sáng chói mắt chiếu vào. Bên ngoài trời đã hửng sáng, thế nhưng bóng dáng lão giả lưng cùng với mái tóc xanh mặt hắc bào kia, chân đạp hư không, nhìn xuống dưới, tỏa ra khí tức đấu tôn, khiến nàng có chút không thở nổi. Cùng lúc đó, Vân Lam Tông, một hố đen khiến hư không rung chuyển đột nhiên hiện lên. Bóng người áo xanh từ trong bước ra, ánh mắt quét ra, nhìn thấy lại là một mảnh hỗn độn rách nát. Tiêu Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, trên khuôn mặt lạnh lùng không có nửa phần nhiệt độ. Giữa hai hàng mày y tia sáng chợt hiện, lực lượng linh hồn nửa bước thiên cảnh, không chút giữ lại trải rộng ra. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, ước chừng ba vạn dặm rộng lớn. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, vào hết trong cảm giác của y trong Bạch Minh, một mảnh an lành, Hải Ba Đông và những người khác đóng giữ nơi này, cũng không có gì khác thường. Tiêu Huân Nhi và Thanh Lân đã rời đi, đến bộ lạc xà nhân tộc tránh né. Mà Tiêu Gia, đã bị tàn sát đến không còn một ai. Huyết Hà đã khô cạn ngưng kết, chỉ có một số đấu sư, đấu giả cấp thấp không sợ chết, đang rục rịch ở ngoại vi, muốn kiếm chác. Trong dãy núi ma thú, Tiêu Viêm như con chó bị bẻ gãy xương sống, máu me khắp người mà nằm ở dưới một thác nước, tùy ý dòng nước mạnh mẽ cọ rửa thân thể của hắn. Hồn điện. Hồn điện. Bắt lão sư ta, đồ sát Tiêu gia ta. Không báo thù này, ta Tiêu Viêm thề không làm người. Trên gương mặt dữ tợn bị dòng nước dội rửa, cũng không dội rửa được sát ý và cừu hận. Bàn tay của hắn, siết chặt một tảng đá lớn, gân xanh nổi lên, hận không thể đem tất cả tức giận phát tiết ra. Đột nhiên, trước mắt hắn một lỗ đen đen kịt xuất hiện, một bóng người áo xanh xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Viêm giật mình lập tức lao nhanh vào trong động núi, lại không có chút lực phản kháng nào mà bị một cổ cự lực vây khốn. Tiêu Bạch đưa tay hút một cái, rồi trực tiếp xách hắn trong tay. Oanh! Tiêu Bạch một tay nhấn Tiêu Viêm vào vách núi đá, ngọn núi rộng một trượng ầm vang vỡ vụn. Y đe dọa nhìn đối phương, ngữ khí lạnh như cửu U Tu La. Dược trần đi đâu? Người hồn điện ở đâu? Khụ khụ, Tiêu Bạch. Tiêu Viêm cắn răng, tức giận nói, ngươi buông ta ra trước. Nghe vậy, Tiêu Bạch buông tay, tiếp tục lạnh lùng, nói trọng điểm. Ta không có kiên nhẫn. Hôm hẹn ba năm, hồn điện đột nhiên ra tay, bắt đi lão sư ta, còn tàn sát Tiêu gia trên dưới, đã rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Hắn kịch liệt thở dốc, trong mắt bắn ra hận ý, nghe được dược trần bị bắt, Tiêu Bạch không có chút nào ngoài ý muốn, y tiến lên một bước ép hỏi, Bạch Minh có ai ra tay không? Ngươi có thấy Tiểu Y Tiên? Nữ nhân kia. Tiêu Viêm không có giấu giếm, nói thẳng, nàng bị một vị đấu tôn truy sát, hướng về hướng Tây Nam Đế Quốc đi, hiện tại đã nửa tháng rồi. Đáng chết hồn điện. Tiêu Bạch trong nháy mắt đoán được chân tướng, tất nhiên là hồn điện muốn giết Vân Vận hoặc Nạp Lan Yên Nhiên, bị Tiểu Y Tiên ra tay ngăn cản. Đối phương nhìn ra dị hỏa của nàng, hay là ách nan độc thể, nên muốn mang đi. Nghĩ đến đây, y đã không còn mảy may do dự, vội vàng mở ra một lỗ đen không gian, hướng về hướng Tây Nam Gia Mã Đế Quốc toàn lực chạy tới. Một cổ ba động không gian kịch liệt rung chuyển, theo đó Tiêu Bạch cấp tốc biến mất. Đấu tôn. Nhìn Tiêu Bạch biến mất ở trước mắt mình, lửa giận tràn đầy của Tiêu Viêm vậy mà cũng trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Hắn cắn răng, trong lòng lóe lên một tia ý tưởng táo bạo. Nữ nhân, tìm được ngươi rồi. Mảnh đá bay tán loạn, khói đen chậm chậm tán đi. Phía chân trời, một bóng dáng lão giả lưng còng với mái tóc xanh mặc hắc bào, chân đạp hư không, nhìn xuống dưới. Xung quanh thân thể của y không có nửa điểm khí tức đấu khí nào lộ ra ngoài, nhưng ngay khi y hiện lên từ trong khói đen trong chớp mắt, toàn bộ năng lượng giữa rừng núi lập tức trở nên dâng trào. Thanh Hải Tôn giả, một trong các tôn lão của Hồn Điện, thực lực đấu tôn nhị tinh. Đôi mắt tiểu y tiên không còn vui buồn, váy tím ngáng một cái, liền xuất hiện trước mặt y, xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt rồi, ha ha. Thiên phú của ngươi không tệ, không bằng gia nhập Hồn Điện ta, có lẽ điện chủ còn có thể mở một mặt lưới, thưởng cho ngươi một chức thiên cấp hộ pháp. Tương lai trở thành tôn giả, cũng dễ như trở bàn tay. Thanh Hải Tôn giả cười nhạt một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Dù sao có thể với tu vi đấu tông tam tinh, lại có thể từ trong tay mình đào vong lâu đến thế, thậm chí liều mạng thiêu đốt bản nguyên bức lui mình mấy bước. Thiên tài như thế, cho dù là khắp Hồn Điện bên trong, cũng là chưa từng thấy qua. Tiểu y tiên cũng không trả lời, lại âm thầm đã sớm vận lên đấu khí. Nói cho cùng, dị hỏa bản nguyên của nàng, chỉ có một gốc Vẫn Lạc Tâm Viêm mới sinh chưa lâu, cùng một gốc Vạn Thú Linh Hỏa. Cho dù là bản nguyên bộc phát toàn bộ, cũng không thể nào là đối thủ của đấu tôn nhị tinh. Dù sao chênh lệch giữa đấu tông và đấu tôn quả thực quá lớn. Cho nên, lão già, ngươi và ta vốn không thù oán, nhưng Hồn Điện các ngươi thật sự quá mức coi thường người khác. Bây giờ, hãy cùng ta chôn vùi trong ngọn núi xanh này đi. Nói xong, tiểu y tiên lạnh lùng nở nụ cười. Giữa hai hàng lông mày của nàng, từng đường vân quỷ dị lan tràn ra, mái tóc đen kia cũng lặng yên chuyển thành màu tuyết trắng. Đấu khí trên người nàng bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn. Độc đan trong cơ thể cũng ẩn ẩn muốn thoát khỏi một loại ràng buộc nào đó, bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Ông! Độc đan xanh biết lớn cỡ quả nhãn kia, dưới sự kích thích của tiểu y tiên, điên cuồng rung rẩy, bề mặt trơn nhãn bắt đầu dần dần nứt ra. Trong mấy hơi thở, liền triệt để vỡ vụn. Trong nháy mắt, khí độc màu tím vô cùng vô tận trong cơ thể xông phá lồng giam, từ thân thể mảnh mai của nàng bạo dũng ra. Theo khí độc phô thiên cái địa lan tràn khuếch tán ra, chỉ trong nháy mắt, vách núi, cây cối, thổ nhưỡng tiếp xúc với khí độc, đều mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cái này, đây là Ách Nan độc thể. Đồng tử Thanh Hải hơi co lại, sâu trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ sâu sắc. Không biết là nghĩ đến điều gì, y theo bản năng lao nhanh lùi lại 5 dặm. Từng vào hơn 100 năm trước, Trung Châu liền xuất hiện qua một vị Ách Nan độc thể, thực lực của hắn càng đạt đến cấp bậc đấu tôn. Để tiêu diệt hắn, tất cả thế lực đã trả giá thảm khốc. Trận chiến kéo dài mấy năm, toàn bộ Trung Châu máu chảy thành sông, khí độc vô cùng vô tận kia thậm chí khiến vùng rừng núi mấy vạn dặm trực tiếp hóa thành vùng cấm sinh mệnh. Lúc đó Thanh Hải vẫn chỉ là hộ pháp Hồn Điện, tu vi bất quá đấu tông, đến nay có cực lớn ám ảnh tâm lý. Cũng khó trách y làm ra cử động thất thố như vậy. Dù sao Ách Nan độc thể bộc phát toàn lực, ai thấy cũng tránh như tránh cọp. Lúc này, giữa hai hàng mày tiểu y tiên, một vân mi tâm xanh biết hiện lên, hình dạng giống như một tia lửa, nhưng bề mặt lại tỏa ra khí tức thuộc tính độc quỷ dị âm u lạnh lẽo. Nàng chân đạp mạnh, thân thể trực tiếp lao về phía trước. Khí độc Ách Nan cuồng bạo hóa thành những giọt dịch tím, phun ra như máu tươi bay múa đầy trời, rồi trong chốc lát hóa thành thiên độc lồng giam mấy trăm trượng, trút xuống Thanh Hải Tôn giả. Độc nữ, ngươi điên rồi sao? Thanh Hải Tôn giả cảm thấy bị mạo phạm. Không gian trước mặt y thoáng vặn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện phía sau tiểu y tiên, đang định một chưởng đánh xuống. Nhưng mà, khí độc kia phản phất vô cùng vô tận, cho dù là đấu khí thâm hậu vô cùng, cũng dưới khí độc kia mà tiêu tan như đồ chơi. Phi. Thanh Hải Tôn giả hơi trầm ngâm, đã thấy không khỏi nhíu mày. Uy lực của Ách Nan độc thể này, quả thực có chút nằm ngoài dự đoán của y, cùng lúc đó, trong lòng y cũng không khỏi thầm mắng một câu mộ cốt tham lam không đấy. Nếu đã như vậy, cũng đừng trách lão phu. Mái tóc lam của Thanh Hải bỗng nhiên bay phấp phới, y vung tay lên, trong mắt cũng hung quang chợt lóe. Áo bào đen lóe lên, giữa không gian khuấy động, một bàn tay khổng lồ vô cùng ngưng thực, bỗng nhiên vỗ tới thân thể tiểu y tiên. Gương mặt băng lãnh của tiểu y tiên, khí độc trên áo trắng vờn quanh, tạo thành một vòng xoáy to lớn. Đấu khí bình thường căn bản không thể đột phá phòng tuyến này, nhưng sức mạnh đấu tôn, quả thực quá cường đại. Không thể không, liều mạng một lần. Cắn chặt hàm răng ngà, tiểu y tiên ngưng tụ toàn bộ khí độc Ách Nan. Trong nháy mắt hóa thành một độc ấn, đẩy từng tầng không gian ra, ẩn ẩn có cảm giác tê liệt. Tu vi đấu tông Ách Nan độc thể toàn bộ triển khai sau đó, uy lực vậy mà kinh khủng như vậy. Một chưởng một ấn tiếp xúc, vậy mà xuất hiện phút chốc ngưng trệ, rồi, quanh một tiếng, độc ấn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành khí độc thất luyện lan tràn bao phủ ra. Thanh Hải hơi trầm ngâm lúc, đã thấy một bóng người áo tím tóc trắng, không cố kỵ chút nào hướng về phía mình phá không mà đến. Không biết mùi vị. Hiện tại y cũng cảm thấy có chút tức giận, thật coi đấu tôn tu vi của lão phu là không có tác dụng sao. Địa cấp đấu kỹ, phá vỡ tinh trảo. Trong chốc lát, đấu khí điên cuồng phun trào, gây nên không gian rung chuyển, ầm vang vỡ nát. Một đạo cự trảo màu xám, từ trong không gian đen như mực duỗi ra, mang theo sức mạnh âm hàn vô cùng, đủ để dễ dàng đánh chết cường giả đấu tông đỉnh phong. Hiện tại, khuôn mặt tuyệt mỹ của tiểu y tiên, cũng dưới sức mạnh kinh thiên động địa này mà trở nên có chút vặn vẹo. Tóc như tuyết, theo đấu khí bay phấp phới. Nàng đối mặt một kích của đấu tôn, công pháp thiên giai tại thời khắc này cũng không chút giữ lại mà vận chuyển. Ngoài mấy trăm thước, khí độc ách nạn vô khổng bất nhập, đã bao vây quanh cự trảo kia, phát ra tiếng xì xì, nhưng vẫn không thể ngăn cản thế công của nó. Vì kế sách hôm nay, chỉ có thể làm như vậy. Tốc độ tiểu y tiên không có chút nào giảm bớt, chỉ là đột nhiên, lộ ra một tia ý cười thoải mái. Mơ hồ trong đó, trên hai má nàng, lộ ra một tia vết nứt, ban đầu như sợi tóc, chậm rãi lan tràn, không quá hai hơi thở, đã rộng bằng ngón út. Tiêu Bạch, ta xin lỗi. Trong tiếng nỉ non, toàn bộ thiên địa mờ mịt, vốn đã tràn ngập khí độc. Đột nhiên, nhiệt độ kịch liệt tăng vọt. Một luồng sáng hỏa diễm, từ những vết nứt khắp toàn thân tiểu y tiên hiện lên. Vốn là một thiếu nữ đẹp như tiên, bây giờ lại như một pho tượng đá, gần như muốn vỡ thành từng mảnh. Thanh Hải tôn giả thấy vậy một màn, mặc dù hơi lấy làm kỳ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, y chỉ cho rằng dưới móng vuốt phá vỡ tinh, nhục thân đối phương không chịu nổi, bắt đầu tan rã. Ha ha, chẳng qua là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Thanh Hải không chút nào chú ý tới, từng sợi khí độc, bắt đầu thẩm thấu vào xung quanh cơ thể mình. Lão già, ngươi đáng chết. Ngay khi tiểu y tiên chuẩn bị tế ra tất cả dị hỏa bản nguyên, một giọng nói quen thuộc, khiến phương tâm nàng chấn động dữ dội. Cả phiến thiên địa, trong nháy mắt phong vân biến sắc, uy áp linh hồn khổng lồ, khiến toàn thân Thanh Hải bắt đầu run rẩy. Giữa ánh mắt chăm chú của hai người, không gian vặn vẹo nhanh chóng dịu lại. Bóng lưng áo xanh tóc đen, xuất hiện dưới cự trảo kia. Đôi mắt y, hơi yên tâm mà nhìn chằm chằm tiểu y tiên, không chút nào có ý định rời đi. Tám thước áo xanh, mặc cho cuồng phong thổi đến, sừng sững bất động. Sau lưng, địa cấp đấu kỹ đủ để khiến sơn hà vỡ nát kia, lại bị y tiện tay giơ lên, nhẹ nhàng bóp nát. Cũng may, kịp thời chạy tới. Tiêu Bạch Lòng vẫn còn hoảng sợ xuất hiện trước mặt tiểu y tiên, nắm chặt cổ tay nàng, trấn an dị hỏa bản nguyên đang bạo động trong cơ thể nàng. Kế đó, hắn tiện tay lấy ra một viên đan dược chữa thương thất phẩm, đưa nàng dùng. Làm xong tất thảy những điều đó, hai người nhìn nhau, im lặng trong chốc lát. Nửa năm không gặp, hai người đều trưởng thành hơn nhiều. Tiểu y tiên cao thêm một chút, gương mặt cùng dáng người cũng càng thêm trổ mã quyến rũ động lòng người. Chỉ là bởi vì ách nan độc thể bộc phát hoàn toàn, khiến mái tóc xanh của nàng đã hóa thành tuyết trắng. Giữa đôi mày thanh tú, vì tự trách mà hơi nhíu lại, có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Bạch. Bên khóe miệng đỏ thắm, một vệt máu hiện rõ, khiến người ta thêm xót xa. Tiêu Bạch, ta tiểu y tiên lau đi vệt máu nơi khóe miệng, trong đôi mắt mệt mỏi, cuối cùng cũng lộ ra một tia an tâm. Đừng lo lắng, có ta ở đây rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi một lát đi. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, Tiêu Bạch lúc này mới quay sang Thanh Hải tôn giả đang trừng mắt nhìn hắn. Đấu tông tu vi. Lão ta mặt đầy vẻ không thể tin được, nhưng sự thật vừa diễn ra trước mắt lại không thể phủ nhận. Lão già, ngươi cứ an tâm lên đường đi. Tiêu Bạch không cho đối phương thêm thời gian nói nhiều lời, trực tiếp bùng nổ, lực lượng linh hồn cường hãn đột nhiên hóa thành một tấm lưới lớn, bao phủ mấy trăm dặm xung quanh. Một luồng năng lượng kỳ lạ làm xáo trộn không gian nơi đây, khiến đối phương không thể dễ dàng sử dụng không gian xuyên toa để thoát thân. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta? Thanh Hải ý thức được tình huống không ổn, gáy lạnh toát, cảm nhận được hơi thở tử vong. Lúc này, lão ta vừa cảm thấy hoang đường, vừa có chút tức giận. Thế nhưng, đáp lại lão ta, chỉ là một tiểu ấn cổ xưa. Tiêu Bạch cười lạnh, chỉ trong chốc lát, thiên giai công pháp không chút giữ lại vận chuyển toàn lực. Đấu khí xung quanh Thanh Hải tôn giả cũng bị Tiêu Bạch vô tình hấp thụ hết. Cái này, đây là quái vật gì? Trong lòng Thanh Hải dâng lên nguy cơ lớn, bỗng nhiên muốn xé mở đường hầm không gian, lại phát hiện đường hầm không gian vốn đã hỗn loạn, lão ta thử mấy lần, vẫn chỉ quanh quẩn trong vòng trăm dặm. Cách đó không xa, khóe mắt Tiêu Bạch lóe lên sát ý nồng đậm, nhanh chóng kết ấn cũng đã hoàn thành. Bốn đạo tiểu ấn lớn chừng bàn tay, cổ kính với các màu sắc khác nhau, hiện ra trước ngực hắn. Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn, Phúc Địa ấn, Nhân Thiên ấn, bốn ấn hợp là một. Từng đạo tiểu ấn, bề mặt lấp lánh như hào quang lưu chuyển, lần lượt dung hợp vào nhau. Mỗi lần dung hợp, lại bộc phát ra một luồng năng lượng cuồng bạo vô cùng, khiến không gian xung quanh không ngừng nứt vỡ tan tác. Mãi cho đến khi Nhân Thiên ấn cuối cùng dung nhập vào, đến cả Tiêu Bạch cũng cảm thấy sắc mặt hơi trắng bệch. thiên giai công pháp điên cuồng vận chuyển, đấu khí trong cơ thể hắn lại tuôn ra, như dòng lũ cuồn cuộn đổ dốc, hóa thành sông lớn chảy vào đó. Mặc dù Tiêu Bạch sở hữu đấu kỹ thiên giai cao cấp, đủ sức nhanh chóng khôi phục đấu khí, nhưng tu vi của hắn rốt cuộc vẫn còn thấp hơn quá nhiều. Nếu không phải nóng lòng muốn đánh giết Thanh Hải tôn giả, hắn nào cần vừa ra tay đã vận dụng đại chiêu như vậy. Bây giờ, trước lòng bàn tay Tiêu Bạch, bốn ấn đã hợp làm một thể, bỗng nhiên phóng ra tia sáng kịch liệt. Một tầng tinh vân kỳ dị lan tràn ra, bao bọc lấy nó, cuối cùng hóa thành một chưởng ấn tuyệt đẹp. Cái này, đây là đế ấn quyết của gia tộc Hương Nhi ư? Ngoài mấy chục dặm, đôi mắt tiểu y tiên khẽ lóe lên, nhìn thấy Tiêu Bạch sử dụng đế ấn quyết đệ tứ ấn, trái tim nhỏ vốn đang treo ngược cũng dần hạ xuống. Mà cùng với đó tương phản chính là, trên gương mặt già nua của Thanh Hải tôn giả lại lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Lão ta hít một ngụm khí lạnh, hai tay cũng bị chấn động bởi luồng sức mạnh kinh khủng này mà khẽ run rẩy. Chỉ là đấu tông cấp thấp, lại nắm giữ lực lượng không gian cùng đấu kỹ cường đại kinh khủng đến vậy. Xem ra, hôm nay lão phu đã đá trúng tấm thép rồi. Trong đôi mắt lão ta, cũng không khỏi nhuộm lên vẻ điên cuồng. Mộ cốt đáng chết, nếu hôm nay lão phu có thể sống sót trở về, nhất định phải tìm cơ hội lột da ngươi. Vừa dứt lời, toàn thân Thanh Hải tôn giả bỗng nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng từ ngọn lửa màu đen, khí huyết bắt đầu kịch liệt bốc cháy. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, thân thể vốn đã tiều tụy của lão ta bắt đầu trở nên càng thêm gầy gò. Địa giai cao cấp đấu kỹ, Đại Thiên Quân Trảo. Hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân Thanh Hải cũng đã đạt tới đỉnh điểm, thoáng chốc đạt đến cấp độ tam tinh đấu tôn. Không gian xung quanh cũng không thể ngăn được sự chấn động rung rẩy dưới luồng sức mạnh này. Cường giả đấu tôn đã gần như là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục. Mặc dù ở Trung Châu không thiếu đấu hoàng đấu tông, nhưng một đấu tôn vẫn đủ sức để khai tông lập phái, trở thành một phương cự phách. Mà lúc này, Thanh Hải tôn giả lại bị một người trẻ tuổi chưa đầy 20 tuổi, dùng đến tuyệt cảnh. Không thành công, ắt thành nhân. Thanh Hải tôn giả dốc hết sức lực, đấu khí cả đời lão ta đều dốc toàn lực tuôn trào ra trong tiếng quát lớn này. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ trong phạm vi vài dặm đều hóa thành bột phấn, không gian bị luồng sức mạnh này nghiền nát tan tành như đậu hũ. Khí thế lay núi chuyển biển, khiến cả ngọn núi cũng ầm ầm rung rẩy. Bên kia Tiêu Bạch, ánh mắt lóe lên hàn quang, hai tay chấn động. Tinh vân thủ ấn chói lóa mắt chính là đột nhiên bắn ra. Thoáng chốc, một tiếng khẽ kêu tự phản âm truyền ra, chợt một vệt sáng lóe qua chân trời, trong ánh sáng lấp lánh, hung hăng va chạm với cự trảo đủ sức xé rách không gian kia. Để lão tử ngươi chết đi. Tiêu Bạch trong mắt đầy sát khí, hắn đã sớm liệt tất cả những kẻ thuộc hồn điện vào danh sách tất sát. Oanh! Hai luồng công kích không đều lớn nhỏ, va chạm kịch liệt trong đôi mắt trong veo như thủy tinh của tiểu y tiên. Một tiếng nổ vang trời đất, vang vọng khắp cả sơn mạch. Tiểu y tiên không ngừng vội vàng thi triển đấu khí bảo vệ toàn thân, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trước mắt, một cột sáng rộng trăm trượng phóng thẳng lên trời, cắt ngang cả dải sơn mạch trùng điệp. Chỉ trong khoảnh khắc, liền bị luồng sức mạnh kinh khủng này trực tiếp tạc ra một hố sâu to lớn vô cùng. Những đợt sóng năng lượng khổng lồ cũng bao trùm ra xung quanh. Trung tâm cơn bão không gian càng trực tiếp sụp đổ tạo thành một hố đen tựa vực sâu. Đen sâu hun hút như mực, khiến lòng người không khỏi lạnh toát. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là hai luồng năng lượng của hai vị đấu tôn đang toàn lực bộc phát, không ngừng thẩm thấu vào bên trong, nhưng vẫn không thể tạo ra dù chỉ một chút bọt nước. Đằng sau hố đen sâu hun hút ấy, dường như là một khoảng hư vô. Đã là hư vô, làm sao có thể bị lay động? Oanh! Oanh! Oanh! Chỉ sau ba đợt sóng xung kích bão táp đi qua, cự trảo kia rốt cuộc không thể chống đỡ nổi, bị đánh nát hoàn toàn. Còn quang thủ ấn kia lại tỏa ra ánh sáng chói mắt mạnh mẽ hơn, thừa thắng xông lên, điên cuồng đẩy thẳng về phía trước. Trên mặt Thanh Hải tôn giả lộ vẻ hoảng hốt, nỗi sợ hãi tử vong bao trùm lấy lòng lão ta, khiến lão ta trong nháy mắt mất đi sự bình tĩnh, muốn xé mở không gian thoát thân. Nhưng mà chỉ là thời gian một cái nháy mắt, luồng đấu khí mạnh mẽ tựa sóng biển đã trực tiếp nuốt chửng lão ta. Ầm ầm. Sau một tiếng thét lên tử vong không đáng kể, cự thủ bỗng nhiên giáng xuống dãy núi. Khói bụi che khuất bầu trời đột nhiên bốc lên mấy ngàn mét, che khuất tất cả ánh sáng của toàn bộ sơn mạch. Theo một tiếng phốc phốc vang lên từ mi tâm, khóe miệng Tiêu Bạch cũng ẩn hiện một vệt đỏ thắm. Không gian bị phong tỏa đã bị chính đế ấn quyết của hắn đánh nát, vì vậy sinh ra phản vệ không nhỏ. Vừa rồi hắn vừa sử dụng lực lượng linh hồn phong tỏa xung quanh, vừa sử dụng đế ấn quyết. Chính vì thế mới có thể trong chốc lát, đánh chết Thanh Hải tôn giả. Đối với hắn mà nói, chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi vừa rồi, tiêu hao không nhỏ. Cũng may, lúc này trong cảm nhận của hắn, khí tức của Thanh Hải đã hoàn toàn biến mất. Đến cả một tia linh hồn cũng không thể còn sót lại. Đến nước này, Thanh Hải tôn giả, một tôn lão của hồn điện, đã chết. Hết chương 186.